Chương 1001, hắn chính là thần hóa thân. Chương 1001, hắn chính là thần hóa thân thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 1054, hắn chính là thần hóa thân trước tiên đem hắn khống chế lại, không nên giết chết hắn, lừa người ha ha vậy hãy để cho ngươi triệt để tuyệt vọng, không cam lòng sau, mới tiễn ngươi trầu trời nhẽ Diệp Hiên liếc Phạm Nguyên Tề một chút, tiếp theo quay về đạm đài trường Long nói, đạm thai gia chủ, mang ta đi nhìn khiến tôn được, tiểu huynh đệ, ngươi nơi này xin mời đạm đài. Trường Long lại là kích động, lại là hưng phấn, mau mau mang theo Diệp Hiên hướng về phía trước đi. Phía sau, đạm đài Khiếu Vân, đạm đài Tử Hào nhưng là ở cùng đạm đài Vạn Hắc giao lưu. Vạn Hắc trưởng lão, cái kia tiểu huynh đệ lai lịch gì? Đạm đài Khiếu Vân tò mò hỏi, thật là lợi hại, ta cảm giác, hắn so với gia chủ lợi hại có thêm hắn có thể một cái ánh mắt liền giết chết tiểu thiên vị, một chữ âm sát chết trung thiên vị, còn đại thiên vị, ở trong tay hắn đi có điều một chiêu. Đúng rồi, hắn còn có thể ngăn ngắn trong vòng 5 phút, liền đem một tiểu thiên vị, tăng lên tới trung thiên vị. Đạm đài Vạn Hắc tùy tiện nói hai câu. Đem đạm đài Khiếu Vân cùng đạm đài Tử Hào sợ đến suýt chút nữa ngã chồng vó. Chuyện này này, ngươi không có nói đùa? Đạm đài Tử Hào run rẩy âm thanh hỏi. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Không phải vậy ngươi cho rằng Khuynh Thành đại tiểu thư sẽ thích Diệp Hiên sao? Hơn nữa ta cho ngươi biết, Diệp Hiên có rất nhiều nữ nhân. Cho dù dưới tình huống như thế, Khuynh Thành đại tiểu thư vẫn yêu thích Diệp Hiên, hiểu không? Đạm đài Vạn Hắc nhỏ giọng nói. Như thế như đạm đài Khiếu Vân nhịp tim cuồng bạo gia tốc, hắn nhưng là biết đạm đài Khuynh Thành là thế nào kiêu ngạo cùng ánh mắt cao hưởng. Ngược lại Diệp thiếu quả thực chính là kỳ tích hóa thân, nói hắn là thần cũng không quá đáng. Hắn nói, vậy thì nhất định là thật sự. Thiên ngai thiếu gia đừng nói là chúng độc 6, 3 y 5, coi như là 60, 70 năm. Đến Diệp thiếu trong tay QNZ là ung dung giải quyết. Đạm đài Vạn Hắc tự tin tràn đầy, lần này cùng Diệp Hiên thời gian dài tiếp xúc, đã để hắn coi Diệp Hiên là làm như thần đối xử. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bình thường không nói như thế nào hắn, vào giờ phút này, nói tới Diệp Hiên, nhưng là vô cùng kích động. Đạm đài Vạn Hắc vẫn ở thao thao bất tuyệt nói, mà đạm đài Khiếu Vân cùng đạm đài Tử Hào nhưng là một bên sát hãn, một bên chân đều đánh nhuyễn nghe, ngược lại bị dọa đến không rõ. Rất nhanh. Diệp Hiên theo đạm đài Trường Long mấy người tiến vào gian phòng. Diệp thiếu, ngài cần muốn chúng ta đi ra ngoài, an tâm cho thiên ngai chữa bệnh sao? Sau khi vào phòng, đạm đài Trường Long hỏi. Không cần, chỉ muốn các ngươi không lên tiếng, là có thể, ở đây nhìn, không đáng kể. Diệp Hiên cười cợt. Nhất thời, đạm đài Trường Long, đạm đài Tinh Thần, đạm đài Sơn Hà đều là đại hỷ. Đây mới là chính thần thật y dạ, hoàn toàn không cần lảng tránh. Đây là tuyệt đối tự tin biểu hiện. Hơn nữa bọn họ làm người nhà, ở Diệp Hiên triển khai trị liệu thủ đoạn thời điểm, QNZ đúng là lo lắng, muốn tận mắt nhìn thấy. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hít sâu một hơi, đi lên phía trước, đầu tiên là dùng tay cho đạm đài Thiên Nhai đem bắt mạch bác, đón lấy, lật qua lật lại con mắt của hắn. Bên trong chính là một loại đóng kín thần kinh độc. Loại độc tố này để chúng độc giả có thể mất đi ý thức cùng tư duy, độc là thông qua huyết dịch tuần hoàn truyền. Ngoài ra, loại độc chất này hiệu quả rất tốt tờ, chỉ cần huyết dịch tuần hoàn một tờ UN, sẽ để chúng độc giả triệt để hôn mê, mất đi chi giác. Còn nữa, ta nghe Khuynh Thành nói, các ngươi thường thường cho hắn ăn thiên tài địa bảo, nói cách khác đem thiên tài địa bảo chất lỏng tiêm vào trong cơ thể hắn, phương pháp này là rất chính xác, nhân vì là thiên tài địa bảo. Đối với huyết dịch tái sinh, cùng với điều dưỡng thần kinh chờ chút, đều có rất tốt hiệu quả. Nếu như không có những thiên tài đó địa bảo, độc tố đã sớm đem mạch máu mục nát, đem thần kinh tư duy nuốt chửng. Hắn đa tư lâu tử vong. Diệp Hiên trần xem xong tất sau, vừa nói, một bên đem đạm đài Thiên Nhai từ trên giường nâng dậy đến, sau đó đem áo của hắn cởi. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, đạm đài Thiên Nhai trên người có nhàn nhạt màu tím vầng sáng, là loại kia chúng độc cảm giác. Trong thân thể của hắn, huyết nhục, huyết thống, mạch máu, thậm chí là xương ống chân, cũng đã bị tốc độ như thế này ăn mòn. Vì lẽ đó, muốn hoàn toàn đem hắn cứu được, không phải rất dễ dàng, khả năng cần 2-3 ngày thời gian. Đi theo Diệp Hiên câu nói sau cùng nói xong, Đạm Đài Tinh Thần bọn người là kích động muốn khóc 2-3 ngày, 2-3 ngày là có thể sao? Cái này gọi là không dễ dàng, hay là ở Diệp Hiên như vậy thần y lý xem ra, đây là không dễ dàng đâu, nhưng đối với Đạm Thai Gia người tới nói. Nay 6, 3 y 5 cũng trở lại đây, 2-3 ngày tính là gì, bọn họ có thể chờ đến lên một giây sau. Diệp Hiên từ huyền minh trong nhẫn đem hắn chữa bệnh hộp lấy ra, lập tức, một cái châm ra hiện tại tất cả mọi người trong đôi mắt. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cầm lấy một cái ngân châm, tiếp theo ở Đạm Đài Thiên Nhai trên cổ cuốn lên. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thơ y gian sau na y bên trong, Diệp Hiên đầy đủ dùng 6 cái ngân châm, đâm vào Đạm Đài Thiên Nhai trên cổ 6 châu ngồi. Này 6 cái ngân châm tên là trừ độc châm, 6 cái ngân châm chắc bên trong vị trí, đều là huyết thống lưu chuyển, đi về xuất huyết não vị trí. Có này trừ độc châm tồn tại, lần thứ 2 lưu chuyển tiến vào thần kinh não dòng máu, liền không phải mang độc tố. Diệp Hiên triển khai xong ngân châm sau, tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, lại cầm lấy một cái thật dài kim châm, ở Đạm Đài trưởng lòng chờ người khiếp sợ, kinh sợ dưới con mắt, đem cây na y kim châm trực tiếp xuyên vào Đạm Đài Thiên Nhai trong óc. Đạm Đài trưởng lòng chờ người căng thẳng muốn chết, đặc biệt là nhìn thấy cái kia kim châm như vậy trường, thô, còn sâu sắc đi vào trong óc. Thực sự là thật đáng sợ, cây na y kim châm tác dụng là hấp thụ độc huyết. Diệp Hiên một bên chậm rãi, thật lòng nắm chuyển kim châm, vừa nói. 1 giây, 2 giây, 30 giây, 3 phút đầy đủ 10 phút quá khứ. Diệp Hiên đột nhiên đem cái kia kim châm nổ ra. Tiện đà, đem kim châm ngược lại đặt ở cái kia trắng non băng gạc trên, mắt trần có thể thấy, ngăm đen chói mắt chất lỏng từ kim châm ống tiêm bên trong chậm rãi chảy ra. Xem Đạm Đài trường long chờ người sợ mất mật. Đây chính là cái kia độc tố, có điều chỉ là một phần mà thôi, ta đại khái còn cần lại triển khai 3 lần dáng vẻ, trong đầu của hắn mạch máu độc tố có thể triệt để sắp xếp ra sạch sẽ. Một khi xuất huyết não bên trong độc tố sắp xếp ra sạch sẽ, hơn nữa nơi cổ trừ độc ngân châm, chặn tiến vào xuất huyết não trong máu tươi độc tố. Như vậy, chỉ cần duy trì ngân châm vẫn chát, hắn là có thể tỉnh lại. Sau đó đón lấy 2 trong vòng 3 ngày, ta sẽ phân đoạn thời gian. Đem trong cơ thể hắn còn lại địa phương độc tố toàn bộ sắp xếp ra sạch sẽ, đây chính là trị liệu phương án. Cùng bước đi, Diệp Hiên thở ra một hơi, nói rằng, đang khi nói chuyện, trên trán có một chu tờ mồ hôi. Loại này trị liệu, vô cùng tiêu hao tinh lực, đặc biệt là kim châm hấp thụ độc tố, vẫn là ở Đạm Đài Thiên Nhai trên trán. Thoáng có một cái sơ sẩy, liền có thể làm cho Đạm Đài Thiên Nhai xuất hiện vấn đề lớn. Vì lẽ đó, Diệp Hiên triển khai kim châm thời điểm, càng tụ tập tinh thần. Thấy Diệp Hiên trên trán có mồ hôi. Đột nhiên, Đạm Đài sáng sớm đi lên phía trước, mang theo từng kia một nhàn nhạt, hầu như người không thấy cô gái hương vị. Na nở dê từ trong ngực của chính mình lấy ra một tờ khăn lụa, vì là Diệp Hiên lau đi mồ hôi trên trán. Như thế một màn, quả thực kinh ngạc đến ngây người trong phòng này Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần, Đạm Đài Sơn Hạ chờ người. Chương 1002. Ngươi không thể như vậy đối với ta. Chương 1002, ngươi không thể như vậy đối với ta. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1055, ngươi không thể như vậy đối với ta. Diệp Hiên cu nở dê là thân thể run lên, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới băng lãnh như Đạm Đài Khuynh Thành, cu nở dê có như vậy ôn nhu một mặt, thực sự là không nghĩ tới này loại cảm giác chân không sai. Ta liền nói đi, Khuynh Thành tiểu thư yêu thích Diệp thiếu cách đó không xa, Đạm Đài Vạn Hác nhỏ giọng nói, trong thanh âm mơ hồ có chút kích động. Ta trước còn không thể tin được, không nghĩ tới Đạm Đài tử hào trầm giọng nói, quả nhiên, cũng không đủ lạnh lẽo kiêu ngạo nữ nhân, chỉ có không đủ nam nhân ưu tú tử hào trưởng lão. Ngươi dĩ nhiên cu nở dê có thể nói ra như vậy sâu sắc. Đạm Đài Khiếu Vân ngạc nhiên nói, tầng tầng gật đầu, biểu thị đồng ý. Đem Diệp Hiên mồ hôi trên trán sát xong sau, Đạm Đài Khuynh Thành liền lui trở về, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, tuy rằng vẫn băng thật lạnh, nhưng Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần trở. Ngươi vẫn là từ trên người nàng nhìn ra một tia vị vi thẹn thùng mùi vị. Xem ra, Đạm Đài Khuynh Thành thật sự thích Diệp Hiên coi như không phải yêu thích. Đôi kia Diệp Hiên cu nở dê là tuyệt đối có hảo cảm. Chuyện này quả thật là một kỳ tích đã ở Đạm Thai Gia, vẫn có 2 vấn đề khó khăn không nhỏ, không thể giải quyết vấn đề khó. Số 1, Đạm Đài Thiên Nhai hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Thứ hai, Đạm Đài Khuynh Thành băng lãnh như tuyết, có thể không tìm tơ y yêu thích nam nhân. Không nghĩ tới tựa hồ, Diệp Hiên xuất hiện, rất khả năng đem hai người này vấn đề khó một lần giải quyết ra. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là dứt bỏ một tia vị dập dờn tâm tư, sau đó quay đầu lại một lần chăm chú lên. Trong tay kim châm không ngừng xoay tròn, Diệp Hiên trong ánh mắt tinh lòng lánh, hô hấp bị hắn khống chế lại tiết tấu, tay cũng bị hắn khống chế lại đến vẻ run rẩy đều không có. Lại là hơn 10 phút quá khứ, Diệp Hiên đem kim châm bên trong đen thui hắc độc huyết lấy ra. Sau đó thời gian trong phòng rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Đạm Đài Trường Long chờ người hô hấp càng ngày càng động tinh tiểu, yên tĩnh trong phòng, tựa hồ chỉ còn dư lại lòng của mỗi người khiêu. Làm đệ tứ ống tiêm ngâm đen độc huyết cu nở dê sắp xếp ra. Diệp Hiên hít sâu một hơi, như phụ thích trùng, rốt cục quyết định. Nhìn thấy Diệp Hiên thu thập cái kia hồng thuốc, có thể Đạm Đài Thiên Nhai còn không thức tỉnh. Đạm Đài Trường Long bọn người là trong lòng có thêm một tia mù mịt, còn tưởng rằng thất bại nhưng mà chưa kịp đến Đạm Đài Trường Long mở miệng hỏi dò. Đang lúc này, đột nhiên vẫn bán ngồi ở trên giường Đạm Đài Thiên Nhai bắt đầu mở mắt vì vi mở mắt. Trong giây lát đó, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần đều là lệ rơi đầy mặt. Thiên Nhai, ngươi tỉnh rồi. Đạm Đài Tinh Thần âm thanh kích động run rẩy, nhanh chóng tiến lên. Cha, ta tỉnh rồi. Ngài nhọc lòng. Đạm Đài Thiên Nhai âm thanh rất suy yếu. Không nên để cho hắn giảng quá nói nhiều, hắn đã nằm trên giường 6, 3 y 5, trên thân thể quá kém, không thể quá độ mệt nhọc. Ngoài ra, không thể tâm tình điều động quá lớn, không phải vậy sẽ dẫn đến xuất huyết não kích động nổ tung, vậy thì xảy ra vấn đề rồi. Hắn xuất huyết não hiện tại rất yếu đuối. Diệp Hiên chạm lên, trầm giọng nói. Vâng, Đạm Đài Trường Long mau gật đầu. 6 cái ngân châm không nên lộn xộn, không thể chạm được, một khi chạm được động vị trí, hậu quả nghiêm trọng. Diệp Hiên tiếp tục nói, buổi chiều, ta sẽ tiếp tục lại đây trị liệu, hiện tại, ta đói Khuynh Thành, ngươi mang Diệp Thiếu đi nghỉ ngơi, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Vạn Hác, ngươi để nhà bếp cấp tốc chuẩn bị ăn ngon nhất đồ ăn. Đạm Đài Trường Long kích ra tay run rẩy, cho Đạm Đài Khuynh Thành cùng Đạm Đài Vạn Hác phân phó nói. Sau đó, Đạm Đài Trường Long chờ người lưu ở bên trong phòng, cùng Đạm Đài Thiên Nhai giao lưu. Mà Diệp Hiên nhưng là ở Đạm Đài Khuynh Thành làm bạn dưới hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhanh như vậy liền đi ra, nhất định là chưa thành công chứ. Hắn độc nếu như tốt như vậy giải, có thể làm khó được ta Phạm Nguyên Tề. Ta khuyên các ngươi đạm thai ra người, vội vàng đem ta thả. Muốn Đạm Đài Thiên Nhai tỉnh lại, ta là duy nhất hy vọng. Nếu như đem ta chiêu đãi được rồi, hay là, mấy tháng sau, Đạm Đài Thiên Nhai thật có thể thức tỉnh. Phạm Nguyên Tề nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Một bên điên cuồng cười ha ha, một bên trương cuồng liều lĩnh nói. Câm miệng cho ta. Bên cạnh hắn, hai tên trông giữ hắn đạm thai ra người, tàn nhẫn mà cho Phạm Nguyên Tề một cước. Mà Diệp Hiên ép căn bản không hề phản ứng Phạm Nguyên Tề, nhảy nhót tên hề mà thôi, cùng hắn tính toán, thực sự là mất thân phận. Còn nữa, nghĩ đến, Đạm Đài Trường Long chắc chắn dành cho hắn một ít khủng bố kết cục. Ai Thiên Nhai thiếu gia phỏng trừng thật không có thể thức tỉnh. Đúng đấy, vị kia Diệp Thiếu nhanh như vậy liền đi ra cu nở dê, không thể trách vị kia Diệp Thiếu. Nói vậy hắn đã tận lực. Ai nói không phải đây, Thiên Nhai thiếu gia độc đã 6, 3 y 5, những năm này bao nhiêu thần y đều bó tay toàn tập, hy vọng thực sự là xa vời. A hay là cái nào thiên thượng thiên thương hại Thiên Nhai thiếu gia, hay là độc liền không rồi. Hai cái tuổi trẻ đạm thai ra người, một bên nhìn kỹ Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành đi xa, một bên nhỏ giọng nói thầm nghị luận. Chết tiệt, hai người các ngươi như thế đánh ta, cái kia Đạm Đài Thiên Nhai, đừng nghĩ được rồi. Ha ha ha, che ngực Phạm Nguyên Tề từ dưới đất bò dậy đến, nhìn chằm chằm hai người, tức giận nói. Đang lúc này, Đạm Đài Thiên Nhai cửa phòng lại một lần mở ra. Đem hắn ép tiến vào lao bên trong, nghe xong xử trí, như thế dễ dàng chết rồi, nhưng la có lỗi với hắn hung hăng đi ra chính là Đạm Đài Khiếu Vân. Chỉ thấy Đạm Đài Khiếu Vân mang theo âm u thần quang, đảo qua Phạm Nguyên Tề, trầm giọng nói. Cái gì ngươi không thể như vậy đối với ta? Không thể. Đạm Đài Thiên Nhai có còn muốn hay không thức tỉnh các ngươi? Nếu như đối với ta thế nào, hắn liền triệt để hôn mê, vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Phạm Nguyên Tề tức giận quát, lần này thật sự sốt ruột. Ha ha, thật sao, thực sự là một ngốc điếu, không thể thức tỉnh cái kia gia chủ nhà ta hiện tại ở trong phòng là cùng ai nói chuyện, giao lưu đây. Đạm Đài Khiếu Vân xem thường nở nụ cười. Nhìn chằm chằm Phạm Nguyên Tề gần giống như nhìn ngốc bức bình. Thường, ngươi thông minh quả nhiên thấp tha, thế gian này không người nào có thể cứu tỉnh Thiên Nhai thiếu gia, nhưng là ngươi chính mồm nói ra, ai ngươi nói cu nở dê là, Diệp Thiếu không phải thế gian người, hắn là thần A nói, Đạm Đài Khiếu Vân khẽ lắc đầu, tâm tình thật tốt, trực tiếp rời đi, hắn pha ý đến an bài thật kỹ một hồi, ngày hôm nay hoan nên Diệp Hiên nghi thức. Cái gì thức tỉnh Phạm Nguyên Tề cả người trực tiếp sủi lơ, đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Làm sao sẽ làm sao sẽ làm sao sẽ hắn dường như thật sự choáng váng, vẫn tự lẩm bẩm một câu nói như vậy. Mà tạm giam hắn hai người trẻ tuổi cu nở dê là sửng sốt non nửa thiên, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhau. Chơi ạ, thật sự thành công, Khiếu Vân trưởng lão nhất định sẽ không nói giả, thật sự thành công. Hai người cố nén kích động, sắp nhảy ra tâm, một người nói một câu, tiếp theo trong ánh mắt lóe vẻ suy tư, đem Phạm Nguyên Tề chặt chẽ bắt, hướng về nhà tù mà đi. Cũng trong lúc đó, một gian rộng rãi, sáng sủa, đầy giấy màu xanh lam trong phòng, Diệp Hiên chính đang chung quanh nhìn. Một cây màu trắng tố lan, một tấm giản lược mà lại đại khí giường, còn có một tấm cổ kính bàn trà, đây là Đạm Đài Khuynh Thành khuê phòng. Chương 1003, chúng ta có thể trao đổi. Chương 1003, chúng ta có thể trao đổi thiên tài nhất dây nhớ kỳ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1056, chúng ta có thể trao đổi nếu như nơi này không phải có một y lìa thụ, bên trong lúc gần lúc hiện có màu trắng mạt ngực cùng bên trong y lìa nếu như nơi này không phải lượn lờ một cổ đạm nhạt, cùng Đạm Đài Khuynh Thành trên người gần như dụ người hương vị. Nếu như trước mắt, Đạm Đài Khuynh Thành không phải vì vị lung túng bên trong tăng thêm 3 phần khó có thể hình dung ngượng ngùng. Diệp Hiên thật sự không thể tin được, nơi này là Đạm Đài Khuynh Thành khuê phòng. Đối lập với Diệp Hiên trong ký ức đáng yêu, hồng nhạt điều khuê phòng, Đạm Đài Khuynh Thành này khuê phòng nhưng là có một ít cổ điển, thanh nhã, giản lược phong cách. Cái kia ta đem khai sơn đưa cho ngươi, Đạm Đài Khuynh Thành âm thanh hơi nhỏ. Nói, na nở dê hướng về chính mình giường đi đến, sau đó từ cái kia dưới gối, lấy ra một dùng đặc thù vật liệu chế thành võ kỹ sách, mặt trên chính là khai sơn hai chữ. Cảm ơn Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn. Sau đó kích động đem khai sơn ném vào huyền minh trong nhẫn. Ô Đạm Đài Khuynh Thành rất kinh ngạc, Diệp Hiên là làm sao đem khai sơn biến mất, ha ha, có phải là rất tò mò, tại sao ta có rất nhiều thứ, nhưng ẩn giấu đi sau, ngươi làm thế nào cu nở dê không tìm được, Diệp Hiên cười hỏi. Đạm Đài Khuynh Thành gật gù. Điểm này, na nở dê sớm đều chú ý tới, chỉ là, Diệp Hiên không có chủ động nói, na nở dê cu nở dê sẽ không hỏi. Dù sao, có vài thứ, đó là bí mật. Ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi đến trả lời ta một vấn đề, Diệp Hiên trong ánh mắt trọn quá một kia vẻ suy tư. Lão đại, ngươi lại muốn bắt đầu gây xích mích chị dâu tâm tình, ai đáng tiếc chị dâu là cửu u băng thể. Lão đại ngươi không thể gạo nấu thành cơm, quá đáng tiếc. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nói cho cùng, vẫn là lão đại thực lực của ngươi không được a, ngươi nếu như đế giả, trực tiếp đem chị dâu quyển quyển xoa xoa. Chị dâu nhất định sẽ khăng khăng một mực theo ngươi. Đại bác than thở đột nhiên truyền thanh nói. Cút đi, ngươi cái chết tiệt tiểu hỗn đản, ta làm sao phát hiện ngươi chính là nhất lưu manh sao, mỗi ngày liền gạo nấu thành cơm, ngày nào đó lao tử cho ngươi tìm cái mẫu nhai tí, làm cho nàng đem ngươi mạnh, cũng tới cái gạo nấu thành cơm. Diệp Hiên dở khóc dở cười, không khỏi mắng. Hi hi lao đại, ta là chân tâm hy vọng có một ngày, có như vậy một mẫu nhai tí đem ta cho mạnh. Vậy ta nhất định không phản kháng, đáng tiếc, thời đại này, nơi nào còn có mẫu nhai tí, ta là nhất đi nhờ lẻ loi hưu quẳng cả đời. Đại bác than thở, trong thanh âm đầy giấy không gì sánh kịp vũ hoán, làm cho Diệp Hiên nổi ra gà suýt chút nữa đều rơi xuống một chỗ. Diệp Hiên không muốn sẽ cùng đại bác đấu võ mồm, mau mau chặt đứt cùng đại bác liên hệ, đồng thời cu nở dê chặt đứt cùng Hiên Viên Kiếm Hồn liên hệ. Tiểu gia phao em gái thời điểm, cũng không thể để hai người các ngươi một già một trẻ khốn nạn biết, không phải vậy tiểu gia sau đó làm người như thế nào. Nghe thấy Diệp Hiên nói mình cu nở dê cần hồi đáp hắn một vấn đề, Đạm Đài Khuynh Thành đầu tiên là do dự nháy mắt, tiếp theo gật đầu, chuyện này có thể, chúng ta có thể trao đổi, ta có nguyên nhung giới. Diệp Hiên nở nụ cười, từ huyền minh trong nhẫn lấy ra một nguyên nhung giới sau đó đưa cho Đạm Đài Khuynh Thành, chính là cái này, đây là cái gì? Đạm Đài Khuynh Thành không biết rõ, tiếp nhận nguyên nhung giới, hiếu kỳ nhìn. Người trước tiên đeo trên tay, Diệp Hiên lại nói. A Đạm Đài Khuynh Thành có chút ngộng, tiếp theo thân thể vì lùi về sau, cái kia vẫn lạnh leo trên mặt rốt cục có thêm một tia đỏ ửng. Na nở dê hiểu lầm Diệp Hiên đưa nhẫn khắc một tầng hàm nghĩa. Diệp Hiên, chúng ta cái kia ngươi đã có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa ta là cửu u băng thể, vì lẽ đó Đạm Đài Khuynh Thành từ chối. Ngạch Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Đạm Đài Khuynh Thành, cu nở dê là say rồi được rồi, bị hiểu lầm không nói, còn bị cự tuyệt. Tiểu gia này sỉ nhục một mặt, may là không bị đại bác cái kia tiểu hôn đàn biết, không phải vậy không biết đến làm sao cười nhạo mình đây, nhưng ngược lại vừa nghĩ, Diệp Hiên lại hả hê lên. Đạm Đài Khuynh Thành từ chối, không phải là kiên định như vậy nha na nở dê không có nói thẳng không thích chính mình, mà là nói mình có rất nhiều những nữ nhân khác, đây là ghen sao còn nữa. Na nở dê nói mình là cửu u băng thể, đó là lo lắng cho mình cùng na nở dê hoàn hảo. Na nở dê đông hỏng rồi chính mình đây là quan tâm chính mình sao? Diệp Hiên nao động mở ra, cho mình tìm kiếm an ủi lý do. Lập tức, Đạm Đài Khuynh Thành từ chối, ở Diệp Hiên trong lòng đã biến thành tình ý phở lạ phì biểu lộ. Diệp Hiên ở trong lòng y y, mà Đạm Đài Khuynh Thành nhưng sốt sáng lên, na nở dê đầu tiên là cúi đầu, tiếp theo lại ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên là nhân vì chính mình từ chối, mới thất thần, tâm tình không tốt sao? Đạm Đài Khuynh Thành suy nghĩ lung tung. Cái kia ta nếu như có cơ hội, Đạm Đài Khuynh Thành không khỏi lấy dũng khí, lại muốn nói cái gì? Đáng tiếc, không hiểu phong tình Diệp Hiên, chưa kịp chờ Đạm Đài Khuynh Thành nói xong, nói thẳng, Khuynh Thành A ta đưa cho ngươi nhận không phải ý đó, mà là, ngươi dụng thần hồn ý niệm có thể mở ra chiếc nhẫn này bên trong có không gian. Có thể ga nhờ chi ưu đồ vật, thì tương đương với một bên người mang theo phòng nhỏ giống như vậy. Biết không? Diệp Hiên nói, Đạm Đài Khuynh Thành đầu tiên là tu táo, bản thân nàng hiểu lầm Diệp Hiên biểu lộ, lần này xỉu đại, then chốt. Chính mình cuối cùng muốn nói chính là cao y gì cái kia, nếu như có cơ hội, chúng ta có thể từ từ đi. Đây là Đạm Đài Khuynh Thành suýt chút nữa lời nói ra. Đạm Đài Khuynh Thành tàn nhẫn mà trừng Diệp Hiên một chút. Trong lòng càng là không tên nhiều hơn một chút tiểu nữ nhân bình thường tức giận. Trước, na nở dê căng thẳng, thẹn thùng, kích động, thậm chí suýt chút nữa cái kia cao y gì đồng ý, suy nghĩ cả nửa ngày, Diệp Hiên không phải ý đó, này không phải đùa bỡn chính mình sao? Thật đẹp. Đối mặt Đạm Đài Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng tới được cái kia một tia ánh mắt, Diệp Hiên không chịu nổi tự lẩm bẩm, trực tiếp thất thần. Này dài đến đẹp, thực sự là trừng mắt cũng đẹp, loại kia hờn dỗi trừng mắt phong tình. Hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được ca Đạm Đài Khuynh Thành loại này tuyệt diễm vô song, mà thật lệnh cô gái, trên căn bản một cái nhíu mày một nụ cười, trợn mắt, một kiều hử, cái kia đều là thứ thuộc về câu hồn nhất phách. Thật đẹp hai chữ, tự nhiên là chuyển vào Đạm Đài Khuynh Thành lỗ thai. Nhất thời, nhịp tim đập của nàng gia tốc, tuy rằng trên mặt không có cái gì vẻ mặt biểu hiện, nhưng vẫn là có thể thấy, na nở dê có một chút điểm thẹn thùng. Một chút mừng rỡ, một chút kinh ngạc cái kia cao y gì, ngươi mau mau nhìn chiếc nhẫn này đi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Đạm Đài Khuynh Thành gật gù, thu lại tâm tư, dư a theo Diệp Hiên nói tới, trực tiếp dùng một tia ý niệm đánh khai nguyên nhung giới. Một giây sau, na nở dê thân thể run lên, thất thanh, làm sao có khả năng hiện tại biết vì sao ta có thể biến ma thuật chứ? Đồ chơi này có thể bất cứ lúc nào biến ma thuật, rất tiện. Diệp Hiên cười hì hì. Cái này liền đưa cho ngươi, đưa cho ta. Đạm Đài Khuynh Thành không biết nên nói cái gì, này nguyên nhung giới quả thực quá thần kỳ, có thể nói, toàn bộ địa cầu phần độc nhất tồn tại a. Chương 1004, cười đắc ý. Chương 1004, cười đắc ý. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 57. Cười đắc ý như thế quý giá sẽ đưa cho mình chuyện này. Đạm Đài Khuynh Thành tựa hồ có hơi xoắn suýt lại cầm đi, ta còn có. Diệp Hiên cười nói. Ở Ngông Thiên Tiên bên trong phủ, hắn nhưng la được không ít nguyên nhung giới. Những này nguyên nhung giới có thể thay đổi to nhỏ, hình dạng, cùng với hình thức. Chờ chút, Diệp Hiên đem được nguyên nhung giới trực tiếp thanh không, tiếp theo xóa đi vốn có dấu ấn, lại sau đó thay đổi thành cô gái yêu thích hình dạng, vậy thì trở thành chính thật sự một viên tân nhẫn. Cha cha, những này nguyên nhung giới đưa cho mình một ít nữ nhân, các nàng nên rất yêu thích chứ? Có điều, nguyên nhung giới nhất định phải có thần hồn mới có thể sử dụng, trừ phi như chính mình loại này, không đến thiên vị, thì có thần hồn. Người đàn bà của chính mình bên trong, hiện nay mới thôi, thật giống có thiên vị thực lực căn bản không có ai. Chân Diên Nhan Ngọc các nàng đều không ở trên địa cầu. Phong Vân Lạc Ngân vẫn không ở trên địa cầu, hơn nữa Na Nở Dê khẳng định không thiếu hụt ngoài ra. Chỉ có Đạm Đài Khuynh Thành, tuy nói Na Nở Dê hiện tại còn không phải người đàn bà của chính mình. Thế nhưng, Diệp Hiên nhưng là hoàn toàn tự tin, chỉ cần hắn coi trọng cô gái, vẫn không có đuổi không kịp, coi như là Đạm Đài Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, ta nhưng là liền Phong Vân Lạc Ngân đều có thể bắt tuyệt thế tình thánh. Cảm ơn Đạm Đài Khuynh Thành cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lấy này quý giá nguyên nhung giới. Chủ yếu là, Na Nở Dê thật sự rất yêu thích nguyên nhung giới, loại này có thể không gian cất giữ công năng thực sự là quá nghịch thiên, quá thuận tiện. Được rồi, liên quan với ta làm sao sẽ biến ma thuật sự, ta đã trả lời, hiện tại, có phải là nên ta hỏi ngươi một vấn đề? Diệp Hiên cười nói, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngươi hỏi bị Diệp Hiên cái kia bá đạo mà lại nóng rực, mà không chút nào thèm che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm, Đạm Đài Khuynh Thành đều đang có chút không biết làm sao. Ngươi đối với ta động lòng sao? Diệp Hiên chăm chú hỏi. A, Đạm Đài Khuynh Thành kinh hãi, hiển nhiên, không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ là hỏi vấn đề này. Ngươi phải nói ra bản thân trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất mới có thể. Diệp Hiên lại nói, khỏe miệng nhưng là xả quá một tia nụ cười đắc ý. Như Đạm Đài Khuynh Thành loại này đơn thuần, không tiếp xúc qua con trai, mà tính cách lạnh lẽo nữ hài quá tốt đuổi thoáng một ít điều tình, thoáng một ít ái muội, thoáng một điểm rõ ràng, thoáng một điểm bá đạo, thoáng một điểm biểu lộ. Liền có thể cho các nàng mang đến một loại từ sâu trong nội tâm chờ mong, rung động, liền có thể làm cho các nàng vẫn cho là chính mình là lạnh lẽo Trần Phong Tâm, thêm ra một tia dập dờn gơ nở so nở dê. Liền có thể làm cho các nàng tiềm thức giác cho các nàng tâm nhân vì là nam hài này mà đánh tới truy loại này lạnh lẽo hình cô gái. Diệp Hiên quả thực là tỉnh thánh bên trong tỉnh thánh, mặc kệ là Thường Dĩnh, vẫn là Lưu Mục Vân, mặc kệ là Hạ Chỉ Hàm, vẫn là Dương Tử Yên, trên thực tế đều là lạnh lẽo tính cách. Nhưng đều bị Diệp Hiên đuổi tới tay, đây chính là kỹ thuật. Đạm Đài Khuynh Thành hiện tại rõ ràng đối với mình có chút tâm di chuyển. Diệp Hiên chỉ cần buộc Na Nở Dê nói ra, hừ hừ, liền có thể cấp cho Na Nở Dê một loại ám chỉ. Loại này ám chỉ chính là, Na Nở Dê yêu thích chính mình mà loại này ám chỉ thời gian lâu, sẽ từ yêu thích lên men thành yêu tha thiết. Ta Đạm Đài Khuynh Thành nhịp tim khiêu đặc biệt nhanh, đặc biệt là Diệp Hiên thật lòng nhìn mình chằm chằm, Na Nở Dê dĩ nhiên có một ít ngộng. Đem ngươi chân thật nhất cảm thụ nói ra là có thể. Diệp Hiên tiếp tục nói, âm thanh kiên định mà chờ mong. Mặc kệ Đạm Đài Khuynh Thành cơ hội cự tuyệt. Ta có một chút. Đạm Đài Khuynh Thành nói xong, lập tức cúi đầu, triệt để thẹn thùng, sắc mặt đỏ chót đỏ chót. Khuynh Thành, ngươi vẫn là rất thành thực. Diệp Hiên nở nụ cười, đắc ý phi thường. Thực sự là một đơn thuần nha đầu, nếu như trải qua nam nhân cô gái, tuyệt đối sẽ không nói như vậy đi ra. Bởi vì khi ngươi chủ động biểu lộ, liền đứng thế yếu trên. Cái này cũng là tại sao, rất nhiều cô gái. Cho dù yêu thích một nam hải, cu nở dê không sẽ chủ động nói ra, mà là chờ đợi nam hải này truy chính mình nguyên nhân vị trí. Đạm Đài Khuynh Thành quả nhiên là đơn thuần cực kỳ a, cùng giấy trắng Diệp Hiên thật muốn nói một câu, càng đơn thuần, ca càng thích. Đạm Đài Khuynh Thành không tiếp tục nói nữa, chỉ là cúi đầu, na nở dê hô hấp cũng không quá bình thường, ngẫm lại tự mình nói, trong lòng không nhịn được ngượng ngùng, thậm chí không biết nên làm sao đối mặt Diệp Hiên. Na Nở Dê dĩ nhiên chính mồm nói ra, ở ngay trước mặt hắn nói ra, chính mình đối với hắn động lòng Khuynh Thành, trên thực tế, ta đối với ngươi cu Nở Dê động lòng. Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, càng là một phát bắt được Đạm Đài Khuynh Thành tay nhỏ. Diệp Hiên, ta Đạm Đài Khuynh Thành căng thẳng thân thể lùi về sau, muốn đem tay nhỏ tránh ra, đáng tiếc, nhưng không được, Diệp Hiên chảo rất căng rất căng. Khuynh Thành, làm người đàn bà của ta đi. Diệp Hiên đột nhiên lập tức đem Đạm Đài Khuynh Thành ôm lấy, đó lấy, ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí. Đạm Đài Khuynh Thành hô hấp cũng lại khống chế không được, có thêm một tia hơi thở. Diệp Hiên trên người ấm áp nhiệt độ, Diệp Hiên trên người nhàn nhạt mùi của đàn ông, Diệp Hiên cực nóng cùng bá đạo, Diệp Hiên hung hăng khí lực, còn có cái kia ở bên thai mình thổi ra một cái nhiệt khí. Đạm Đài Khuynh Thành lần thứ nhất giác đến trong thân thể của mình. Dĩ nhiên biến thành cảm giác ấm áp trước đây, đều là lạnh lẽo bởi vì cửu u băng thể tồn tại. Nghĩ đến cửu u băng thể, Đạm Đài Khuynh Thành đầu óc thoáng tỉnh táo một chu tờ. Diệp Hiên, chúng ta không được, ta là cửu u băng thể. Đạm Đài Khuynh Thành nói xong, trong lòng nhiều hơn một chút thất lạc, dường như, từ chối Diệp Hiên, lại như mất đi một vài thứ. Khuynh Thành, chỉ cần thực lực của ta đến đế giả, là có thể cùng ngươi thân thiết, coi như ta tiến vào ngươi, cùng ngươi thật chặt kết hợp. Ta cu nở dê sẽ không đông chết. Diệp Hiên ôm thật chặt Đạm Đài Khuynh Thành mềm mại thân thể, ở bên thai của nàng thanh âm khàn khàn nói. Đạm Đài Khuynh Thành cảm giác mình nhanh nghẹt thở. Diệp Hiên biểu lộ quá bá đạo, từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn loại này ra tay bá đạo biểu lộ, làm cho nàng liền một chút suy tư chô trống đều không có. Nếu như này nếu như đổi làm nam nhân khác, NaNZ sớm đều động thủ, NaNZ sẽ cho rằng đây là sái lưu manh. Nhưng, đối mặt Diệp Hiên, NaNZ dĩ nhiên cảm thấy đây là đại nam nhân bá đạo, đây là đại nam tử chủ nghĩa. Diệp Hiên, ngươi trước tiên thả ra ta, ta Đạm Đài Khuynh Thành không biết nên nói cái gì, đặc biệt là, ta tiến vào ngươi, mấy chữ này, thật sự quá rõ ràng, coi như NaNZ lạnh lẽo, vậy cũng là thẹn thùng ngươi đáp ứng ta sao? Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Ta suy tính một chút, Đạm Đài Khuynh Thành cuối cùng đánh không lại Diệp Hiên, đồng ý cái này cái gọi là cân nhắc, vẹn vẹn chỉ là một cô gái thẹn thùng hòa hoãn khu vực thôi. Diệp Hiên đem Đạm Đài Khuynh Thành thả ra, cùng NaNZ mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành. Hắn có thể thấy rõ trên mặt nàng ngũ quan, là thế nào tinh xảo, da thịt của nàng là thế nào trắng mịn, thực sự là một tuyệt diễm mỹ nhân a. Sau đó chính là mình Diệp Hiên có chút kích động, đột nhiên đưa tay ra, một cái tay ôm vòng eo của nàng, sau đó, ngươi chính là người đàn bà của ta. Xem ngươi biểu hiện, Đạm Đài Khuynh Thành thấp giọng một câu, như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không dám nhìn Diệp Hiên, biểu hiện được, ta mới sẽ đồng ý. Khả khả, Diệp Hiên cười đắc ý, lâu càng thêm thận. Hắn chóp mũi lượn lờ hương vị, nhưng là nồng nặc ba phần, thật là khiến người ta say mê. Chương 1005, thế giới của nàng thay đổi. Chương 1005, thế giới của nàng thay đổi. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1058, thế giới của nàng thay đổi. Sau đó thời gian trong, ở hái muội bầu không khí bên trong, Diệp Hiên dạy Đạm Đài Khuynh Thành liên quan với Nguyệt Thần Quyết một vài thứ. Buổi trưa tự nhiên là một trận để Diệp Hiên hài lòng bữa tiệc lớn, buổi chiều, nhưng là tiếp tục cho Đạm Đài Thiên Nhai trị liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi trưa, ở mệt nhọc cùng tinh thần mệt mỏi bên trong vượt qua. Buổi tối đến, Đạm Thai gia tiến hành rồi một loại cỡ lớn nghi thức hoan nghênh. Tiệc rượu trên, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần chờ người đối với Diệp Hiên là cảm kích khó có thể dùng lời nói hình dung, thậm chí nếu không là Diệp Hiên nhiều lần tay nhanh, Đạm Đài Tinh Thần đều muốn quỳ xuống Diệp Hiên, uống, lao ca ta mời người một chén. Diệp Hiên vừa uống xong một chén, đột nhiên, Đạm Đài Sơn Hà đi lên phía trước, bưng một cái chén lớn, sắc mặt đỏ chót, cười ha ha, ngày hôm nay là ta Đạm Đài Sơn Hà vui vẻ nhất một ngày, thiên nhai chúng độc trước, hắn là ta nhìn lớn, lên. Ta trời sinh tính khí tán, không thích tu võ, không thích quản lý gia tộc, thậm chí ngay cả cưới vợ sinh con đều không làm được. Ta có lỗi với Đạm Thai gia, thế nhưng, ta là thật sự đem thiên nhai xem là con ruột sáu, ba y năm, ngươi là không biết lão ca này trong lòng a khó chịu quá khó tiếp thu rồi không nghĩ tới ngày hôm nay, lão đệ, cảm tạ, thật sự thật cảm ơn. Đạm Đài Sơn Hà tựa hồ uống say, túy mắt mông lung, thậm chí khỏe mắt còn có một chút nước mắt, vừa nói, một bên từng ngụm uống rượu. Cách đó không xa, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần nhìn ở trong mắt, cu nở dê là cảm khái phi thường. Đã cực kỳ lâu, Đạm Đài Sơn Hà không có chân tình thổ lộ được, ta uống Diệp Hiên gật gù, hít sâu một hơi, tiếp nhận cái kia chén rượu lớn, vừa định muốn uống. Không nghĩ tới, đột nhiên, Đạm Đài Khuynh Thành không biết lúc nào đến Diệp Hiên bên người, sau đó đem chén rượu đoạt được. Diệp Hiên, ngươi uống nhiều rồi. Không cho phép lại uống nói, Đạm Đài Khuynh Thành vừa nhìn về phía Đạm Đài Sơn Hà, nhị thuốc, ngươi cu nở dê không thể uống, ngươi xem, ngươi mặt đều uống đỏ nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng giống như là quái đản. Những năm này, mỗi một năm Đạm Thai gia đều sẽ cử hành một hồi loại cỡ lớn liên hoan tụ hội, không đơn thuần là Đạm Thai gia, Côn Luân Sơn các gia tộc lớn đều sẽ như vậy. Chủ yếu là vì liên hệ cùng tộc trong lúc đó tình cảm, để mỗi người đều đối với vị trí gia tộc đầy dây loại kia trung thành cùng lòng trung thành. Thế nhưng Đạm Đài Khuynh Thành là một cái ngoại lệ, NaNZ là một khối băng. Những năm này, NaNZ chưa bao giờ đã tham gia loại này liên hoan, NaNZ xuất quỷ nhập thần, cho dù ti nhờ cơ xuất hiện, QNZ là đem mình một người nhốt ở trong phòng. Thế giới của nàng bên trong xưa nay đều chỉ có tu luyện như ngày hôm nay như vậy chủ động tham gia tiệc rượu. Đã để Đạm Thai ra rất nhiều người đều ngạc nhiên suýt chút nữa con mắt đều rơi mất vào giờ phút này, Đạm Đài Khuynh Thành dĩ nhiên chủ động lại đây ngăn cản Diệp Hiên uống rượu. Chuyện này làm sao có khả năng dáng dấp kia, quả thực là có loại thê tử quản trượng phu cảm giác. Ca Khuynh Thành, ta không uống say. Sơn Hà lão ca cao hứng, vậy thì uống nhiều hai chén. Diệp Hiên cười ha ha, muốn đem Đạm Đài Khuynh Thành chén rượu trong tay đoạt lại. Lại bị Đạm Đài Khuynh Thành để lại đây, sau đó na nở dê chừng một chút Diệp Hiên, ta không cho phép ngươi tiếp tục uống một câu nói. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều là co giật miệng nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành. Lời này cu nở dê qua ái mở ám ba, xem ra Khuynh Thành thật sự tìm tơ y mình thích nam nhân xa xa, Đạm Đài tinh thần cảm khái nói. Đúng đấy, Đạm Đài Trường Long vui mừng rất, Diệp Hiên cu nở dê rất ưu tú, đương nhiên này không phải then chốt Khuynh Thành yêu thích, chỉ cần na nở dê yêu thích là tốt rồi. Khuynh Thành đứa nhỏ này khổ a, từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, tiếp theo lại mất đi phụ thân, ai cha, đại ca, đại tẩu, hay là chỉ là mất tích, không nhất định là thật chết rồi, có lẽ có một ngày, các nàng sẽ trở lại. Đạm Đài tinh thần trầm giọng nói. Hy vọng đi, Đạm Đài Trường Long đàm luận một cái khí. Khuynh Thành a, ngươi nếu muốn không cho Diệp Hiên uống, cũng được, ngươi hỗ trợ đa y tiểu. Đạm Đài Sơn Hà đột nhiên cười ha ha, đây mới là chính xác mời rượu phương thức. Ha ha ha, đa y tiểu đa y tiểu đa y tiểu, theo Đạm Đài Sơn Hà đa y tiểu đề nghị, nhất thời, chu vi, hứa hứa đa đa đạm thai ra người, mỗi một người đều ồn ào. Đặc biệt là nhìn thấy Đạm Đài Khuynh Thành sắc mặt dĩ nhiên đỏ, dĩ nhiên thẹn thùng, từng cái kích động gọi lên. Nữ thần chỉ cần gặp phải mình thích nam nhân, cũng sẽ hạ phàm, không phải sao? Diệp Hiên chính là cái kia có thể làm cho Đạm Đài Khuynh Thành hạ phàm nam nhân. Cái kia vậy ta giúp ngươi uống. Đạm Đài Khuynh Thành lại là lúng túng, lại là thẹn thùng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Quên đi, ngươi là cô gái, không thể uống rượu, còn nữa, ta có thể không cho phép người đàn bà của ta uống rượu. Diệp Hiên lắc lắc đầu, tiếp theo nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, Đạm Đài Khuynh Thành suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Mà chu vi đạm thai ra người, đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo điên cuồng bọn họ nghe được cái gì? Diệp Hiên nói Đạm Đài Khuynh Thành là người đàn bà của hắn nghe sai lầm rồi sao? Tuyệt đối không có nghe lầm, hôn một cái hôn một cái hôn một cái trong giây lát đó, càng thêm quá đáng đề nghị đi ra. Không chỉ như thế, đạm thai ra những người này, từng cái dĩ nhiên chỉnh tề hướng lên, trong lúc nhất thời, thanh âm kia thực sự là trùng thiên a, liền ngay cả Đạm Đài Văn Hác, Đạm Đài Tử Hào, Đạm Đài Khiếu Vân này tam đại trưởng lão đồng loạt hướng lên, theo ồn ào. Đạm Đài Khuynh Thành cũng lại nhẫn không chịu được loại này ngượng ngùng đến làm cho nàng trái tim đều sắp nhảy ra bầu không khí, xoay người liền muốn đi. Nhưng mà, vừa quay đầu nháy mắt, lại bị Diệp Hiên một cái kéo lại. Diệp Hiên ta, Đạm Đài Khuynh Thành kinh hại đến biến sắc, thân thể đều muốn mềm nhũn. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười, tiếp lắc cổ tay, một kéo duệ, nhất thời, Đạm Đài Khuynh Thành cả người liền tràn vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm tình cảnh này. Diệp Hiên, ta, nhiều người ở đây, không muốn, van cầu ngươi. Đạm Đài Khuynh Thành đầu tiên là như là chấn kinh mai hoa lộc bình thường nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo run rẩy thanh âm nói. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Đạm Đài Khuynh Thành môi, đầy mắt cực nóng cùng khát vọng. Thân bên tai tiếng gào càng lúc càng lớn, Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, ngay ở hắn chuẩn bị đột nhiên thân đi tới. Cho Đạm Đài sáng sớm một lãng mạn mà lại nhiệt liệt nụ hôn đầu thời điểm, đột nhiên, biến sắc mặt. Tiếp theo Diệp Hiên lập tức bung ra Đạm Đài Khuynh Thành tay, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng về phía trước trên đất trống nhìn lại. Cùng lúc đó, ánh lửa dưới, hắc ám trong không gian, lóe lóe, giật giật sau đó, đoàn người xuất hiện những người này, từng cái trang phục màu đen, những người này, từng cái trên người đầy giấy cực kỳ khủng bố. Cực kỳ mạnh mẽ, hơi thở lạnh như băng. Chương 1006, Thương Hải, Tang Thương. Chương 1006, Thương Hải, Tang Thương. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng. Chương 1059, Thương Hải, Tang Thương. Thương Hải làm những người này sau khi xuất hiện, Đạm Đài Trường Long thân thể đột nhiên run rẩy, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm cái kia đứng phía trước nhất. Cùng cái khác người mặc áo đen trang điểm đều không giống nhau người đàn ông trung niên. Thương Hải. Diệp Hiên đầu góc một ngộng, lẽ nào là Đạm Đài Thương Hải, cũng chính là Đạm Đài Trường Long con lớn nhất Khuynh Thành cha ruột. Thật dài râu mép, da dê ngăm đen vô cùng, một đôi mắt rất thâm thúy, trong con ngươi có cảm thán, có hối hận, hổ thẹn, có bi ai, nhưng càng nhiều chính là kích động. Người đàn ông này dung mạo rất xoái, coi như vào giờ phút này, có chút lôi thôi, tang thương, uể oải, nhưng vẫn không thể che lấp dung mạo của hắn. Có thể tưởng tượng, Đạm Đài Thương Hải lúc còn trẻ, là thế nào phong độ phiên phiên một đẹp trai công tử ca. Không trách có khuynh thành như thế một khuynh quốc khuynh thành nữ hài đầy hóa ra là gen được Đạm Đài khuynh thành ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Đạm Đài Thương Hải, toàn song không có tư duy, liền ngu như vậy ngốc nhìn chằm chằm. Ngươi là khuynh thành Đạm Đài Thương Hải mở miệng, khoe miệng vì vì co rúm, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại một câu nói như vậy. Đạm Đài khuynh thành vẫn không có cái gì phản ứng, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm. Na nở dê thiết tưởng quá vô số lần, nếu như phụ thân và mẫu thân, thật không có chết, nếu như thật sự có một ngày, sẽ cùng bọn họ gặp lại thời điểm, sẽ có lời gì cùng bọn họ nói. Nghĩ tới thời điểm, là thiên ngôn và ngữ, mà thật đến gặp mặt thời khắc này, nhưng tất cả đều đã quên, chỉ còn dư lại đầu góc trống rông ha ha ha Đạm Đài Thương Hải, con gái của ngươi còn thật xinh đẹp, không trách vẫn đối với con gái của ngươi nhớ mãi không quên đây cùng lúc đó. Đứng Đạm Đài Thương Hải bên cạnh cái kia tuổi trẻ áo bào đen nam tử, đột nhiên thở phì phò nở nụ cười, trong thanh âm đầy giấy khiến người ta chỉ cần nghe qua một lần, liền rất khó lại quên lòng vẫn còn sợ hãi. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vương Hạ Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Đạm Đài Thương Hải thân thể run lên, có chút sơ ha y nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ áo bào đen nam tử. Đạm Đài Thương Hải, ta làm cái gì ta không làm cái gì a, ngươi phải về địa cầu, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, làm sao hiện tại lại hối hận rồi? Người thanh niên trẻ cân nhắc nhìn Đạm Đài Thương Hải. Đạm Đài Thương Hải nhịp tim lập tức ra tốc lên, hối hận rồi, hắn hối hận rồi 21 năm trước, ngay lúc đó Đạm Đài Thương Hải khí phách hăng hái, làm Đạm Thai gia gia chủ bốn con trai bên trong thực lực ma nhờ nhất một, đồng thời là con lớn nhất. Hắn vô cùng có khả năng trong tương lai kế thừa gia chủ vị trí. Đạm Đài Thương Hải có rộng lớn lý tưởng cùng hoài bão, hắn muốn đem Đạm Thai gia ở trên tay của chính mình, phát triển đến một để khiến người ta thán phục mức độ. Tuổi trẻ, đều là có một ít giấc mơ mà hết thể này tất cả ở một lần hắn đi Côn Luân Sơn núi rừng bên trong rèn luyện sau, xuất sáng bởi vì, hắn gặp phải một cô gái. Một để hắn trực tiếp xem lăng cô gái. Mỹ đối với cô bé này, hắn duy nhất có thể dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có một chữ như thế. Lúc đó, là tuyết lớn thiên, Côn Luân Sơn một mảnh trắng xóa. Cô bé này liền như thế nằm ở trong tuyết, đem cái kia một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mị kinh động như gặp thiên nhân tuyết địa đều tôn lên lờ mờ vô sắc. Nữ hài bị thương Đạm Đài Thương Hải thậm chí không có hỏi nàng là làm sao bị thương, càng không có hỏi nàng đến từ phương nào. Hắn liền như thế tỉ mỉ chăm sóc na nở dê. Đầy đủ một tháng. Một tháng, na nở dê cu nở dê yêu hắn. Sau đó, Đạm Đài Thương Hải mang về cô bé này, hắn nói cho phụ thân, hắn muốn cùng na nở dê kết hôn. Đạm Đài Trường Long cùng Đạm Thai gia người đều không quá đồng ý bởi vì, cô bé này lai lịch không có ai biết. Hơn nữa, cô bé này quá đẹp, trên người khí chất cu nở dê là tốt không được. Đạm Đài Trường Long thậm chí có chút bận tâm, na nở dê có lai lịch lớn. Sẽ vì toàn bộ Đạm Thai gia đưa tới tai nạn. Có điều, cuối cùng, Đạm Đài Trường Long không có có thể bù đắp được Đạm Đài Thương Hải khổ sở cầu xin, đồng ý sau khi hơn một năm, hai người vui sướng sinh hoạt, đồng thời có Đạm Đài Khuynh Thành. Nhưng mà, tai nạn đều là đến như vậy đột ngột. Đạm Đài Khuynh Thành sau khi sinh không mấy ngày, na nở dê liền mất tích, liền như thế đột nhiên mất tích Đạm Đài Thương Hải điên rồi, thậm chí không để ý Đạm Đài Trường Long. Đạm Thai gia trưởng lão, chấp sự chờ chút người cầu xin, đi tìm mẫu thân của Đạm Đài Khuynh Thành mà như thế vừa đi, lại cũng không trở về nữa. Đạm Đài Thương Hải đã chết rồi sao không? Hắn không có chết, không chỉ không có chết, hơn nữa, hắn tìm tơ y na nở dê. Ngay lúc đó na nở dê chính đang chiến đấu, để hắn sơ ha y chiến đấu. Lần thứ nhất, Đạm Đài Thương Hải mới biết, nguyên lai thực lực của nàng vượt xa chính mình. Tiểu thư, ngươi trốn không thoát, ngươi chỉ có thể trở về. Mạng ngươi vẫn đã bị gia chủ quyết định lúc đó, cái kia đầu lĩnh người mặc áo đen là nói như vậy. Có điều, na nở dê rất lợi hại, cho dù đối mặt đầy đủ mấy chục người vây công, vẫn lấy đồng bệnh tư thái, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cuối cùng, người dẫn đầu kia một câu nói, nhưng là để bản thân nàng đầu hàng, lại không phản kháng. Ngươi nếu như lại không đầu hàng, chúng ta đi đem cái kia cái gì Đạm Thai ra triệt để diệt liền. NaNZ đầu hàng làm những người mặc áo đen kia, muốn dẫn đi NaNZ, Đạm Đài Thương Hải cũng không nhịn được nữa, từ chỗ tối vọt ra. Lúc đó, đã có Tiểu Thiên vị hắn, thực lực rất tốt, đáng tiếc ở người dẫn đầu kia trong tay, dĩ nhiên chỉ là ngăn ngắn 12 chiêu liền bị đánh bại. Không chỉ là đánh bại, người dẫn đầu kia còn muốn giết chết hắn, cuối cùng nhưng là bị NaNZ ngăn cản. Ngươi nếu như giết hắn, ta tự sát. NaNZ vô cùng kiên định. Nhưng không giết cũng không phải không hề trừng phạt, người dẫn đầu kia dĩ nhiên đem hắn đan điền phế bỏ, Đạm Đài Thương Hải thành phế nhân. Mang đi hắn, vừa vặn, chúng ta Vương gia khuyết một đảo mỏ. Cuối cùng người dẫn đầu kia vung tay lên, quyết định Đạm Đài Thương Hải vận mệnh. Sau đó không lâu, Đạm Đài Thương Hải mỗi ngày túi chữ nhật sợi xích sắt, cùng nô lệ bình thường cùng một đám tử người mỗi ngày gặm bánh màn thầu, uống nước lã, liền dưa muối. Mỗi ngày liền như thế không ngày không đêm đào một loại tên là lạc thiết kim loại vật liệu. Cái kia mảnh sơn mênh mông vô bờ mà nơi đó không khí, nhưng là đầy dây để hắn hô hấp khó chịu bụi trần. Nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục, nơi này là Vương Gia Lạc Thiết Sơn. Vương Gia là này chu vi mở Ivan nở km bên trong, gia tộc ma nhờ mẹ nhất một trong Vương Gia là luyện khí gia tộc, mà này Lạc Thiết là Vương Gia cần tài liệu luyện khí. Chủ nhà họ Vương, Vương Lạc Thiết có gái một, tên là Vương Cây Thanh Đàn, tuyệt mỹ cực kỳ, nhưng tính cách phản bội, tuy bị Vương Lạc Thiết hứa gả cho chúng ta Hạo Dương thành thành chủ con trai, nhưng không muốn, một mình đào tẩu, bị nắm về, hiện tại bị gia chủ. Giam giữ đây những tin tức này, đều là Đạm Đài Thương Hải sau đó được tin tức. Hắn tuyệt vọng, hắn mất đi đan điền, thành phế nhân, Cây Thanh Đàn cũng bị nhốt lên. Này Lạc Thiết Sơn, liền nô lệ đều có cấp thấp võ giả thực lực, một ít quản giáo càng có tới thiên vị thực lực. Hắn còn làm sao đào tẩu, chớ nói chi là cứu ra Cây Thanh Đàn. Thế nhưng, ở liên tục 3 lần tự sát chưa toại, bị quản giáo đánh sống dở chết dở sau, hắn từ bỏ tự sát. Hắn còn có con gái, còn có cha, còn có NaNZ, tuy rằng đều là kính hoa thủy nguyện, thế nhưng, vẫn có một chút mờ ảo hy vọng, không phải sao? Chương 1007, Tôn Nghiêm, từ lâu tan thành mây khói. Chương 1007, Tôn Nghiêm, từ lâu tan thành mây khói. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 60, Tôn Nghiêm, từ lâu tan thành mây khói. Hơn nữa, hắn hỏi thăm được một cái tin. Phàm là Vương gia nô lệ, chỉ cần khai thác Lạc Thiết đạt đến nhất định mức, là có thể thoát ly thân phận đầy tớ. Nếu như thoát ly thân phận đầy tớ sau, vẫn không rời đi, năng lực Vương gia khai thác càng nhiều Lạc Thiết, cái kia là có thể đổi thành điểm. Những này điểm rất có tác dụng, có thể từ Vương gia đổi được che chở, công pháp, nguyên tinh vân vân. Đương nhiên, nếu như đầy đủ có đủ nhiều, thậm chí còn có cơ hội lấy được không gian trận pháp, đi hạ vị diện. Dù sao, Thiên Nguyên Đại Lục, quá tàn khốc, người yếu căn bản không có sinh tồn khả năng. Vì lẽ đó, thật sự muốn còn sống, có lúc, đi hạ vị diện QNZ là một cái lựa chọn tốt. Vì lẽ đó, rất nhiều nô lệ khổ cực rất nhiều năm, chính là vì đổi lấy đến một lần không gian trận pháp truyền tống cơ hội. Đạm Đài Thương Hải được những tin tức này sau, liền bắt đầu không ngày không đêm không muốn sống khai thác Lạc Thiết. Hắn đan điền bị phế, vì lẽ đó, căn bản không bằng những kia cấp thấp võ giả thể lực, thế nhưng, không chịu nổi hắn liều mạng. 20 năm, dòng dã 20 năm, Đạm Đài Thương Hải trải qua vô số lần nguy hiểm, bao nhiêu lần đều là lui hôn mê sau, sống dở chết dở kéo về vài thân thể tiếp tục khai thác. 20 năm, hắn vì là Vương gia khai thác 19 vạn cân Lạc Thiết. Hắn điểm rốt cục được rồi, đủ một lần không gian trận pháp truyền tống điểm. Hắn không chút do dự lựa chọn không gian trận pháp truyền tống trận, hắn phải về hạ vị diện, về địa cầu, sẽ đạm thai ra cho tới Cây Thanh Đàn. Đạm Đài Thương Hải triệt để tuyệt vọng rồi, 20 năm, hầu như không nghe được tin tức về nàng. NaNZ chết rồi vẫn bị giam vẫn là quên chính mình, lại lập gia đình. Đạm Đài Khuynh Thương Hải không biết. Coi như thật sự có một ngày, NaNZ cùng hắn gặp mặt lại, vậy lại như thế nào? Hắn là nô lệ, mà NaNZ là cao cao tại thượng Vương gia đại tiểu thư. Cho dù NaNZ không chê chính mình, nhưng là, hắn còn có thể chống đỡ mấy năm đồ tăng nổi thống khổ của nàng sao? Vì lẽ đó, Đạm Đài Thương Hải từ bỏ đối với Vương Cây Thanh Đàn bất kỳ nhớ nhung, mạnh mẽ ngăn chặn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hắn hết thể động lực, đều là lại trở lại địa cầu. Cùng con gái gặp mặt, khỏe mạnh chăm sóc, bù đắp Đạm Đài Khuynh Thành. Nhưng mà thật sự nhìn thấy con gái, thật sự trở về, còn chưa mở tâm, đạm đài thương hải nhưng hối hận rồi. Đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh người trẻ tuổi này ánh mắt, mang theo cân nhắc, thậm chí có chút ánh mắt nóng bỏng. Hắn coi trọng con gái đạm đài Khuynh Thành hoàn toàn kế thừa vương cây thanh đàn tuyệt mỹ dung nhan, thậm chí so với mẹ của nàng càng đẹp hơn như vậy vẻ đẹp, bại lộ ở bên cạnh cái này chết tiệt ngoạn ý trước mắt hết thể đều xong, con gái xong, đạm thai ra xong đạm đài thương hải mười phân rõ ràng, bên cạnh người trẻ tuổi này, đến cùng là thế nào thật sắc mà lòng dạ độc ác. Đạm đài thương hải trái tim chảy máu. Hắn lại một lần lựa chọn sai lầm, hắn khả năng cho con gái cùng đạm thai ra, mang đến ngập đầu tai nạn A bên cạnh người trẻ tuổi này tên là Vương Hạ Vũ, là vương gia quản giáo tổng đội trưởng Vương Hằng Tường con trai độc nhất. Vương Hằng Tường là huyền thiên vị siêu cấp cao thủ, ở vương gia địa vị QNZ là khá cao, hơn nữa bởi vì quản giáo Lạc Thiết Sơn khai thác, mò không ít mỡ, cho vương gia những kia trưởng lão, chấp sự, tộc trưởng dòng chính một mạch đưa rất đa lễ, đổi đến quá nhiều thiên tài địa bảo, điểm vân vân. Mà những này được, tất cả đều đặt ở con trai của hắn, cũng chính là người trẻ tuổi trước mắt này trên người Vương Hạo Vũ không đơn thuần là vương gia hơn vạn đệ tử bên trong, thiên tài nhất mấy người một trong, hơn nữa bởi vì có Vương Hằng Tường toàn lực vun bón, vẹn vẹn 27 tuổi, cũng đã có huyền thiên vị cảnh giới. Đặc biệt là gần nhất 2 tháng, thiên nguyên đại lục có người nói có dị biến, rất nhiều tu giả đều là dồn dập đột phá. Vương Hạo Vũ cũng không ngoại lệ, dường như làm hỏa tiễn giống như vậy, trực tiếp từ đại thiên vị sơ kỳ, một lần đến huyền thiên vị, có thể nói là hung hăng cực kỳ mà đạm thai ra, mà nhờ nhất chính là phụ thân hắn, tựa hồ cũng chính là trung thiên vị chứ ngoại trừ Vương Hạo Vũ, phía sau hắn đứng nhưng là Lạc Thiết Sơn quản giáo tiểu đội trong đó hơn 10 vị tiểu đội trưởng, những tiểu đội trưởng này lòng dạ độc ác quen rồi, đối xử nô lệ, đều không làm người xem, không biết trong tay có bao nhiều cái nhân mạng, mà từng cái có tiểu thiên vị thậm chí trung thiên vị cảnh giới. Vương gia đám người chuyến này, đủ để tàn sát toàn bộ đạm thai gia A làm sao bây giờ nên làm gì nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn chính là tự sát, QNZ sẽ không nghĩ trở về gặp cha già, thấy con gái Vương Thiếu, na nở dê không phải con gái của ta, này không phải đạm thai gia, chúng ta đạm đài thương hải run run rẩy rẩy nói. Ha ha không phải ngươi đạm thai ra cái kia cô bé này làm sao kích động như thế đúng rồi ông lão kia nhưng là gọi ra tên của ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi đạm thai ra vừa vặn a ha ha Vương Hạo Vũ cười ha ha, đang khi nói chuyện, liền miết đều không có miết đạm đài thương hải một chút, chỉ là con mắt nóng rực nhìn chằm chằm đạm đài Khuynh Thành quá đẹp làm vương gia thiên tài nhất cực vì là một trong đệ tử hạch tâm. Hắn gặp qua không ít đại gia khuê tú, hắn gặp qua không ít thiên tài nữ hải. Càng là gặp qua không ít phương danh xa truyền ra tuyệt mỹ nữ tử. Nhưng muốn nói đạo Mỹ thật sự trước mắt cô bé này mới là Mỹ cực hạn. Này ngũ quan, vóc người này, khí chất này, quả thực tuyệt đỉnh á không nghĩ tới, một hạ vị diện, dĩ nhiên có như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Này một chuyến không có đến không, không có đến không, ha ha ha ha Vương Hạo Vũ ở trong lòng cười ha ha. Người tên là gì Vương Hạo Vũ cuối cùng cũng coi như là không nhịn được. Nhìn chằm chằm đạm đài Khuynh Thành trầm giọng hỏi. Trong thanh âm đầy giấy không thể hoài nghi mùi vị, loại kia nhàn nhạt cảm giác ưu việt, là hắn làm thiên nguyên đại lục gia tộc lớn thiên tài trong xương ưu việt. Vương Thiếu, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi, không muốn có ý đồ với nàng, van cầu ngươi, ta cho ngài dập đầu, cho ngài dập đầu. Đạm đài thương hải sắc mặt trắng bệnh, lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó ôm Vương Hạo Vũ chân, một bên cầu xin, một bên dập đầu. Hắn đã sớm không có tôn nghiêm, chỉ cần con gái không bị thương tổn, chỉ cần đạm thai ra không bị thương tổn, hắn làm cái gì đều đồng ý cút chết tiệt nô lệ. Ngươi ô uế thiếu gia y phục của ta Vương Hạo Vũ sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, liếc đạm đài thương hải một chút, chân hơi động, liền đem đạm đài thương hải đá đến một bên. Thương hải đại ca, ngươi thế nào đạm đài trường long, đạm đài sơn hà, đạm đài tinh thần kinh hại đến biến sắc, lập tức xông lên trên. Muốn nâng dậy đến đạm đài thương hải. Không muốn ta đạm đài thương hải có lỗi với đạm thai gia, có lỗi với Khuynh Thành, có lỗi với thanh đàn đạm đài thương hải nhưng là không kiềm chế được nỗi lòng. Một cái nước mũi một cái lệ gào thét, con ngươi đều đỏ. Vương Hạo Vũ, ngươi nếu như ra mở la mở tô nở thương Khuynh Thành một cọng lông măng, ta chính là thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua cho ngươi Vương Hạo Vũ nhưng là không thèm để ý đạm đài thương hải. Hắn bước động bước chân. Từng bước hướng về đạm đài Khuynh Thành đi đến. Đứng đạm đài khuynh thành bên cạnh Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại, trong cơ thể linh khí thoáng xoay tròn một tờ UN, đem diệu ý toàn bộ đi trừ. Sâu sắc nhìn Vương Hạo Vũ một chút, đáy mắt nơi sâu xa, hàn ý ngang dọc. Chương 1008, không đỡ nổi một đòn. Chương 1008, không đỡ nổi một đòn thiên tài nhất dây nhớ kỳ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 61, không đỡ nổi một đòn ta hỏi ngươi thoại đây, ngươi tên là gì? Vương Hạo Vũ khoảng cách Diệp Hiên cùng đạm đài khuynh thành còn có 1-2 mét xa, khỏe miệng hắn mang theo cân nhắc nụ cười, hoàn toàn không thấy Diệp Hiên, trong mắt chỉ có đạm đài khuynh thành. Ha ha, tên của nàng tên gì quản ngươi điều sự? Không đợi được đạm đài khuynh thành mở miệng, Diệp Hiên tiến lên một bước, hơi nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Vương Hạo Vũ sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Một chỉ có tiểu thiên vị run rế lại dám ở ngay trước mặt hắn hé răng sang thoại, thực sự là điếc không sợ súng. Cút! Diệp Hiên liền tên của chính mình đều chẳng thèm nói, nhàn nhạt đến rồi một câu, tiếp theo ôm chặt lấy đạm đài khuynh thành, đánh nữ nhân ta chú ý, nhưng là không có kết quả gì tốt. Ha ha ha ha ha ha, một hạ vị diện tiểu tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Hạo Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, lập tức khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra. Dường như một bức tường, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo ép đi, cho ta quỳ xuống theo Vương Hạo Vũ âm thanh, những kia. Theo Vương Hạo Vũ mà đến những kia quản giáo tiểu đội trưởng, từng cái tất cả đều là theo giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, sát khí tràn trề, thanh thế cuồn cuộn, tựa hồ muốn dùng như vậy thanh thế, đem Diệp Hiên triệt để ép giống như chết không muốn. Đạm đài Thương Hải hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng cầu khẩn nói, đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì. Cút! Đối mặt này múa dịu qua mắt thợ khí thế, Diệp Hiên chỉ là nhàn nhạt một chữ, thần long uy thế cùng một lần huyết thống tiến hóa khí thế uy lực trước mặt mà trên. Trong giây lát đó, gần giống như một tờ giấy mỏng, đụng tới sắc bén dao găm Diệp Hiên khí thế, xé rách trước mắt tất cả, lập tức xông lên trên. Cái kia khí thế kinh khủng, mang theo bá đạo, lửa giận, hung hăng, cùng không gì sánh kịp sát khí, lựa lờ, xoay tròn, dây dưa ở Vương Hạo Vũ trước người. Vương Hạo Vũ nguyên bản còn mang theo mỉm cười mặt lập tức dại ra, đó lấy, cả người hắn nhận không kìm nổi mà phải lùi lại, trong tròng mắt là không dám tin tưởng. Cho tới xa xa, những kia theo Vương Hạo Vũ đồng thời mà đến hơn 10 tiểu thiên vị cấp bậc quản giáo đội trưởng, nhưng là ở Diệp Hiên này khí thế kinh khủng dưới áp lực, không nhịn được ầm ầm ầm quỳ xuống, tiếp theo chính là chảy như điên máu tươi. Diệp Hiên khí thế quá khủng bố. Tiểu thiên vị sao có thể ngăn cản được ngươi? Vương Hạo Vũ tâm lập tức từ bầu trời rơi vào đến địa ngục. Diệp Hiên khí thế trên người dĩ nhiên so với gia chủ mạnh hơn, Vương gia gia chủ, hắn từng thấy, lần đó, gia chủ nổi giận, cái kia khí thế kinh khủng hắn cả đời đều khó mà quên được. Nhưng, cùng Diệp Hiên trên người khí thế kia một so sánh, hắn không dám tin tưởng phát hiện, gia chủ khí thế trên người tựa hồ không bằng cái này chỉ có tiểu thiên vị hạ vị diện run rế tiểu tử. Sao có thể có chuyện đó? Đây tuyệt đối là ảo giác, tiểu tử này nhất định là tại giả thần giả quỷ. Nghĩ như vậy, Vương Hạo Vũ tựa hồ có một chút lòng tin, lập tức, hắn đột nhiên co giật bên người mang theo này thanh loan loan trường đao, hai chân đột nhiên đạp địa, hai tay cầm đao, đan điền chìm xuống, linh khí cuồn cuộn, cùng bạo trùng trước chết đi. Vương Hạo Vũ giận dữ hét. Bóng người của hắn lấp lóe, tốc độ cực nhanh, đem huyền thiên vị khủng bố thân pháp, triển khai rơi tới tận cùng. Chỉ là như thế trong nháy mắt, cả người hắn liền đến Diệp Hiên trước người, Thái Sơn áp đỉnh đào thế bổ xuống. Trốn a xa xa, đạm đài Thương Hải lần thứ hai sốt ruột quát. Đáng tiếc, đã muộn, hắn vừa hống xong, mắt trần có thể thấy, cái kia một đao đã cùng Diệp Hiên muốn tiếp xúc long lần tí nhưng mà, theo Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, theo sát mà tới một màn. Thật sự để đạm đài Thương Hải cả đời đều khó mà quên được, chỉ thấy Diệp Hiên dĩ nhiên tay không liền tóm lấy cái kia loan đao. Đồ tay nắm lấy một huyền thiên vị cường giả lửa giận thao thiên dưới một đao. Chuyện này cu nở dê quá khó mà tin nổi, chứ coi như là đối với Diệp Hiên thực lực có giải đạm đài khuynh thành, đạm đài vạn hắc mấy người cũng là sơ ha y vạn phần. Đạm đài Trường Long, đạm đài tinh thần chờ người càng là cùng thấy quỷ bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hoàn toàn choáng váng. Giang giác cùng lúc đó, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, mắt thường bên trong, Vương Hạo Vũ trong tay này thanh loan đao dĩ nhiên lập tức đứt đoạn mất, từ Diệp Hiên nắm lấy chỗ đó đứt đoạn mất. Hử, cái gì phá đao, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Diệp Hiên xem thường âm thanh đồng thời truyền đến. Vương Hạo Vũ ngẩn người tại đó, đáy lòng lạnh cả người, thật giống như bị nhốt tại hầm băng, hàn khí vào thể cảm giác, còn đầu óc, nhưng là tỉnh tỉnh, chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là trốn thần long bóng mờ đáng tiếc, trong tay Diệp Hiên, hắn có chạy trốn độ khả thi làm bốn chữ này truyền vào Vương Hạo Vũ trong lỗ tai, toàn trường tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, một con mang theo nhàn nhạt thần long bóng mờ nằm đấm, liền linh khí đều không có sử dụng, liền như thế đi vào Vương Hạo Vũ trên bả vai ầm vang tờ giờ âm ở trong tiếng, Vương Hạo Vũ vai hoàn toàn đỏ ngầu, máu tươi không cần tiền từ trên bả vai của hắn nhanh chóng lướt xuống, mà cánh tay của hắn nhưng là xoay ngược lại đầy đủ chi nở mươi độ, hiển nhiên, đã vặn gãy, vỡ vụn không chỉ như thế, Vương Hạo Vũ gần giống như bị một chiếc có tới nặng mấy chục tấn, có hơn trăm mã siêu cao tốc hạng nặng xe tải đụng vào giống như vậy, hắn cuồng bạo bay ngược ra ngoài, khác nào diều đứt dây. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương Hạo Vũ bay ngược tốc độ cực nhanh, thịt mắt cũng không có thể thấy rõ. Thế nhưng Diệp Hiên thoáng bước ra một bước, lại nhìn chăm chú, hắn dĩ nhiên song tay nắm lấy Vương Hạo Vũ thân thể. Đây là cái gì tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy sắp đến rồi liền ánh mắt, ý nghĩ đều không có đuổi tới này vẫn là người sao vô số vấn đề, không ngừng tràn ngập ở những kia quản giáo đội trưởng cùng đạm thai ra trong lòng của những người kia. Song tay nắm lấy Vương Hạo Vũ, Diệp Hiên thoáng dùng sức, đem Vương Hạo Vũ đã biến thành bóng rổ, hướng về trên đất tàn nhẫn mà vỗ một cái nhất thời, mặt đất vang tờ giờ âm ở chấn động, thậm chí, bị đờ âm tờ chu nở dê địa phương, trực tiếp xuất hiện dạn nước Vương Hạo Vũ bị đập cho thất điên bắt đảo, hắn cảm giác trong thân thể của mình chí ít đứt đoạn mất 6, 7 cây xương, ngũ tạng lục phủ càng la muốn vỡ vụn bình thường đau đớn. Một bên phun ra máu tươi, Vương Hạo Vũ một bên từng ngụm hấp khí. Đau đớn tuy rằng sốt ruột, nhưng làm sao QNZ không đuổi kịp hắn sơ ha y cùng sợ sệt hắn đến cùng gặp phải người nào làm sao mạnh đến mức độ này ha ha. Hiện tại ngươi cảm thấy ai là trời cao đất rộng? Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống nhìn Vương Hạo Vũ, nhàn nhạt hỏi. Ta là thiên nguyên đại lục người, ngươi như ngươi vậy đối với ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương Hạo Vũ tựa hồ nghĩ đến thân phận của chính mình, run run rẩy rẩy nói. Thả ra Vương Thiếu cũng trong lúc đó. Cách đó không xa những kia quản giáo đội trưởng, từng cái trợn mắt nhìn, dồn dập rút ra vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảnh giác, sợ sệt, sát ý, chiến ý, các loại tâm tình tràn ngập khuôn mặt. Chương 1009, thần tiên thủ đoạn. Chương 1009, thần tiên thủ đoạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 1062, thần tiên thủ đoạn đều chết đi cho ta. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, liếc chừng 10 cá nhân. Một giây sau, thần hồn lập tức từ thần hồn trong óc vọt ra, đó lấy, hình thành bao táp, hướng về này chừng 10 cá nhân thần hồn biển ý thức chạy đi cuồng bạo tinh thần phong bạo, cũng không cần tiến vào những người này thần hồn biển ý thức. Liền có thể đem bọn họ thần hồn đập vỡ tan. Những người này đều là tiểu thiên vị, thực lực quá yếu, thần hồn vừa hình thành, nơi nào có bao nhiêu thần hồn á ầm ầm ầm trong chớp mắt, chừng 10 cái tiểu thiên vị quản giáo đội trưởng, hầu như là cũng trong. Lúc đó ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Toàn trường yên tĩnh, tĩnh liền hô hấp đều không có. Đây là thực lực ra sao? Hoàn toàn là thần tiên thủ đoạn chứ, quát to một tiếng liền có thể giết chết hơn 10 người. Then chốt bị giết những người này vẫn là tiểu thiên vị. Toàn bộ đạm thai ra, hay là đều không bỏ ra nổi đến 10 cái trở lên thiên vị chứ? Nói như vậy, Diệp Hiên quát to một tiếng, có thể giết chết toàn bộ đạm thai ra được như thế một cái kết luận. Ở đây rất nhiều người đều là kinh hãi phi thường, nhưng ngược lại nhưng là kinh hỉ. Diệp Hiên cường quá đáng, đây là chuyện tốt ra hắn nhưng là khuynh thành đại tiểu thư nam nhân. Có Diệp Hiên ở, bất luận người nào đều bắt nạt không được khuynh thành đại tiểu thư. QNZ bắt nạt không được đạm thai ra người thế nào? Diệp Thiếu, lợi hại không? Ta không lừa các ngươi chứ? Đạm đài vạn hắc kích động thân thể run rẩy, quay về bên cạnh đạm đài tử hào cùng đạm đài khiếu vân lớn tiếng nói. Lệ lợi hại đạm đài tử hào cùng đạm đài khiếu vân cùng choáng váng giống như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hai con mắt đều không động đậy, khỏe miệng co giật, phát sinh cái kia thanh em run rẩy. Người tên là gì? Ung dung giết chết tùy tùng Vương Hạ Vũ đến những người kia. Diệp Hiên đá một hồi Vương Hạo Vũ, sau đó nhàn nhạt hỏi. Vương Hạo Vũ gần giống như một tiến vào quỷ ốc hài tử giống như vậy, loại kia tuyệt vọng, sơ hà y, bất lực, quả thực tới cực điểm, hắn chỉ nguyện trước mắt là một giấc mơ, một đáng sợ ác mộng, hắn muốn từ cái này trong mộng thức tỉnh, đáng tiếc, này không phải là mộng, mà là sự thực. Vương Hạo Vũ tên không sai, làm sao bây giờ đối với Na Nở Dê có ý nghĩ sao? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Cái này Na Nở Dê tự nhiên là chỉ Đạm Đài Khuynh Thành. Không ngờ Vương Hạo Vũ đau lòng, hắn suýt chút nữa đều phải bị sợ đến ngất đi. Tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là thứ đồ gì? Một chiêu liền dây hắn cái này huyền thiên vị, quát to một tiếng giết chết hơn 10 tiểu thiên vị. Thực lực như vậy, vương gia vô địch ra coi như gia chủ cu nở dê tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này đúng là hạ vị diện trên địa cầu người sao? Trước tiên quỳ ở một bên, chờ đợi Diệp Hiên sờ sờ mũi, thản nhiên nói, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đạm Đài Thương Hải. Đạm Đài Thương Hải vào giờ phút này còn nơi ở một cái mộng cha nở dê tha y, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nháy mắt một cái không nháy mắt, hô hấp đều không có, liền như thế lẳng lặng nhìn Diệp Hiên. Thương Hải, Thương Hải, Thương Hải, về hoàn hồn Đạm Đài Trường Long mau mau kéo Đạm Đài Thương Hải. Ta, cha, ta đang nằm mơ sao? Đạm Đài Thương Hải từ ngây người bên trong thức tỉnh, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, không biết là kích động, vẫn bị sợ đến. Không, ngươi không nằm mơ. Đạm Đài Trường Long lòng chua xót vô cùng. Năm đó Đạm Đài Thương Hải là ra sao đó là tuổi trẻ tiểu thiên vị A 20 năm sau, gặp mặt lại, Đạm Đài Thương Hải càng nhưng đã phế bỏ đan điền. Không chỉ như thế, Đạm Đài Thương Hải trên người vết roi, gầy trơ cả xương xương, còn có mặt mũi trên tàng thương, nếp nhăn, cùng với cái kia chắc chắn sẽ không quỳ xuống ngạo khí cùng cốt khí, tựa hồ tất cả đều thất lạc này 20 năm, con trai của hắn, đến cùng trải qua cái gì? Cảm ơn cảm tạ. Đột nhiên, Đạm Đài Thương Hải lập tức từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đột nhiên xông lên trên, nắm lấy Diệp Hiên tay, kích động nói. Cảm tạ hai chữ, làm sao cu nở dê rừng không được đến, tựa hồ chỉ có như thế hai chữ, mới có thể dây đồng hồ trong lòng hắn kích động tâm tình. Nhạc phụ, ngài ca mở ơn ta làm cái gì muốn tạ, cu nở dê là ta tạ người, không có người, cũng không có Khuynh Thành. Diệp Hiên cười nói. A Đạm Đài Thương Hải đầu góc một ngộng, đây là con rể của chính mình, con gái đã tìm tơ y chính mình hạnh phúc hơn nữa, cái này con rể cường quả thực đáng sợ a. Nếu như không có hắn, ngày hôm nay, Đạm thai gia tuyệt đối muốn đối mặt ngập đầu thai ương. Nhạc phụ, ngươi có thể cùng ta nói một chút, những năm này trải nghiệm của ngươi sao? Ta nghĩ, mặc kệ là Đạm thai gia chủ, vẫn là Khuynh Thành, đều rất muốn biết. Diệp Hiên đột nhiên nói. Nay Đạm Đài Thương Hải một thân tao ngộ, Diệp Hiên có thể thấy, tuyệt đối bi thảm cực kỳ. Hiện tại Khuynh Thành nhưng là người đàn bà của nàng, nếu như có thể hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt, đối với người đàn bà của chính mình. Diệp Hiên xưa nay đều là như vậy sủng ái. Chuyện này Đạm Đài Thương Hải thân thể run rẩy, tựa hồ nghĩ đến vật gì đáng sợ, nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng nói. Cha, đang lúc này, Đạm Đài Khuynh Thành đột nhiên đi lên trước. Na nở dê một tiếng cha, âm thanh tiểu, nhưng cũng để Đạm Đài Thương Hải dường như hải tử bình thường gào khóc, tiếp theo lập tức ôm Đạm Đài Khuynh Thành, thật chặt ôm. Cha có lỗi với ngươi, xin lỗi là cha không được, cha không nên bỏ lại ngươi những năm này. Cha vẫn muốn dáng dấp của ngươi, nhớ ngươi là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất nữ hài, không nghĩ tới, ngươi so với cha tưởng tượng càng đẹp mắt. Đạm Đài Thương Hải ôm Đạm Đài Khuynh Thành sau, tựa hồ cả viên tâm đều yên tĩnh lại, cái gì đều nghĩ tới, hắn không ngừng mà nói, khóc lớn, phát tiết. Diệp Hiên chờ người chỉ là như thế lặng lặng đứng ở một bên nhìn, không quấy rầy. 20 năm không thấy mặt, có thể tưởng tượng được Đạm Đài Thương Hải cùng Đạm Đài Khuynh Thành là thế nào nhớ nhung đối phương. Cha, ta nương còn sống không làm Đạm Đài Thương Hải đem Đạm Đài Khuynh Thành rốt cục thả ra sau. Đạm Đài Khuynh Thành thoáng do dự, sau đó hỏi. Trong giây lát đó, Đạm Đài Thương Hải lại ngây người, nước mắt của hắn chỉ là ào ào chảy, ánh mắt mê man, một màn xông lên đầu. Muốn đem ngươi quên thật là khó, nhớ nhung ở trong lòng lượn lờ. Có thế cố nén quên, đó chỉ là mất cảm giác chứ thế. Nhưng một giây sau, Đạm Đài Thương Hải cắn cắn môi. Hắn không thể làm tiếp hối hận của mình quyết định năm đó, ra đi tìm cây thanh đàn, đó là một cái sai lầm quyết định. Hắn cùng Na Nở Dê không phải một thế giới, những năm này, con gái, cha, còn có Đạm thai ra các thân nhân, nhân vì chính mình hiểu không tin tức, nên rất thống khổ chứ. Mà lần này, hắn trở về, nếu như không phải Diệp Hiên tồn tại, hay là ngập đầu tai nạn. Hắn đã hai lần sai lầm, lần này không thể làm tiếp quyết định sai lầm chết rồi. Đạm Đài Thương Hải cắn môi, trầm giọng nói. Hắn muốn đứt đoạn mất Đạm Đài Khuynh Thành nhớ nhung, Không phải vậy, con gái nếu như vì tìm kiếm na nở dê mẹ ruột, mà rời nhà trốn đi, trứng gà va tảng đá, cuối cùng dẫn đến cái gì đáng sợ hậu quả. Hán đạm đài Thương Hải coi như là lên núi đao, dưới hỏa hải, cu nở dê bù đắp không được chính mình sai lầm con gái, là chống đỡ hắn hay là xuống cuối cùng một cái tuyến chết rồi đạm đài Khuynh Thành hoàn toàn biến sắc. Đang lúc này, Vương Hạo Vũ cười ha ha, ha ha ha ha đạm đài Thương Hải, cây thanh đàn đại tiểu thư đã chết rồi sao chưa từng có ngươi tại sao không dám nói ra đây ha ha ha. Chương 1010, giúp người giúp đến cùng. Chương 1010, giúp người giúp đến cùng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1063, giúp người giúp đến cùng Vương Hạo Vũ đột nhiên cười to, để đạm đài Khuynh Thành, đạm đài Trường Long, thậm chí Diệp Hiên bọn người là khiếp sợ phi thường. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cùng lúc đó, Vương Hạo Vũ tiếp tục trào phúng nhìn chằm chằm đạm đài Thương Hải tiếp tục cười to nói, thật không biết ngươi tên rác rưởi này có cái gì tốt, cây thanh đàn đại tiểu thư dĩ nhiên làm sao cù nở dê không quên được ngươi na nở dê đã ở vương gia trong nhà giam đóng đầy đủ 20 năm, ha ha ha gia chủ nói rồi, lúc nào, na nở dê nghị thông suốt, muốn phải lập gia đình, là có thể đi ra, ha ha ha rác rưởi, một tên đầy tớ, còn muốn cùng cây thanh đàn đại tiểu thư. Thiên trường địa cửu, ngươi cảm thấy khả năng sao vợ con ly tán, có phải là rất vui vẻ ha ha ha ha Vương Hạo Vũ như là giống như bị điên cười ha ha, ta khuyên các ngươi mau mau thả ta, lần này ta đi tới địa cầu, phụ thân ta, vương gia đều biết. Nếu như ta không thể dựa theo quy định thời gian trở lại, các ngươi cái này cái gì chó má đạm thai ra liền thảm. Ha ha ha ngươi dĩ nhiên biết ngươi làm sao ngươi biết đạm đài Thương Hải như bị điện giật. 20 năm qua, hắn chưa từng có cùng bất luận người nào, nhắc qua hắn cùng cây thanh đàn chuyện cũ. Cái này Vương Hạo Vũ làm sao biết khả khả ngươi biết năm đó đưa ngươi biến thành phế nhân chính là ai sao Vương Hạo Vũ đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến rồi, một cái cánh tay triệt để phế bỏ, mà một con khác cánh tay nhưng là bưng chính mình ngực, hắn nhìn chằm chằm đạm đài Thương Hải, mang theo thần sắc giễu cợt. Trong giây lát đó, gương mặt hình ảnh ngắt quãng ở đạm đài Thương Hải trong đầu. Chính là người kia, ung dung trọng thương hắn, sau đó không để ý cây thanh đàn khổ sở muốn nhờ, đem chính mình đan điền phế bỏ hắn vĩnh viễn nhớ tới cái kia một đao đâm vào chính mình đan điền. Loại kia linh khí lưu động cảm giác, loại kia sống không bằng chết cảm giác người kia, chính là ta nhị bá, cũng chính là hiện tại vương gia đại trưởng lão ha ha ha Vương Hạo Vũ càng ngày càng đắc ý, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì. Ta nhị bá nhất định sẽ đem bọn ngươi đi hệ tờ xa cờ hờ Vương Hạo Vũ nói, có. Chút sơ hà y, có chút oán hận chỉ vào Diệp Hiên, bao quát ngươi không phải ta nhị bá đối thủ thật sao Diệp Hiên hừ một tiếng. Sơ trần trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên trên mặt mang theo một ít cười khẩy, đi lên phía trước, tiếp theo ánh mắt lóe lên, lạnh leo âm trầm điểm điểm, một tay thành chỉ, hóa thành lợi kiếm, liên tục lấp lóe. Chỉ là một hô hấp. Hắn ngay ở Vương Hạo Vũ trên người điểm đầy đủ 6, 7 lần. Trong giây lát đó, Vương Hạo Vũ như bị điện giật, nguyên bản liền trăng xám, thống khổ sắc mặt, nư khúc, giữ tợn lên a đau a ngươi đúng đối với ta làm cái gì a đau a Vương Hạo Vũ thống khổ trên đất bước lên, kêu thảm thiết, cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải bình thường thê thảm. Ngươi nhị bá có lợi hại hay không, đó là ngươi nhị bá sự, ngươi vương gia có lợi hại hay không, đó là vương gia sự. Ta chỉ biết là, vào giờ phút này, ngươi ở trong tay ta chỉ biết là, nếu như ta muốn, ta có thể để cho ngươi hưởng thụ đến trên thế giới này, nhất là hưởng thụ thống khổ. Diệp Hiên đứng ở một bên thản nhiên nói, đây chỉ là phóng to ngươi GAPMILN thống khổ, nếu như không nữa để ta thỏa mãn, hay là ta cho ngươi tăng lên tới 30 lần, 50 lần, gấp trăm lần. Diệp Hiên dường như một trận lánh phong quát tiến vào trong lòng. Không đơn thuần là tiến vào Vương Hạo Vũ trong lòng, thậm chí là đạm thai ra rất nhiều người, đều là đáy lòng nhút nhát. Diệp Hiên thủ đoạn thực sự là quá đáng sợ, hoàn toàn siêu thoát rồi rất nhiều người tưởng tượng. Diệp Hiên phảng phất chính là khó mà tin nổi hóa thân. Mặc kệ là cứu trị đạm đài thiên ngai, vẫn là hòa tan đạm đài Khuynh Thành khối này băng, vẫn là một tay đỡ lấy khủng bố loan đao, cũng hoặc là quát to một tiếng giết chết chừng 10 cái tiểu thiên vị. Những thứ này đều là khó mà tin nổi. Đương nhiên, vào giờ phút này, có thể phóng to thống khổ thủ đoạn, càng là khó mà tin nổi bên trong khó mà tin nổi. Nói cho ta, ngươi lần này đi tới địa cầu, là vì cái gì? Diệp Hiên hỏi. Bởi vì, là nhị bá để ta theo lại đây tới được, sau đó đem đạm thai ra tiêu diệt, nắm lấy mấy cái người trọng yếu, sau đó đi thiên nguyên đại lục, uy hiếp cây thanh đàn đại tiểu thư Vương Hạ Vũ run rẩy thân thể, cường nhịn đau khổ nói. Tại sao vẫn nhiều như vậy năm không có động tác, nhất định phải chọn thời gian này? Diệp Hiên lại hỏi. Bởi vì gia chủ rốt cục đối với cây thanh đàn đại tiểu thư mất đi kiên trì. Mà hơn nữa, Hạo Dương thành thành chủ con trai Quách Hằng, đã rèn luyện trở về, QNZ không kiên trì. 20 năm, Quách Hằng vẫn không có quên cây thanh đàn đại tiểu thư, hơn nữa đối với cây thanh đàn đại tiểu thư càng thêm si mê. Quách Thít nói, chỉ cần đại tiểu thư đồng ý gả cho hắn, hắn sẽ cho vương ra một phần thỏa mãn xính lễ. Vương Hạo Vũ một bên kêu thảm thiết, một bên lớn tiếng đạo, trên mặt gân xanh tất cả đều nổi lên. Nói tiếp Diệp Hiên thản nhiên nói, cây thanh đàn đại tiểu thư rất cố chấp, 20 năm, na nở dê cu nở dê không khuất phục, tựa hồ đã thích hướng nhà giam sinh hoạt. Vì lẽ đó, vì để cho na nở dê thay đổi chú ý, gia chủ cùng các vị trưởng lao thương nghị, muốn đem đạm đài thương hải, còn có cây thanh đàn đại tiểu thư con gái đều tóm lại uy hiếp na nở dê, làm cho nàng khuất phục Vương Hạo Vũ. Tựa hồ cu nở dê không muốn ẩn giấu, nhanh chóng nói rằng, đem hắn biết đến nhanh chóng nói ra. Nếu biết Khuynh Thành là cây thanh đàn đại tiểu thư con gái, trước ngươi còn dám đối với nàng có ý nghĩ? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong đôi mắt có thêm một tia sát ý. Ha ha, nhị bá, ý của bọn họ, chỉ là dùng na nở dê uy hiếp cây thanh đàn đại tiểu thư, ngược lại chỉ cần cây thanh đàn đại tiểu thư sau khi đồng ý, cu nở dê là muốn đem na nở dê xử lý xong. Không phải vậy Quách Hằng thiếu gia sẽ không cao hứng, hắn khẳng định không muốn cây thanh đàn đại tiểu thư lưu cái kế tiếp giã loại. Vì lẽ đó, ta chỉ cần đem nàng mang tới thiên nguyên đại lục, còn ta làm sao đối với nàng, đều là không đáng kể. Vương Hạo Vũ nói xong, Diệp Hiên sắc mặt đã rất khó coi, ta giết người cũng trong lúc đó, mãi đến tận đầu đuôi câu chuyện đạm đài thương hải lập tức điên rồi, xông lên trên, chảo, cán, nạo, nện, đánh tất cả đều dùng, hắn đối với Vương Hạo Vũ hận tận xương. Ha ha ha, giết ta đi coi như là giết ta. Các ngươi đạm thai ra cu nở dê gặp xui xẻo, ta không thể quay về, nhị bá sẽ phái dưới hạ xuống. Ha ha ha, Vương Hạo Vũ tựa hồ thật sự muốn chết, cười ha ha, đầy mặt kiên quyết, giết chết ta, chờ một chút. Diệp Hiên đột nhiên nói. Đạm đài thương hải lập tức dừng lại. Nếu mẫu thân của Khuynh Thành còn sống sót, hơn nữa trong lòng còn có nhạc phụ ngươi, nói vậy cu nở dê nhớ nhung Khuynh Thành, vì lẽ đó Diệp Hiên cười khổ. Ta vẫn là giúp người giúp đến cùng đi, cái gì có ý gì? Đạm đài thương hải trong đầu dường như phát sinh cấp 9 động đất, hỗn độn lên. Ta nói, ngươi nếu như muốn cùng Khuynh Thành na nở dê mẹ gặp mặt lại, vậy trước tiên đừng giết chết hắn, hắn còn có một chút tác dụng. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Chương 1011, quỳ xuống đất xin tha. Chương 1011, quỳ xuống đất xin tha. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1064, quỳ xuống đất xin tha thông báo, từ đầu kim thiên khai thủy, một ngày chỉ trương mơ y một lần, thế nhưng một lần năm trương, như vậy càng thoải mái hơn một điểm, các anh em cu nở dê không cần một ngày chờ hai lần. Ngoài ra, năm sau, nước chảy sẽ nghĩ biện pháp tổn cảo lại tiểu bạo phát một lần. Theo Diệp Hiên cái kia mang theo một ít đắc ý cùng nụ cười tự tin, vô hạn phóng to ở hết thể trong con người. Nhất thời, toàn trường lần thứ hai rơi vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Diệp Hiên dĩ nhiên muốn đem vương cây thanh đàn cứu ra, điều này có thể sao? Diệp Hiên, ngươi nói chính là thật sự? Đạm đài thương hải hầu như không thể hô hấp, làm sao cu nở dê áp chế không nổi cái kia một viên không ngừng phun trào trái tim. Tự nhiên Diệp Hiên gật gù, đột nhiên nhìn về phía đạm đài Khuynh Thành, không có lên tiếng, thế nhưng miệng giật giật, cái kia miệng hình là đang hỏi đạm đài Khuynh Thành. Nếu như ta làm được, ngươi cho ta tưởng thưởng gì? Đạm đài Khuynh Thành đầu tiên là kinh hỉ, thậm chí, vẫn không quá lộ sự vui mừng ra ngoài mặt na nở dê, trên mặt cu nở dê tràn ngập kích động nụ cười. Nhưng, theo sát, Diệp Hiên trong con ngươi khát vọng, chờ mong, tranh công thần quang, nhưng là làm cho nàng vì lung túng. Khen thưởng na nở dê có thể cho hắn tưởng thưởng gì? Tựa hồ, đối với Diệp Hiên tới nói, chỉ có thân thể chính mình. Đối với hắn có một ít sức hấp dẫn chứ nghĩ đến như vậy, đạm đài Khuynh Thành sắc mặt khẽ biến thành hồng, không khỏi há miệng, sắc lang hai chữ khẩu hình có thể thấy rõ ràng. Diệp Hiên sững sờ, chưa kịp hắn tiếp tục ấy nói chuyện hình, Đạm Đài Khuynh Thành nhưng là cắn cắn cái kia đỏ sấm long lanh, khiến người ta muốn cắn một cái môi đỏ, trong con ngươi né qua một tia ngượng ngùng, gật đầu, đều y y ngươi cái gì đều y y ta. Diệp Hiên tâm thịch động nhảy lên miệng nó, thật sự đều y y ta. Diệp Hiên hô hấp cũng không quá bình thường, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức tranh, Đạm Đài Khuynh Thành vì chính mình phục vụ hình ảnh. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi coi như mình không có đế giả thực lực trước, không thể cùng Đạm Đài Khuynh Thành triệt để mà thân thiết kết hợp, nhưng cái khác phương thức vẫn là có thể, không phải sao Đạm Đài Khuynh Thành này lạnh lẽo như xương dáng vẻ, phối hợp với y loại kia phong tình va nở loại cảm giác, hẳn là trên thế giới đẹp nhất hưởng thụ chứ. Diệp Hiên nghĩ đến kích động nơi, thân thể run lên, không thể tự thoát ra được ca một lúc lâu. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như từ y y bên trong tỉnh lại, hít sâu một hơi, đem những kia hỗn loạn tâm tư toàn bộ đều dứt bỏ, hiện tại khẩn yếu nhất sự, là thế nào cứu ra mẫu thân của Khuynh Thành. Mà này điểm mấu chốt, đều ở Vương Hạ Vũ trên người. Diệp Hiên tiến lên một bước, trên người uy thế khủng bố triệt triệt để thả ra ngoài, không chút nào thu lại đặt ở Vương Hạ Vũ trên người. Hắn cần Vương Hạ Vũ nói thật ra vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất, chính là đem hắn đảm cùng hồn đều dọa sợ. Để hắn căn bản không có nói láo lá gan. Cùng ta giới thiệu một chút Vương gia đi. Diệp Hiên liếc Vương Hạo Vũ một chút, khí thế như kiếm, miễn cưỡng vờn quanh Vương Hạo Vũ cái cổ, phảng phất hắn chỉ cần dám nói một chữ không, liền trực tiếp đem kiếm đi vào cổ của hắn. Ta Vương Hạo Vũ nói không ra lời, bị dọa sợ. Hắn toàn bộ thật giống như bị rơi trong vùng đầm lầy, mặc cho hắn làm sao dãy rủa. Làm thế nào cu nở dê tránh thoa tờ không được cái kia cố đem hắn nhanh chóng kéo vào vực sâu khí lực. Vương Hạo Vũ cảm giác mình khó thở, đầu say xe, trái tim càng la khiêu quá nhanh, cho tới tựa hồ sắp cung huyết không đủ. Đúng là một loại sống không bằng chết cảm giác, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt tràn ngập màu máu cùng không cách nào hình dung hoảng sợ. Ta van cầu ngươi, để ta thở lấy hơi, ta cái gì đều nói bởi vì hô hấp không thể thông thuận. Vương Hạo Vũ trướng đỏ mặt, quỳ một chân trên đất, xin tha. Hừ, Diệp Hiên hừ một tiếng, thoáng thu lại một điểm khí thế, Vương Hạo Vũ lúc này mới cảm giác được rồi một chút nhỏ. Không đơn thuần là Vương Hạo Vũ, chu vi Đạm Thai ra những người kia, đặc biệt là Dư A Va O rất gần Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Sơn Hà, Đạm Đài Vạn Hắc chờ người. Vừa nãy đồng dạng là rõ ràng cảm nhận được một kia, vừa nãy Diệp Hiên tiết lộ ra ngoài khí thế. Liền một tí kẹo như thế tiết lộ ra ngoài khí thế, hầu như liền ép cho bọn họ muốn quỳ xuống. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Diệp Hiên cực hạn đến cùng ở nơi nào? Đạm Đài Trường Long bọn người muốn điên rồi. Mỗi khi bọn họ cảm thấy này đã là Diệp Hiên cực hạn, mỗi khi bọn họ cảm thấy này đã là đối với Diệp Hiên tuyệt đối đánh giá cao. Diệp Hiên đều sẽ hóa thành một to lớn lòng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đùng đùng đùng đem bọn họ phiến thất điên bắt đảo. Nói đi, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Diệp Hiên đá một cước, đá vào Vương Hạo Vũ trên bả vai. A đau đau mẹ a. Vương Hạo Vũ đau đến trực tiếp kêu cha gọi mẹ. Trên bả vai vết thương, vốn là bởi vì thần kinh độ nhạy cảm phóng to G-A-T-M-I-L-N, đau đến sốt ruột giống như vậy, muốn chết cũng không kịp. Diệp Hiên trả lại như thế một cước, có thể tưởng tượng được là thế nào thống khổ. Nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám nói một câu lời nói dối, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ta người này, to lớn nhất thủ đoạn chính là dằn vặt người, ta chắc chắn, để ngươi hưởng thụ toàn thế giới tối ngưu dằn vặt, còn không cho ngươi dễ dàng chết. Diệp Hiên ngồi xổm xuống, một cái tay nắm bắt Vương Hạo Vũ mặt, vừa cười nói. Nụ cười kia thật sự ánh mặt trời sáng lạ, nhưng âm thanh nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, như thế vừa kết hợp, quả thực có loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Biết biết rồi. Vương Hạo Vũ run run rẩy rẩy gật đầu. Bắt đầu nói đi. Diệp Hiên thỏa mãn nói. Thiên Nguyên Đại Lục có 4 đại đế quốc, ta là ở Thiên Thánh Đế Quốc, bên trong đế quốc chia làm cấp 1 thành thị, cấp 2 thành thị, 3 cấp thành thị, chúng ta Vương gia vị trí Hạo Dương Thành là cấp 1 thành thị. Vương Hạo Vũ chậm rãi nói rằng, ở đây, bao quát Diệp Hiên ở bên trong, tất cả mọi người đều tỉ mỉ nghe. Cấp 1 thành thị. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Vương Hạo Vũ lai lịch không nhỏ a. Trước đây ở Amazon rừng rậm, cùng bạch tuộc giao lưu thời điểm, Diệp Hiên liền mơ hồ biết một vài thứ. Cấp 1 thành thị gia tộc lớn, ở Thiên Nguyên Đại Lục, đã xem như là rất tốt, là thế lực Hạo Dương Thành có hơn 100 triệu người, đại đại tiểu tiểu gia tộc không thấp hơn Bách gia. Trong này, Ma Nhờ Mẹ nhất có 2 nhà, một là phủ thành chủ đại biểu Hoàng Triều thế lực Quách gia, một cái khác chính là ta vị trí vương gia Quách gia mạnh mẽ, đó là bởi vì chính là Hoàng Triều thế lực, mà chúng ta vương gia sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì luyện khí chúng ta vương gia là luyện khí gia tộc, mà dư A lưng một ngọn núi lớn Lạc Thiết Sơn. Mỗi một năm, dựa vào luyện chế binh khí, có thể có được rất nhiều thiên tài địa bảo, thảo dược, đan dược, công pháp, võ kỹ, nguyên tinh, thú nguyên thậm chí là hồn thú chờ chút từ trên xuống dưới nhà họ vương có khoảng 3 vạn người, nô lệ nhân số chiếm được một nửa. Những đầy tớ này, có chính là vương gia kẻ thù bị vương gia diệt sau, tù binh đến. Có chính là xúc phạm Hoàng Triều uy nghiêm, bị Hoàng Triều cả nhà diệt, dưới thả làm nô. Sau đó vương gia hoa một chút đền bù mua được. Còn có một chút nhưng là từ hạ vị diện tù binh. Chương 1012, muốn chính là hắn đến. Chương 1012, muốn chính là hắn đến thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 65, muốn chính là hắn đến nô lệ thực lực, trên căn bản đều ở thiên vị trở xuống. Cấp thấp võ giả cùng trung cấp võ giả chiếm đa số. Ngoại trừ 15,000 nô lệ ở ngoài, vương gia còn có khoảng 1 vạn người thế hệ tuổi trẻ, khoảng 3.000 người đời trung niên, 1.000 người lao niên đa y, cùng khoảng 1.000 người hạt nhân, cao tầng thế hệ tuổi trẻ bên trong, 60% đệ tử, là nửa bước thiên vị cùng tiểu thiên vị cảnh giới. 30% người ở trung thiên vị dáng vẻ. 8% người, có phổ thông đại thiên vị thực lực. Còn lại 2%, ước chừng 200 người dáng vẻ, nhưng là hạt nhân, cơ bản đều là nắm giữ vượt qua cảnh giới sức chiến đấu đại thiên vị cùng huyền thiên vị. Ta là huyền thiên vị, ở vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, khoảng chừng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Cho tới đời trung niên, trên căn bản đều là cả đời này vô vọng tiến vào tôn giả cấp bậc, nhưng lại có thực lực không tệ. Chúng ta thế hệ tuổi trẻ là vương gia hy vọng, mà đời trung niên, nhưng là vương gia hòn đá tảng. Bọn họ nắm giữ đại thiên vị, huyền thiên vị thực lực. Cho tới cao tầng, vậy thì là vương gia chấp sự, trưởng lão cùng tộc trưởng chấp sự địa vị khá cao, thế nhưng về mặt thực lực ở, QNZ thì tương đương với phổ thông đời trung niên. Bất quá bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà làm người xử sự hết sức giàu hoạt, xử lý ngoại bộ sự vật rất am hiểu. Giống như vậy, vương gia đối ngoại một ít lui tới, giao dịch, đều là những này chấp sự thao tác. Vương gia tổng cộng có 12 vị chấp sự, 4 vị huyền thiên vị, 8 vị đại thiên vị cho tới trưởng lão. Vương gia có 10 vị trưởng lão thực lực rất mạnh rất mạnh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có thể trở thành là trưởng lão, ở khi còn trẻ, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong quát tháo phong vân, trọng điểm vun bón tồn tại. Chúng ta vương gia 10 vị trưởng lão, yếu nhất QNZ có bán bộ tôn giả thực lực. Mà nhờ nhất đại trưởng lão, cũng chính là ta nhị bá. Đã là thần thoại tôn giả cấp bậc. 10 vị trưởng lão bên trong, 7 vị là bán bộ tôn giả, đại trưởng lão, 2 trưởng lão, 3 trưởng lão nhưng là chính thật sự tôn giả. Sau đó chính là chủ nhà họ Vương, gia chủ tên Vương Trung Đường, từ lúc lần này thiên nguyên đại lục dị biến trước, đã là thần thoại tôn giả, QNZ là lúc đó toàn bộ vương gia, duy nhất một vị thần thoại tôn giả. Bây giờ, gia chủ bế quan, có người nói xung kích đến cao tôn giả bên trong. Gia chủ hùng tài đại lượng, khi còn trẻ anh tuấn tiêu sái, vì lẽ đó rất có nữ nhân duyên, có 6 phòng lão bà. Những tộc trưởng này phu nhân, đều là Hạo Dương Thành một ít bên trong, gia tộc loại nhỏ thiên kim. Cây thanh đàn đại tiểu thư là gia chủ gái một duy nhất con gái nhỏ, mà ở cây thanh đàn đại tiểu thư bên trên còn có 4 vị ca ca. Cây thanh đàn đại tiểu thư mẫu thân, cũng chính là 6 phu nhân. Bởi vì chết sớm, vì lẽ đó, cây thanh đàn đại tiểu thư ở vương gia sinh hoạt QNZ không vui. Đại phu nhân chờ 5 vị phụ nhân, thỉnh thoảng sẽ làm khó dễ cây thanh đàn đại tiểu thư. Có điều, gia chủ vẫn tính thương yêu cây thanh đàn đại tiểu thư, nhưng cũng không chịu nổi đại phu nhân chờ người khuyên bảo, vì lẽ đó, mới sẽ mạnh mẽ muốn đem cây thanh đàn đại tiểu thư, gả cho Hạo Dương Thành thành chủ con trai độc nhất Quách Hằng theo vương Hạo Vũ tỉ mỉ mà lại nhanh chóng địa giới thiệu. Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long chờ người trực tiếp dọa mông đạm thai ra vẹn vẹn là tôn giả thì có 5, xa ưu vị, không chỉ như thế, còn có hơn 10 huyền thiên đỉnh điểm cùng bán bộ. Tôn giả. Đương nhiên, những này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, Đạm Thai Gia dĩ nhiên đủng có mấy ngàn tên thiên vị cường giả so sánh Đạm Thai Gia, quả thực chính là một con yêu, cùng một con kiến so sánh. Nhân vật khủng bố như vậy, nếu như Đạm Thai Gia thật sự trêu chọc vậy thì là ngập đầu thai ương A. Đạm Đài Trưởng Long chờ người sắc mặt đều là trắng xám vô cùng. Tình cảnh này rơi vào Vương Hạo Vũ trong mắt, cố nén đau đớn, nhưng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, Đạm Thai Gia mạnh mẽ, vẫn là sợ rồi bọn họ nên không dám làm gì mình chứ. Nếu như ngươi không trở về đi, ngươi nhị bá thật sự sẽ đến địa cầu tìm ngươi. Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Thật sự đương nhiên thật sự. Vương Hạo Vũ đại hỉ, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên sợ sệt. Dù sao nhị bá là vương gia đại trưởng lão, nắm giữ thần thoại tôn giả vô thượng thực lực, không có ai sẽ không sợ. Thời gian bao lâu, hắn sẽ đến? Diệp Hiên lại hỏi. Một ngày, nếu như hôm nay ta không trở về đi, muộn nhất, ngày mai hắn sẽ đến địa cầu. Vương Hạo Vũ nói gấp, vì lẽ đó ngươi vẫn là mau mau thả ta, nếu không, ta nhị bà đến rồi. Ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi mạ lở sa mạc ca. Diệp Hiên khẽ to mày, nhấc chân liền cho Vương Hạo Vũ vai trên vết thương đến rồi một hồi. Ta muốn chính là hắn đến, hừ cái gì muốn chính là vương gia đại trưởng lão, nắm giữ thần thoại tôn giả Vương Hạo Vũ nhị bá đến chuyện này đây cũng quá khó mà. Tin nổi chứ không cần nói. Vương Hạo Vũ kinh ngạc đến ngây người, chính là Đạm Thai Gia người đều là kinh ngạc đến ngây người. Theo sát, càng là có rất nhiều Đạm Thai Gia nhân thân tử khẽ run. Đấy lòng có chút sợ sệt. Dù sao cũng là thần thoại tôn giả, dù sao cũng là trong truyền thuyết vô địch vô thượng cường giả, hơn nữa là từ thượng vị diện thiên nguyên đại lục hạ xuống, đến thật lợi hại. A Diệp Hiên thật sự có tự tin ngăn trở sao? Cái gì? Vương Hạo Vũ hoàn toàn không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắn tựa hồ muốn từ Diệp Hiên trong con ngươi, tìm thơ y hắn muốn chuyện cười vẻ mặt, đáng tiếc Diệp Hiên trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh cùng chăm chú, hiển nhiên không nói láo. Nhạc phụ, còn có Đạm Đài Gia Gia, nếu như các ngươi đồng ý tin tưởng ta, có thể liệu một phen. Một Vương Hạo Vũ, liền có thể câu hạ xuống cái kia vương gia đại trưởng lão, ta có lòng tin đem cái kia đại trưởng lão bắt. Sau đó dùng Vương Hạo Vũ cùng vương gia đại trưởng lão, làm trao đổi, nên có thể đổi về ta. Nhạc mẫu Diệp Hiên đột nhiên nhìn về phía Đạm Đài Trưởng Long cùng Đạm Đài Thương Hải, đó lấy, trầm giọng nói. Cái gì? Đạm Đài Trưởng Long kinh hãi đến biến sắc. Diệp Hiên dĩ nhiên đánh muốn đem vương gia đại trưởng lão QNZ cho bắt giữ chủ ý. Chuyện này QNZ quá điên cuồng chứ? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Bắt ta nhị bá, thực sự là ăn no y ba hoa. Ngươi biết ta nhị bá là thực lực ra sao? Sao hắn tới tấp dây liền có thể đem ngươi giết chết? Thức thời, vội vàng đem ta thả. Thả Vương Hạo Vũ đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, như là xem ngốc bức như thế nhìn Diệp Hiên. Câm miệng! Diệp Hiên ánh mắt lóe lên. Lại là một cước tàn nhẫn mà đạp tở ở Vương Hạo Vũ vai bên trên. Không chỉ dẫm, hơn nữa ma nhờ me đạp lên, thật lâu không có dơ chân lên, liền như thế cho Vương Hạo Vũ đau ngất đi. Đạm Thai Gia người, ngơ ngác nhìn chằm chằm tình cảnh này, có chút thất thần, không phải là bởi vì Diệp Hiên lòng dạ độc ác thất thần, mà là bởi vì Diệp Hiên lời nói mới rồi cùng quyết định. Dùng Vương Hạo Vũ làm mồi dụ, dẫn dưới vương gia đại trưởng lão. Nắm giữ thần thoại tôn giả cảnh giới đại trưởng lão đi tới địa cầu, đi tới Đạm Thai Gia, sẽ đem hắn bắt, sau đó đổi về vương cây thanh đàn. Quyết định này cùng ý nghĩ đúng là quá điên cuồng. Chương 1013, Chiến ý trùng thiên. Chương 1013, Chiến ý trùng thiên. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 1066. Chiến ý trùng thiên. Không phải Đạm Thai Gia người cảm thấy Diệp Hiên không lợi hại, Diệp Hiên đã lợi hại khiến người ta không dám tin tưởng, thế nhưng nếu như nói đối thủ là thần thoại tôn giả, Đạm Thai Gia người thật sự có chút thật không dám tin tưởng. Liền, từng cái, ánh mắt bất định, sắc mặt bất định. Trong này bao quát Đạm Đài Khuynh Thành cùng Đạm Đài Thương Hải, hai người tự nhiên là muốn đem vương cây thanh đàn cứu ra. Nhưng Diệp Hiên kế hoạch thực sự là quá mức nguy hiểm, làm không cẩn thận. Trực tiếp toàn bộ Đạm Thai Gia đều sẽ bị diệt ra một trận tất đánh không thể nghi ngờ, từ nhạc phụ trở lại Đạm Thai Gia liền nhất đi nhờ. Nếu như ta tiêu diệt Vương Hạo Vũ người, Đạm Thai Gia sẽ tử thương nà nờ dê nê, thậm chí bị diệt môn. Mà ta ngăn cản, Vương Hạo Vũ không thể dựa theo bình thường thời gian trở lại, Vương gia đại trưởng lão hội tự mình đi tới Đạm Thai Gia. Vì lẽ đó, mặc kệ lựa chọn thế nào, kết quả đều nhất đi nhờ, lần này, Đạm Thai ra đến chính diện đối mặt Thiên Nguyên Đại Lục Vương gia đại trưởng lão, thậm chí vương gia càng nhiều cường giả. Duy nhất không giống chính là, sự tồn tại của ta là chúc cho bọn họ ngoa y y muốn. Diệp Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, tiếp theo thản nhiên nói, sắp hiện ra thực tàn khốc nói ra. Âm Diệp Hiên vừa dứt lời, Đạm Đài Thương Hải lập tức quỳ trên mặt đất, gào khóc. Cha, nhị đệ, tam đệ, Đạm Thai gia anh chị em, là ta Đạm Đài Thương Hải sai rồi. 20 năm trước, ta không có nghe các người, ra Đạm Thai gia, vừa đi chưa về. 20 năm sau, ta lại vì là Đạm Thai gia đưa tới ngập đầu tai nạn, ta đáng chết ra Đạm Đài Thương Hải khóc lớn, liền muốn dùng đầu va địa, lại bị Đạm Đài Khuynh Thành ngăn cả lại. Sơ Trần Công Diệp Hiên, ngươi có bao nhiêu chắc chắn Đạm Thai gia không có ai mở miệng, tất cả mọi người đều đem mắt đặt ở Đạm Đài Thương Hải cùng Diệp Hiên trên người hai người. Cái kia đại trưởng lão tất nhiên có đi mà không có về, nhưng nếu như vương gia theo đại trưởng lão đến những cường giả khác hơn nhiều, ta QNZ không có cách nào, ta một người, chỉ có thể làm được cái kia đại trưởng lão. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ngươi có thể làm được đại trưởng lão. Đạm Đài Trường Long ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt QNZ là đang nhanh chóng lập lòe, tựa hồ đang làm quyết định gì. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi lớn tiếng nói, một trận đánh dù sao, hiện tại coi như nâng ra đều đào tẩu, QNZ tránh không khỏi. Người nhà họ Vương không tìm kiếm đến chúng ta, không tìm được Vương Hạ Vũ, chắc chắn sẽ không giảng hòa hơn nữa. Diệp Hiên QNZ nói rồi, cái kia đại trưởng lão, hắn quyết định. Như vậy, những người khác, chúng ta vẫn là có thể liều mạng một phen. Thương Hải mặc dù là Đạm Thai gia đưa tới tai nạn, nhưng nói cho cùng, vẫn là cái kia người nhà họ Vương bắt nạt phụ chúng ta Đạm Thai gia. Ngày hôm nay, ta Đạm Đài Trường Long vì con trai của chính mình mạnh mẽ ra mặt, ngày mai, Đạm Thai gia bất kỳ một vị huynh đệ, nộ đến bất kỳ tai nạn, Đạm Thai gia QNZ tất sắp trở thành các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chiến theo Đạm Đài Trường Long ý chí chiến đấu sục sôi, kích dương cực kỳ mấy câu nói. Nhất thời, ở đây hết thể Đạm Thai gia đệ tử đều là giống to, từng cái sắc mặt đỏ lên, chân khí, linh khí phun trào, kích động phi thường. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, vẫn tính là không để cho mình thất vọng. Cảm ơn, Diệp Hiên, cảm tạ ngươi Đạm Đài Khuynh Thành nâng dậy hồn bay phách lạc Đạm Đài Thương Hải, sau đó hướng về Diệp Hiên đi tới, đứng Diệp Hiên bên cạnh, mang theo cái kia không tự chủ được hơi lạnh, cùng một tia mùi thơm thoang thoảng, nhẹ giọng mà lại cảm kích nói. Muốn thật cảm tạ ta, sau đó đổi giọng gọi chồng ta, ta đây chính là liều mạng, còn không biết ngày mai là chết hay sống đây. Diệp Hiên vẻ mặt đưa đám nói, ta đây là vì là bác Hồng Nhan nợ nụ cười, không muốn sống nha không muốn sống. Đạm Đài Khuynh Thành biến sắc mặt, tiếp theo đột nhiên nghiêm túc nói, Diệp Hiên, ngươi làm đã đủ tốt, nếu như ngươi thật không có nắm, cái kia liền từ bỏ đi này không phải ngươi nên chống đỡ trách nhiệm. Diệp Hiên hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, hắn nhưng la biết Đạm Đài Khuynh Thành là có cỡ nào nhớ nhung mẹ của chính mình không nghĩ tới, khi nghe đến chính mình có thể sẽ không liều mạng mà thời điểm, còn có thể nói ra lời nói như vậy. Nhân sinh đến một đỏ nhan chi kỷ, thực sự là hạnh phúc ca. Diệp tiểu tử, ngươi liền chớ đắc ý, nếu ngày mai chuẩn bị đối chiến cái kia vương gia, đêm nay nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Thiên Nguyên Đại Lục cấp một thành thị gia tộc siêu lớn, có thể không dễ dàng đối phó như thế. Tuy nói, ngươi đã nói rồi chỉ cần đối phó cái kia đại trưởng lão một người, có thể ngày mai đến cùng là tình huống thế nào, cũng không ai biết. Lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề gì, ngươi muốn xem Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Trường Long bọn họ chết rồi, thấy chết mà không cứu. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên thở dài nói. Đại bác QNZ miễn cưỡng toán cái tôn giả, ngày mai ta cùng đại bác liên thủ, nên không có vấn đề gì. Diệp Hiên tự tin tràn đầy. Tối hôm nay, ngươi nhất định phải đem cha nở dê tha y điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời, đem khai sơn nát tinh liệt thiên ba chiêu này tổ hợp chiến kỹ chiêu thứ nhất cho bước đầu nắm giữ. Còn có, đại bác đêm nay QNZ phải đem hấp thu thú nguyên tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, ngày mai mới có thể cấp cho ngươi nhất định trợ giúp. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói, trong thanh âm là không thể nghi ngờ mùi vị. Biết rồi, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không phủ nhận, Kiếm Hồn nói, hầu như không có bỏ qua. Sau đó, Diệp Hiên quét Đạm Thai ra tất cả mọi người một chút, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Đạm Đài Trường Long trên người. Vương Hạo Vũ trước tiên không nên giết chết, hắn là cuối cùng một lá bài tẩy. Nếu như chúng ta thật sự thua, Vương Hạo Vũ tồn tại còn có thể cứu chúng ta. Ngoài ra, Đạm Đài ra ra, đem hết thể cao cấp võ giả, nửa bước thiên vị lưu lại liền có thể, Đạm Thai gia đệ tử trẻ tuổi, suốt đêm sắp xếp đi Lưu gia, Dương gia đi nếu như ngày mai thật sự có cái gì bất trắc. Chỉ ít, Đạm Thai gia huyết mạch vẫn không có đoạn đúng rồi, Đạm Đài Thiên Nhai cũng liền cùng đưa đi, trên người hắn độc tố còn lại không hơn nhiều, coi như ta không tiếp tục trị cho hắn trừ độc, QNZ có thể chậm rãi khôi phục. Hắn chỉ cần sống sót, Đạm Thai gia dòng dõi đích tôn cũng sẽ vẫn lưu truyền xuống ngoài ra, Vạn Hắc trưởng lão, ngươi tùy tùng hộ tống Đạm Thai gia đệ tử trẻ tuổi đi Lưu gia, Dương gia. Đến hai nhà sau, để Dương Bất Hủ gia chủ, Lưu Kiến Phong gia chủ, Lưu Tiết Dương trưởng lão, Lưu Bảo Điển trưởng lão, Lưu Phương Phi trưởng lão tùy tùng ngươi đồng thời lại đây. Bốn người bọn họ đều là thiên vị cường giả, ngày mai QNZ có thể nhiều hơn một phần sức mạnh. Diệp Hiên lớn tiếng đạo, đều đâu vào đấy sắp xếp. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói nói, đêm nay, nếu như không có chuyện gấp gáp, ai cũng không nên quấy rầy ta, ta muốn điều chỉnh cha NG thả y, ứng đối ngày mai đại chiến Diệp Hiên, ngươi bàn giao ta biết, Khuynh Thành, ngươi đưa Diệp Hiên đi chữ thiên gian phòng nghỉ ngơi. Đạm Đài Trường Long hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, tiếp theo bàn giao Đạm Đài Khuynh Thành. Vâng, ra ra Đạm Đài Khuynh Thành lập tức QNG không lại bận tâm người khác thấy thế nào. Đột nhiên một phát bắt được Diệp Hiên tay, đi theo ta ở Đạm Thai gia vô số đạo dưới ánh mắt, Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành hướng về bên trong viện đi đến. Chương 1014, khó mà tin nổi. Chương 1014, khó mà tin nổi thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1067. Khó mà tin nổi đem những thi thể này toàn bộ đều xử lý xong, đêm nay thủ vệ nhân số tăng lên gấp 3. Đạm Đài Trường Lượng mang một đống người, đêm nay tử thủ Vương Hạ Vũ, đúng rồi, dùng Đạm Thai gia tinh xích sắt đem Vương Hạ Vũ tỏa gắt gao, đồng thời nhốt tại cấp bậc cao nhất nhà tù, nếu như Vương Hạ Vũ chạy trốn ở chết rồi, Đạm Đài Trường Lượng, chính ngươi nhờ cờ theo đầu thấy ta hết thể trưởng lão, chấp sự, đi với ta phòng khách. Thương Hải, Sơn Hà, Tinh Thần, các ngươi cu nở dê theo, ta có chuyện muốn an bài Diệp Hiên đi rồi, Đạm Đài Trường Long nhanh chóng sắp xếp. Cũng trong lúc đó, ở Đạm Thai gia cuối cùng viện, đã đến đèn đuốc sáng choang cửa gian phòng. Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành đứng cửa, Đạm Đài Khuynh Thành tựa hồ có lời gì, muốn nói lại thôi. Diệp Hiên nhưng là thật chặt lôi kéo na nở dê tay, dùng trên tay mình cái kia hừng hực nhiệt độ, cho Đạm Đài Khuynh Thành tay lạnh như băng đun nóng. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi. Đạm Đài Khuynh Thành rốt cục mở miệng, nhưng la thật nhiều thoại nhưng không nói ra được. Kha kha, cảm ơn cái gì, ngươi nhưng la người đàn bà của ta. Diệp Hiên cười hì hì. Ra sao sinh tử đại chiến, hắn không trải qua ở Amazon, ở Đại Vu Di Tích, ở Ngông Thiên Chiến Thần Tiên Phủ bên trong vân vân. Miễn cưỡng gắt gao, bồi hồi bao nhiêu lần, ngày mai chiến đấu, tuy nói có chút áp lực, nhưng cũng là cái kia sự việc. Diệp Hiên, nếu như ngày mai ngươi thật sự đánh không lại cái kia đại trưởng lão, ngươi liền chính mình một người đào tẩu đi Khuynh Thành sẽ không trách ngươi. Đạm Đài Khuynh Thành nắm thật chặt tay, ta Đạm Đài Khuynh Thành một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên một duệ. Đạm Đài Khuynh Thành thân thể lập tức tràn vào Diệp Hiên trong lòng, khí tức lạnh như băng bị Diệp Hiên trên người hừng hực toàn bộ tách ra. Diệp Hiên miệng rộng trực tiếp bám vào na nở dê cái kia mát mẻ mà lại mang theo một tia vị ngọt trên cái miệng nhỏ nhắn. Trong giây lát đó, Đạm Đài Khuynh Thành cặp kia đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, ánh mắt bên trong đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là ngượng ngùng, lại sau đó nhưng là nhắm lại đôi mắt đẹp, hai tay cu nở dê từ dễ rũa đã biến thành ôm sát. Diệp Hiên điên cuồng mà lại nhiệt liệt, từ hôn môi biến thành hôn nồng nhiệt, từ hôn nồng nhiệt biến thành hôn môi, từ hôn môi biến thành thiệt hôn, thậm chí nếu như không phải cuối cùng một tia lý trí khống chế, Diệp Hiên suýt chút nữa đem Đạm Đài Khuynh Thành giải quyết tại chỗ đầy đủ một sau 20 phút. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thả ra thân thể đã như nhũn ra Đạm Đài Khuynh Thành. Ai nói khối băng hòa tan không được, chỉ cần đầy đủ cực nóng, khối băng QNZ có thể hóa, không phải sao? Lần thứ nhất, Diệp Hiên cảm giác được Đạm Đài Khuynh Thành trên người, có cái kia cũ cảm giác cấm áp. Đặc biệt là cái kia tuyệt mỹ, ở mặt trăng ánh sáng dịu dịu dưới, hầu như để thường Nga đều có chút cảm thấy không bằng trên khuôn mặt, đỏ hồng hồng, thiêu đốt thẹn thùng nhỏ máu ôn hòa. Xem ra thật không phải bình thường mê người. Diệp Đạm Đài Khuynh Thành đột nhiên cúi đầu, nhẫn không chịu được Diệp Hiên cái kia ánh mắt nóng bỏng. Na nở dê vừa định nói Diệp Hiên, liền bị Diệp Hiên đánh gãy, gọi chồng ta lão lao lao công một lão công, Đạm Đài Khuynh Thành hầu như là dùng sức khí lực toàn thân mới gọi ra, loại này gian nan trình độ, gần giống như tay không chém giết một con cấp 5 yêu thú. Ngoan lão bà Diệp Hiên trong lòng đẹp vô cùng, đột nhiên nghĩ đến Đạm Đài Khuynh Thành lúc đó ở Hiên Viên gia trong sân lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Bạch Y Liễu tung bay, kiêu ngạo cực kỳ, thật không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu như thế một siêu cấp lạnh lẽo băng tuyết nữ thần, thì có như thế là lão bà mình ta đi rồi. Ngươi cẩn thận một chút, Đạm Đài Khuynh Thành không có ra mặt ở đây tiếp tục chờ đợi. Na nở dê cảm giác, nếu như lại tiếp tu cờ như thế, đêm nay Diệp Hiên làm không cẩn thận sẽ càng quá đáng. Tối hôm nay, đã đánh vỡ na nở dê 20 năm qua tư duy biết. Lần thứ nhất bắt tay, lần thứ nhất hôn môi, lần thứ nhất thẹn thùng, lần thứ nhất gọi người lão công, lần thứ nhất vì là một người đàn ông như vậy lo lắng, lần thứ nhất bởi vì một người đàn ông như vậy cảm động. Quá nhiều lần thứ nhất Diệp Hiên ngơ ngác đứng cửa phòng trước, nhìn dường như chấn kinh con thỏ nho giống như vậy, nhanh chóng rời đi Đạm Đài Khuynh Thành, có chút thất thần. Diệp tiểu tử, được rồi, đừng khổ sở mỹ nhân đóng, vẫn là mau mau đi tu luyện đi, ngày mai nếu như chết rồi, ngươi cùng Đạm Đài Khuynh Thành đều chơi xong, cái gì tình trạng ý thiếp, toàn không rồi. Hiên Viên kiếm hồn một chậu nước lạnh, đem Diệp Hiên cái kia y y toàn bộ đánh tan. Xoay người, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem những kia dập dờn cùng sao động tâm tư toàn bộ ép xuống. Kéo kẹt cửa mở. Gian phòng rất lớn, rất rộng rãi, cổ kính, phong vị mười phần, không hổ là Đạm Thai gia tốt nhất gian phòng. Diệp Hiên tùy tiện nhìn qua hai lần, liền lên giường, cả người hắn ngồi xếp bằng trên giường, đem khai sơn nát tinh liệt thiên ba bộ võ kỹ một loạt đặt lên giường. Này ba bộ võ kỹ, tương tự chất liệu, tương tự bút tích, đúng là đến từ một người tay. Mà này ba thiên võ kỹ, nhất làm cho Diệp Hiên kinh ngạc chính là, tất cả đều tranh vẽ, một chữ đều không có, mà mỗi một bộ võ kỹ cũng chỉ có ba bức đồ, đơn giản không thể lại đơn giản ba bức đồ. Trước, Diệp Hiên đã lấy sạch nghiên cứu một lần, nhưng không có cái gì tốt hiệu quả. Vào giờ phút này, con mắt của hắn nhìn chằm chằm ba bản võ kỹ mở đầu tờ giấy thứ nhất trên một bức họa. Thật sự chỉ là đơn giản tư thế mà thôi. Tựa hồ không có cái gì chỗ kỳ lạ. A Diệp Hiên tỉ mỉ nhìn, một chi tiết nhỏ đều không buông tha, đầu óc nhưng là ở càng ngày càng tập trung tinh thần bên trong, chậm rãi ở trong đầu hình thành lập thể hình chiếu nghi, đem này ba bức họa hình chiếu đi ra. Diệp Hiên tư duy độ con cùng tinh thần tụ tập đạt đến tột cùng nhất cha nở dê tha y, hắn liều mạng thần hồn ý thức tiêu hao, kiên trì nghiên cứu trong đầu này ba bức xem ra rất phổ thông hình ảnh. Đầy đủ một canh giờ quá khứ. Bởi vì quá mức tập trung sự chú ý, thậm chí đầu óc đều có chút bối rối, nhưng La vẫn không có nghiên cứu ra cái gì nguyên cớ. Ai đến cùng là chỉ có hư danh, quá đơn giản đây, vẫn là quá khó, ta vẫn còn không nhìn ra hiểu. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Diệp tiểu tử, chiến kỹ, ta chỉ là từng nghe nói, cũng không có tu luyện quá, hết thảy chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Hiên Viên kiếm hồn mở miệng nói, thế nhưng, tổ hợp chiến kỹ bốn chữ. Nhưng là có thể hướng về tổ hợp phương hướng trên phát triển. Tổ hợp Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt của hắn sáng ngời. Một giây sau, trong đầu cái kia ba bức đơn giản tranh vẽ, càng là lập tức từ tách ra ba tấm, tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một tấm. Trong giây lát đó, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc. Nguyên bản xem ra rất bình thường chiêu thức, đồng nhiên như cùng là vẽ rồng điểm mắt giống như vậy, sống. Đây là phách trưởng Diệp Hiên đấy lòng bị chấn động run. Cái kia ba bức tranh vẽ hợp nhất hình ảnh, ở trong đầu của chính mình, quỷ dị động. Đúng, không sai, chính là động. Vẹn vẹn một phách trưởng động tác, một lần lại một lần lặp lại. Đây là khai sơn Diệp Hiên kích động hô hấp đều gấp gáp, hưng phấn nhìn chằm chằm này một chiêu. Chương 1015, táo bạo sư đệ, bình tĩnh sư huynh. Chương 1015, táo bạo sư đệ, bình tĩnh sư huynh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 68, táo bạo sư đệ, bình tĩnh sư huynh. Như thế một nhìn chằm chằm, Diệp Hiên phảng phất rơi vào một loại cảnh giới vong ngã. Cả người hắn trầm tĩnh ở phách trong lòng bàn tay, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhìn như đơn giản phách trưởng, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu uy lực, có thể Diệp Hiên nhưng kinh ngạc phát hiện, theo hắn càng tinh thần tập trung, càng ngày càng thâm nhập quan sát, nghiên cứu, tựa hồ này phách trưởng càng ngày càng phức tạp khai sơn, tuyệt không là đơn giản, mà là phức tạp đến cực hạn. Hóa phức tạp thành đơn giản, mắt thường không thể thấy rõ, liền dường như tốc độ, nhanh tới trình độ nhất định, sẽ có một vô cùng đơn điệu mà chậm chậm tàn ảnh. Làm Diệp Hiên triệt triệt để rơi vào này khai sơn một chiêu xảo diệu bên trong thời điểm. Cũng trong lúc đó, Đông Dương Thị, Thiên Hiên Trang Viên, Kinh Thiên, Hắc Hổ, Lãnh Phong, Hổ Vương Bô Nở người từng người mang theo 100 người đội ngũ quân nhân, chính quay chung quanh toàn bộ Thiên Hiên Trang Viên tiến hành tuần tra. Từ khi Diệp Hiên rời đi Thiên Hiên Trang Viên sau, Thiên Hiên Trang Viên bảo vệ biện pháp khiến người ta sơ ha y nơi này, không đơn thuần có Đông Dương quân khu Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê phòng ngự tuyệt đối, còn có cùng Long Đâm tuyệt đối thẳng tắp đường hàng không. Cái gọi là tuyệt đối thẳng tắp đường hàng không, ý tứ chính là, từ Thiên Hiên Trang Viên cùng Long Đâm trong lúc đó mở ra một cái khoảng cách ngắn nhất máy bay trực thăng đường hàng không. Căn cứ tính toán, từ Yên Kinh Long Đâm tổng bộ đến Đông Dương thị Thiên Hiên Trang Viên, chỉ cần 3 khoảng 5 phút, vì là chính là, một khi phát sinh cái gì đột phát tình huống, Long Đâm người có thể trong thời gian ngắn nhất tới rồi. Ngoài ra, Thiên Hiên Trang Viên còn có một tuyệt đối an toàn tai nạn tránh né địa điểm. Từ Thiên Hiên bên trong Trang Viên đầy đủ hơn 100 tổng thống phòng xếp bên trong, đều có thể có bí mật tiến vào khẩu. Cái này cũng là vì bảo vệ hạ chỉ hàm chờ người tuyệt đối an toàn. Dù sao Diệp Hiên hiện tại không ở Đông Dương, mà kẻ thù của hắn lại có đủ nhiều. Diệp Hiên rời đi Đông Dương sau, Thiên Hiên Trang Viên đã tụ tập Diệp Hiên hết thể nữ nhân. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đương nhiên, còn phải ngoại trừ một ít cô gái. Lưu Mục Vân, Dương Tử Yên, Trân Diên, Nha Ngọc, Phong Vân Lạc Ngân, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Đạm Đài Khuynh Thành, Long Cát, Lam Ngọc Tâm, những người này không phải ở Kinh Thành, chính là ở Côn Luân Sơn, hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục, chiến vực mà ngoại trừ những cô bé này tử. Hạ Chỉ Hàm, Thường Dĩnh, Thường Lâm Lâm, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Bạch Ngưng, Lam Tiến, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tử, Tần Khanh, Mẹ Lam, Thanh Toàn, Mộ Nói, Liễu Mộng Điệp, Cụ Ánh, Cung Tiểu Nguyệt, Cung Nghe Thường, Vương Sở Nghiên, Thủy Ứng Nhiên, Một Mặc Ngừng, Một Linh chờ chút những cô bé này từ mặc kệ là đã xác định cùng Diệp Hiên có quan hệ, hoặc là cùng Diệp Hiên còn không xác định quan hệ, tất cả đều vào ở Thiên Hiên Trang Viên. Toàn bộ Thiên Hiên Trang Viên càng ngày càng nóng náo loạn, nơi này chẳng những có Hoa Nhường Nguyệt Hẹn, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Khuynh Quốc Khuynh Thành một đám Diệp Hiên các nữ nhân. Còn có Đông Dương quân khu, Đông Dương thị cục công an hai phe liên thủ tuyệt đối bảo vệ phòng ngự. Ngoài ra, bên trong Trang Viên phân phối các loại thi thiết. Hồ bơi, tennis tràng, dạp chiếu bóng, 4 giờ tờ vờ, đình đài lầu các loại, không thiếu gì cả, thậm chí còn có tới hơn 10 vị từ Anh Quốc Luân Đôn Đại học quản gia hiệp hội tốt nghiệp ưu tú nhất quản gia, người hầu đoạn thời gian gần đây, hạ chỉ hàm chờ người ở chung, QNZ từ mới bắt đầu không thích ứng, bài xích, bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà sở dĩ hướng về tốt phương hướng phát triển nguyên nhân, điểm mấu chốt chính là hạ chỉ hàm. Hạ Chỉ Hàm lấy mình làm gương. Hạ Chỉ Hàm là cái thứ nhất nhận thức Diệp Hiên, QNZ là Diệp Hiên nhân sinh mối tình đầu, đồng thời Hạ Chỉ Hàm mặc kệ từ hình dạng, khí chất tới nói, đều đạt đến cao cấp nhất. Quan trọng nhất chính là, Hạ Chỉ Hàm ở Diệp Hiên trong lòng chiếm một vô cùng vị trí vô cùng trọng yếu, điểm này, cho dù là Thanh Toàn không thừa nhận cũng không được. Vì lẽ đó, làm Hạ Chỉ Hàm cũng sẽ không tiếp tục ghen, không lại bài xích NNZ người. Những cô gái khác nơi nào lại có cái gì ý nghĩ của hắn đây có thể nói, toàn bộ và ở Thiên Hiên bên trong Trang Viên các nữ hải tử, đã mơ hồ coi Hạ Chỉ Hàm là làm Diệp Hiên chính cung vị trí này, cũng chỉ có Hạ Chỉ Hàm ngồi trên, những người khác mới sẽ tâm phục khẩu phục, coi như là cùng Hạ Chỉ Hàm không hợp nhau lắm cung nghe thường, cùng với khắp mọi mặt đều không thua với Hạ Chỉ Hàm Thanh Toàn, tương tự. Như vậy, sao lốm đốm đầy trời, dạ rất thiên tĩnh. Bên trong gian phòng, Hạ Chỉ Hàm chính tựa ở bên giường, nhìn trên trời tinh tinh, ánh mắt càng ngày càng u hoán. Lao công, ngươi hiện tại ở nơi nào ngươi muốn Chỉ Hàm sao mà Hạ Chỉ Hàm nhưng không có phát hiện chính là, ở này sao lốm đốm đầy trời dưới, có hai người chính đang nhanh chóng tới gần hai nam tử, hai cái khoảng chừng tuổi có 30 tuổi dáng vẻ nam tử. Thân hình cao lớn, mà con mắt vô cùng sáng sủa, cầm trong tay một cái đại khảm đao, xem ra hào khí 10 phần. Không thêm ché lấp, là Dương Tu vóc người gầy yếu, da dê ngăm đen, một đôi tay gầy trơ cả xương, dường như ương chảo giống như vậy, mà hai con mắt vô cùng nham hiểm nam tử nhưng là Vương Hạo. Rốt cục đến rồi từ Hạo Nhiên Chính Khí Cung xuất phát, hai người đi tới trên địa cầu. mới tới địa cầu, hai người vẫn là rất không thích ứng, đặc biệt là, trên địa cầu đạm bạc linh khí, cùng với phóng tầm mắt nhìn, liền võ giả đều không có từng cái chồng một đống run rế. Hai người thông qua không gian trận pháp, tiến vào địa cầu địa điểm ở Amazon rừng rậm. Sau đó, phế bỏ không nhỏ khí lực, đầy đủ chừng mấy ngày, mới từ Amazon đi tới Đông Dương Thị, đồng thời biết rồi Diệp Hiên Thiên Hiên Trang Viên. Cho tới Diệp Hiên không ở Trang Viên, hai người cũng không rõ ràng Dương Tu, ngươi không muốn như thế quang minh chính đại, chỉ lo người không biết chúng ta đi tới sao. Vương Hạng đột nhiên mở miệng nói. Ha ha sư huynh, có thể ung dung giải quyết sự tình, tại sao phải giống như ngươi trốn trốn tránh tránh đây. Quang minh chính đại trực tiếp thu hồi Diệp Hiên thủ cấp, thật tốt này chết tiệt địa cầu, ta là một ngày QNZ không ở lại được, linh khí thực sự là đạm bạc, thật không biết cái kia Diệp Hiên là làm sao tu luyện tới thiên vị. Dương Tu cười gần lắc đầu, đang khi nói chuyện, hơi híp mắt lại, trong mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát ý ánh sáng. Vương Hạng cười khổ, Dương Tu cùng hắn hầu như là đồng thời bại vào Hạo Nhiên chính khí cung, nhưng hắn so với Dương Tu thoáng sớm nhập môn 3 ngày dáng vẻ. Liền, hắn là sư huynh, mà Dương Tu là sư đệ. Dương Tu những năm này đều là cái này tính khí, kích động, lỗ mãng, bạo lực làm việc không cân nhắc hậu quả nghĩ đến. Lần này, sư phụ để cho mình cùng Dương Tu đồng thời lại đây, chính là sợ Dương Tu một người, làm đập phá. Ngươi không nhìn thấy bên ngoài có tới mấy trăm người ở thủ vệ sao, chúng ta chỉ là muốn giết chết Diệp Hiên mà thôi. Như thế quang minh chính đại thực sự là không tốt lắm. Vương Hạng lắc lắc đầu, ánh mắt lập lòe nói. Sư huynh, ngươi lúc nào lá gan như thế nhỏ, chúng ta nhưng là huyền thiên vị cường giả, ai những kia bảo vệ người, liền một thiên vị đều không có, đưa tay liền có thể đi hệ tờ xa cờ hở, ngươi quan tâm bọn họ làm gì. Dương Tu không do nói. Giết bọn họ là dễ dàng, thế nhưng, nếu như kinh động Diệp Hiên, để hắn chạy chôn ở làm sao bây giờ. Vương Hạng hừ một tiếng, cái kia Diệp Hiên không phải là ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Không phải vậy sư phụ QNZ sẽ không để cho sư huynh đệ chúng ta tự mình đến rồi sư huynh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Ta nghe lời ngươi. Dương Tu cao mày, trầm giọng nói. Căn cứ ta mấy ngày nay hiểu rõ đến tin tức, Diệp Hiên người này tuy rằng lòng dạ độc ác, thế nhưng vẫn tính có tình có nghĩa, đối với huynh đệ của hắn cùng nữ nhân, cũng rất để ý. Vương Hạng cười hì hì, có chút đắc ý, hiện tại bên ngoài những thủ vệ này người, đều là huynh đệ của hắn. Chúng ta không muốn giết bọn hắn, mà là đem bọn họ khống chế lại. Sau đó là có thể uy hiếp Diệp Hiên chính mình đi ra, hắn muốn chạy trốn QNZ không thể. Đến thời điểm, huynh đệ chúng ta hai người, tùy tiện một người ra tay, QNZ có thể ung dung giết hắn. Chương 1016, một đao mất mạng. Chương 1016, một đao mất mạng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 69, một đao mất mạng sư huynh, biện pháp này không sai. Dương Tu gật gù, khâm phục nói. Sư đệ, đi, chúng ta vậy thì đi tới, khà khà cái kia mấy cái đầu lĩnh, nên chính là Diệp Hiên huynh đệ. Vương Hạng cười hì hì, nham hiểm ngẩng đầu lên, rất xa, ánh mắt đảo qua Kình Thiên, Lanh Phong, Hắc Hổ, Hổ Vương chờ người. Khẩn đón lấy, hai người ẩn tàng ở trong bóng tối, tốc độ cực nhanh. Dường như ưu linh bình thường tới gần. Thiên Hiên Trang Viên phía trước, chính đang đi lại Kình Thiên đột nhiên dừng bước. Đã có cao cấp võ giả cảnh giới Kình Thiên, đối với nguy hiểm nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở vừa nãy như vậy nháy mắt, hắn tựa hồ có một điểm cảm giác không giống nhau. Không khỏi hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt nơi bóng tối, tựa hồ đang tìm cái gì. Kình Thiên, làm sao Hổ Vương phát hiện Kình Thiên dị thường, tiến lên một bước, hỏi. Không chính là cảm giác có gì đó không đúng. Kình Thiên khẽ cau mày, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Kình Thiên quay đầu quay về phía sau Lanh Phong, Hắc Hổ mấy người bàn giao, để các anh em đều chú ý một điểm, đặc biệt là buổi tối, công tử cựu quá nhiều người, các vị chị dâu cũng đều ở ngày này Hiên Trang Viên, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không phải vậy, nếu như bất kỳ một vị chị dâu bị thương tổn, chúng ta xin lỗi công tử. Ha ha ha, cao cấp võ giả trung kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên, có như vậy nhạy cảm trực giác, không sai, không sai, lúc gần lúc hiện cảm giác được nguy hiểm. Thực sự là rất tò mò, ngươi là làm sao phát hiện. Kình Thiên tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên, một trận mang theo cân nhắc mà lại nham hiểm thanh sắc âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, trong bóng tối, thoáng hiện hai bóng người, một người trong đó tay nắm một thanh lạnh lẽo âm trầm, cho dù ở trong bóng tối, vẫn tỏa ra lạnh bạch hàn quang đại đao. Tên còn lại nhưng là xem ra cùng U Linh giống như vậy, trên người tỏa ra ngân châm tà ác khí tức. Cảnh giới có kẻ địch tập hợp Dương Tu cùng Vương Hạng xuất hiện, nhất thời để kinh thiên, Hổ Vương chờ người, kinh hại đến biến sắc, lập tức quát. Thông báo Hạ tiểu thư, làm cho nàng tiến hành sắp xếp thông báo Long Đâm tổng bộ, để cho phái người lại đây trợ giúp sau đó. Kình Thiên vị vị bình tĩnh một điểm, mau mau bàn giao nói. Hai người trước mắt, Kình Thiên hoàn toàn không thấy được bọn họ là thực lực ra sao, nhưng hai người mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, thực lực của hai người vượt xa chính mình, tuyệt đối là cao thủ ha ha hữu dụng không ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả chuẩn bị đều là vô nghĩa Vương Hạng xem thường cười cợt. Một giây sau, hắn cái kia khô bại, giàn ua, hôi đen tay. Lập tức giơ lên. Móng vuốt bên trên tỏa ra khiến người ta run sợ khí thế, màu đen linh khí gào thét lượn lờ. Chỉ là trước mắt, một không lớn không nhỏ, nhưng lại hết sức ngưng tụ ưng trảo xuất hiện. Hắc ưng móng vuốt theo sát mà tới, Vương Hạng quát khẽ một tiếng. Trảo ảnh nhanh bắn ra, tốc độ nhanh chóng, coi như là kình thiên, QNZ hoàn toàn không thể phản ứng lại. Chỉ là một phần mười cái hô hấp, kình thiên sơ ha y phát hiện. Hắn liền bị cái kia trảo ảnh lập tức kẹp tợ lại cái cổ chuyện này tình cảnh này dọa sợ tất cả mọi người tại chỗ. Ở đây tổng cộng có 4,500 người, tất cả đều là thiên hiên đoàn lính đánh thuê tối ma nhờ mẹ nhất, QNZ là trải qua một loạt chọn lựa ra người. Nhưng, nhiều như vậy người bên trong, nhưng không cho là Kình Thiên là chính thật sự cường giả. Kình Thiên có thể ung dung đánh bại ở đây tùy ý 10 người thậm chí 20 người, 30 người tổ hợp. Toàn bộ thiên hiên đoàn lính đánh thuê, ngoại trừ Diệp Hiên, người mạnh nhất trừ Kình Thiên ra không còn có thế là ai khác. Nhưng mà, vào giờ phút này, Kình Thiên thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị đối phương cái này khô gầy người bắt đây cũng quá khó mà tin nổi. Sơ ha y một màn, sợ đến rất nhiều tuổi còn nhỏ binh, vì lùi về sau một bước. Giết mắt thấy Kình Thiên bị bắt trụ, Hổ Vương chờ người ánh mắt biến đổi, nương theo gào thét, liền muốn trúng trước. Nhưng mà, chưa kịp mọi người phản ứng lại đây. Đột nhiên bạch một đạo chói mắt đao ảnh đồng bình mà qua. Sau đó một thanh âm nào không có. Âm ầm ầm một giây sau, âm thanh lanh lảnh không dứt bên tai. Mắt trần có thể thấy, thiên hiên đoàn lính đánh thuê vừa nãy nghe theo hiệu lệnh mà động hơn 10 người. Dĩ nhiên chết hết một đao mất mạng, thậm chí thân thể đều cắt thành hai đoạn. Cho dù là Hổ Vương bản thân, nơi bả vai QNZ là máu thịt bé bét. Toàn bộ cánh tay trái, không thể di chuyển, bởi vì đứt đoạn mất á Hổ Vương thống khổ kêu thảm thiết. Tay phải chặt chẽ nắm chặt một đem trường đao, chống đất trên, hắn mồ hôi không có thể khống chế lưu lại, khẽ ngẩng đầu hắn, con ngươi đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Tu, sát ý ngang dọc, oán hận sâu sắc. Hư một bầy kiến hôi, lại vẫn muốn phản kháng, thực sự là không biết chết sống. Dương Tu một đao giết chết hơn 10, nhún vai một cái, hư một tiếng. Một đao đánh ra ánh đao, dĩ nhiên trực tiếp giết chết hơn 10 người. Chuyện này đây rốt cuộc là thực lực như thế nào trước mắt hai người này, là người sao sư đệ, không cần loạn giết người. Mục tiêu của chúng ta là Diệp Hiên Vương Hạng thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, lại một lần ra chảo, ung dung đem Lãnh Phong cùng Hắc Hổ đều cho bắt các ngươi đến cùng là ai. Kình Thiên nắm chặt nắm tay, đau thương trong lòng cùng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thiên hiên đoàn lính đánh thuê này 4,500 người. Đều là nhất ưu tú nhất tồn tại, người nào đơn độc lấy ra đều có thể ung dung đánh bại Đông Dương quân khu phổ thông 3,5 cái binh. Không chỉ có như vậy, những người này QNZ là cùng bọn họ ngày đêm ở chung huynh đệ tốt, Kình Thiên thậm chí có thể gọi tới phần lớn người tên. Hiện tại, ở trước mắt, hai người này con hoang, dĩ nhiên liền dường như thiết qua thái rau bình thường hạ sát thủ. Phẫn nộ hầu như muốn trùng nát Kình Thiên đầu óc. Chúng ta là ai ha ha một mình ngươi liền thiên vị đều không phải run rế không có tư cách biết Vương Hạng khinh thường nói. Tiếp theo giống to, Diệp Hiên, đi ra cho ta nếu không ra, ngươi những huynh đệ này, ta nhưng là phải từng cái toàn giết chết công tử chúng ta không ở. Nếu như ở, hai người các ngươi đã sớm chết không táng sinh nơi Hổ Vương khàn giọng tiếng nói, giận dữ hét. Câm miệng đối mặt Hổ Vương tiếng gào, Dương Tu ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhảy tới trước một bước. Thật dài đại khảm đao đột nhiên bổ ra. Mắt trần có thể thấy, cái kia trường đao bên trên tiêu ra một đao khủng bố ánh đao, xám trắng, bao phủ cái kia kinh người tiếng hú, uy nghiêm đáng sợ mà qua. Công tử, mạng ta xong rồi. Hổ Vương ánh mắt một trận, toàn thân lạnh lẽo, trong lòng yên lặng mà một câu, tiếp theo nhắm mắt lại. Tê tê một giây sau, Hổ Vương nhưng là thân thể run lên, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không có chết. Hổ Vương lão đại, ngươi hay lắm khỏe mạnh sống sót, nhất định phải làm cho công tử vì chúng ta báo thù. Hổ Vương mở mắt ra, trên mặt nhưng tất cả đều là máu tươi, bị phun tung tóe máu tươi. Trước mắt, ba cái huynh đệ, phía trước hai cái đã chết ở ánh đao dưới. Tôi tới gần huynh đệ của chính mình, một bên phun ra máu tươi, một bên run rẩy thanh âm nói. Một đao vẹn vẹn một đao, đầy đủ ba cái thiên hiên đoàn lính đánh thuê huynh đệ nhào lên, mới coi như ngăn trở, đồng thời, ba người đều chết ở ánh đao bên dưới. Chương 1017, quỳ đến ra dáng. Chương 1017, quỳ đến ra dáng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 1070, quỳ đến ra dáng ánh đao này thật sự quá khủng bố, so với thiết qua càng ung dung. Hổ Vương toàn thân lạnh lẽo, đầu góc một ngộng, huynh đệ của chính mình, đầy đủ ba cái huynh đệ, vì hắn cản đao. Quặn đau cùng oán hận xông lên đầu. Hổ Vương nổi gân xanh, đỏ như máu con ngươi đều muốn đụng tới. Ngươi đáng chết Hổ Vương điên rồi, giữ tợn sắc mặt, hướng về phía Dương Tu phóng đi, hắn muốn một đao tựa nở dê cái này con hoang bổ. Không biết tự lượng sức mình. Dương Tu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Hổ Vương cái kia dường như ấu quy bình thường chậm chậm tốc độ, thực sự là cảm giác được vô vị. Mắt thấy Hổ Vương đã đến trước người, một luồng khí thế kinh khủng từ Dương Tu bên trong thân thể cuồng bạo phóng đi. Quỳ xuống Dương Tu tay cầm trường đao, mũi đao chỉ vào Hổ Vương, sắc ý khóa chặt, khí thế bao phủ. Này nháy mắt, Hổ Vương dường như lập tức rơi vào trong đầm lầy, cũng lại trùng trước không được. Cho dù, Dương Tu đang ở trước mắt, cho dù Hổ Vương dùng hết sức lực toàn thân, QNZ không thể cử động nữa tư cách hảo, chớ đừng nói chi là đem dao bầu dơ lên, xuyên vào Dương Tu trong cơ thể. Huyền thiên vị khí thế, đối với Hổ Vương cái này chỉ có trung cấp võ giả thời đỉnh cao tu giả tới nói, quả thực chính là Thái Sơn. Hổ Vương cảm giác mình hô hấp không được, bị ép tới máu tươi đều nhịn không được từ trong miệng phun. Hai đầu gối kéo kẹt phát sinh xương ma sát tiếng vang, Hổ Vương muốn gào thét cho mình tiếp sức, làm thế nào QNZ kêu không được. Thân thể cùng tư duy phảng phất ở riêng, hắn không thể dùng chính mình tư duy khống chế thân thể chính mình. Ẩm thân thể cũng lại không ngăn được cái kia khủng bố uy thế, lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Âm thanh lanh lảnh truyền vào mỗi người lỗ tai. A Hổ Vương rốt cục nhịn không được, hắn rốt cục nộ giống lên, trong thanh âm đầy dây không cam lòng, oán hận, thống khổ. Trước mắt cái này con hoang giết chết hắn nhiều như vậy huynh đệ, mà chính mình nhưng phải quỳ ở dưới chân của hắn. Cơn đau này, gần giống như một cái linh hồn máy trộn bê tông giống như vậy, quấy linh hồn của hắn, mang đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ. Kha kha, có phải là cảm giác rất thống khổ a, có phải là rất muốn giết ta? Dương Tu cười hì hì. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hổ Vương, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư, khí thế trên người càng ngày càng khủng bố, ép tới Hổ Vương không đơn thuần là quỳ xuống, thậm chí, hai đầu gối đều muốn hãm vào lòng đất. Các anh em, coi như chết rồi, công tử cũng sẽ vì chúng ta báo thù. Giết chết đám con hoang này không biết là ai đi đầu giống lên như thế một câu trong giây lát đó. Giết giết giết từng cái giết tự bắn tóe ra huyết hầu, 300 người, khí thế trùng thiên. Dương Tu như vậy sỉ nhục Hổ Vương, phách lối như vậy, triệt để làm tức giận bọn họ, từng cái đằng đằng sát khí, hồng mắt, không để ý sinh tử hướng về Dương Tu cùng Vương Hạng vào tới. Hư một bầy kiến hôi đối mặt thiên hiên đoàn lính đánh thuê những này đã người điên cuồng. Dương Tu hoàn toàn không ngại, cầm trong tay trường đao, linh khí phun trào, hơi híp mắt lại, nhìn thiên hiên đoàn lính đánh thuê người, gần giống như là nhìn người chết. Sư đệ, không cho phép đại khai sát giới, bọn họ đều chết rồi, chúng ta làm sao uy hiếp Diệp Hiên? Ngay ở Dương Tu sắp phóng to chiều, phải đem trước mắt những này run rế, toàn bộ diệt thời điểm, đột nhiên, Vương Hạng mở miệng. Cùng lúc đó, Vương Hạng cái kia khô he ho thân thể, dường như tỏa sáng sinh cơ. Cuồn cuộn không ngừng khí thế từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, hóa thành thành từng thanh lợi kiếm, hóa thành thành một trùng trùng cao sơn, hướng về trước mắt những ngày qua hiên đoàn lính đánh thuê binh mà đi. Một giây sau, ầm ầm ầm liên tục không ngừng quỳ xuống đất thanh, truyền vào lỗ tai. Thịt có thể thấy được, trước mắt những ngày qua Hiên Đoàn lính đánh thuê binh, tất cả đều không khống chế được quỳ rạp xuống Dương Tu cùng Vương Hạng trước người. Mặc cho bọn họ là thế nào không cam lòng, mặc cho bọn họ là thế nào thống khổ, mặc cho bọn họ là thế nào gào thét, làm thế nào QNZ chạy trốn không được Vương Hạng khí thế bao phủ về mặt thực lực cờ chênh lệch quá to lớn bọn họ một phương là, thậm chí ngay cả võ giả đều không phải binh một phương là đã có huyền thiên vị cường giả tuyệt thế. Hai phe so sánh, liền dường như một con voi lớn đối mặt mấy trăm con kiến, chênh lệch lớn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mức độ. Kha kha sư huynh, cảm giác này cũng thực không tồi, những người này thực sự là quỷ gia dáng Dương Tu cười hì hì. Diệp Hiên, đi ra cho ta, thật sự nếu không đi ra, ngươi những huynh đệ này, có thể cũng là muốn từng cái chết hết. Vương Hạng không nhìn Dương Tu, đột nhiên ngẩng đầu lên, linh khí mang theo âm, lăn lăn đi, hướng về Thiên Hiên Trang Viên điên cuồng phun trào. Đáng tiếc nhưng không hề có một chút điểm hồi âm. Thiên Hiên bên trong Trang Viên, Hạ Chỉ Hàm chính nghiêm túc mặt, đứng chúng nữ trước người, các nàng nhưng là nà mờ ơ một trong phòng dưới đất. Phòng dưới đất duy nhất một vào miệng, lối vào đóng kín chặt chẽ, trong phòng dưới đất, không đơn thuần bố thí đầy đủ hết, không gian lớn, đồng thời có kính viễn vọng cùng máy theo dõi chờ chút, có thể cú thanh tích thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Chúng nữ sắc mặt tái nhợt, vào giờ phút này, không có phát sinh chút nào âm thanh, tất cả đều thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, nắm nắm đấm, trong mắt là không đành lòng, thống khổ, căm hận vẻ mặt. Hai tên khốn kiếp này, chúng ta cùng hắn liều mạng Vương Sở Nghiên lệ rơi đầy mặt. Đặc biệt là nhìn thấy hơn 10 Thiên Hiên Đoàn lính đánh thuê người bị trường đao xẹt qua, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, na nở dê tim đau thắt quặn đau, trong đầu chỉ còn dư lại cứu hận. Sở Nghiên, không nên vọng động, chúng ta không có bất kỳ thực lực, lao ra QNZ là chịu chết uổng, đồng thời, một khi bị bọn họ bắt giữ, bọn họ sẽ dùng chúng ta đến uy hiếp Diệp Hiên. Hạ Chỉ Hàm quay đầu nhìn về phía Vương Sở Nghiên, nghiêm túc nói, chúng ta có thể đem mình bảo vệ tốt, chính là to lớn nhất thắng lợi, nếu không, Thiên Hiên Đoàn lính đánh thuê các anh em, liền toàn bộ đều không công hy sinh Long Đâm bộ đội đặc chủng khoảng chừng lúc nào có thể đến. Thanh Toàn đột nhiên mở miệng hỏi. Ta đã gọi điện thoại cho Đế Thúc Thúc, nên còn có một phút gần như liền có thể đến. Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ta lo lắng, coi như là Đế Thúc Thúc bọn họ đến rồi, QNZ không nhất định có thể chống đỡ được hai người này. Hai người này rất lợi hại. Vẹn vẹn là dùng khí thế liền có thể đem Hổ Vương ép tới quỳ trên mặt đất, Đế Thúc Thúc hay là có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy. Tùng Thường Dĩnh nhìn chằm chằm giám thị trên màn ảnh Dương Tu cùng Hổ Vương đạo, trong thanh âm đầy dây lo lắng. Nhất thời, ở đây, tất cả mọi người đều không mở miệng, chỉ là yên lặng mà nhìn giám thị màn hình. Đột nhiên, Hạ Chỉ Hàm lên đường, na nở dê hướng về cách đó không xa một nơi đi đến. Nơi đó có rất nhiều truy thủ, vũ khí. Những thứ đồ này, đều là cái này Trang Viên ở thiết kế ban đầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chính là vì có một ngày, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẫn có thể có vũ khí phản kháng. Thanh Toàn, Cung Nghê Thường, Cú Hánh bọn người là đỏ mắt, thật chặt nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm, nhìn na nở dê đem những kia truy thủ toàn bộ đều lấy ra. Mấy hơi thở sau, Hạ Chỉ Hàm rút ra một cây truy thủ, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng truy thủ, tiếp theo nhìn về phía Thanh Toàn chờ người, các ngươi biết những này truy thủ tác dụng là cái gì không? Chương 1018, một cái cơ hội cuối cùng. Chương 1018, một cái cơ hội cuối cùng. Sư huynh, biện pháp này không sai. Dương Tu gật gù, khâm phục nói. Sư đệ, đi, chúng ta vậy thì đi tới, khà khà cái kia mấy cái đầu lĩnh, nên chính là Diệp Hiên huynh đệ. Vương Hạng cười hì hì, nham hiểm ngẩng đầu lên. Rất xa, ánh mắt đảo qua Kình Thiên, Lanh Phong, Hắc Hổ, Hổ Vương chờ người. Khẩn đón lấy, hai người ẩn tàng ở trong bóng tối, tốc độ cực nhanh, dường như ưu linh bình thường tới gần. Thiên Hiên Trang Viên phía trước, chính đang đi lại Kình Thiên đột nhiên dừng bước. Đã có cao cấp võ giả cảnh giới Kình Thiên, đối với nguy hiểm nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Ngay ở vừa nãy như vậy nháy mắt, hắn tựa hồ có một điểm cảm giác không giống nhau. Không khỏi hắn ánh mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm trước mắt nơi bóng tối, tựa hồ đang tìm cái gì. Kình Thiên, làm sao Hổ Vương phát hiện Kình Thiên dị thường, tiến lên một bước, hỏi. Không chính là cảm giác có gì đó không đúng. Kình Thiên khẽ cau mày, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Kình Thiên quay đầu quay về phía sau Lanh Phong, Hắc Hổ mấy người bàn giao,

chúng ta không xác định đế thúc thúc bọn họ có thể ngăn trở hay không, QNZ không thể xác định Diệp Hiên có thể hay không đúng lúc chạy về, càng không thể xác định, Diệp Hiên coi như trở về, có thể hay không thắng được Hạ Chỉ Hàm trên mặt có thêm một tia kiên quyết, vì lẽ đó những này truy thủ, chúng ta một người một cái, nếu như hai người kia tìm tơ y mật thất lối vào, tiến vào, như vậy chúng ta tự sát các ngươi ra sao tướng mạo. Chính mình cũng nên rõ ràng, lạc đến bất kỳ nam trong tay người, kết cục có thể tưởng tượng được. Ta không nhớ các ngươi làm ra bất kỳ cái gì xin lỗi lao công sự, cho dù là bị động. Chúng ta đều là lão công nữ nhân, mặc kệ là miễn cưỡng gắt gao, đều chỉ có thể là một mình hắn người vì lẽ đó. Nếu như có bị bắt giữ nguy hiểm, trước lúc này, chúng ta muốn tự sát Hạ Chỉ Hàm nói xong, tất cả mọi người đều là tiến lên cầm lấy truy thủ, không có người nào nhiều hỏi một câu, hoặc là không muốn. Tỷ tỷ, ta, Mạc Ngưng, Linh Nhi, Thanh Toàn tỷ tỷ, Sở Nghiên tỷ tỷ, chúng ta mấy người vẫn có một ít thực lực cầm lấy truy thủ, Thủy Ưởng Nhiên ánh mắt sáng ngời, đột nhiên mở miệng nói. Có thực lực, QNZ không phải hai người này đối thủ. Hạ Chỉ Hàm cười khổ nói. NaNZ biết Thủy Ưởng Nhiên là thiên tài, hơn nữa là nguyên tố thần tộc, nắm giữ năng lực đặc thù, nhưng Hạ Chỉ Hàm càng rõ ràng trong màn ảnh, Dương Tu cùng Vương Hạng khủng bố. Tỷ tỷ, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như bọn họ đi vào ho, ta nghe lời của tỷ tỷ, tự sát. Thủy Ưởng Nhiên sâu sắc liếc mắt nhìn màn hình, tiếp theo tầng tầng gật đầu, khóe mắt đã có thêm một tia nước mắt. Thiên Hiên trang viên ở ngoài, Vương Hạng cùng Dương Tu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hai người đã khống chế kình thiên chờ người, những người này mệnh, vẹn vẹn là bọn họ một ý nghĩ mà thôi. Thế nhưng đã giống lên rất nhiều cú, có thể bên trong trang viên, càng là một chút đáp lại đều không có. Diệp Hiên, xem ra ngươi chỉ là một cái rụt đầu ố quy a, ta còn tưởng rằng ngươi Diệp Hiên thật cùng đồn đại như thế, đối với huynh đệ của chính mình cùng nữ nhân có tình có nghĩa đây. Hành Vương Hạng cuối cùng hừ một tiếng, rốt cục nổi giận, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, thật sự nếu không đi ra, ta sẽ đem huynh đệ của ngươi toàn bộ giết chết. Không không phải giết chết, mà là ngược chết sư huynh, ta sớm đều nói rồi đi. Cái kia cái gì Diệp Hiên, vốn là loại nhát gan, nhìn thấy sư huynh đệ chúng ta thực lực, hắn khẳng định không dám ra đây, sớm biết liền nên trực tiếp giết đi vào. Dương Tu nhún vai một cái. Ta công tử chúng ta, không ở trang trang viên, nếu như ở, các ngươi đã sớm chết rồi. Đang lúc này, Kình Thiên cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Ở đây, bởi vì Vương Hạng khí thế khủng bố, không có người nào Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người, có thể chống cự cái kia cô áp lực, nói ra lời. Kình Thiên như thế một câu run run rẩy rẩy dứt lời dưới, sắc mặt của hắn là đột nhiên trắng xám, máu tươi không nhịn được lại là liền thổ bá thanh. Hiển nhiên, vì một câu nói như vậy, hắn tiêu hao cái giá không nhỏ. Đối phương hai người quá mạnh, mạnh đến có thể một ý nghĩ liền giết chết bọn họ. Kình Thiên không sợ chết, thế nhưng hắn sợ sẽ huynh đệ của chính mình chết. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê này bôn nở trăm đến cái huynh đệ, nếu như chết hết, hắn thật sự sẽ đau đến không muốn sống. Thậm chí trực tiếp phong mấy đề hẹn dại ô Diệp Hiên không ở trang viên này. Vương Hạng hơi híp mắt lại. Cái gì không lại trang viên này bên trong Dương Tu nhưng là nổi giận. Thảo khẳng định không phải thật sự, là hắn mẹ không dám ra đây thôi. Phẫn nộ Dương Tu lại dơ lên đao, chết đi cho ta, tùy tiện một đao biểu đi ra ngoài. Đao mang kia dường như tử thần liên đao giống như vậy, từ hổ vương trên đỉnh đầu lập tức bay ra ngoài. Nếu không là hổ vương khoảng cách Dương Tu quá gần, này một đao, đứng núi chịu sào chính là hắn, nhưng không chết ở ánh đao này bên dưới. Hổ vương càng nhiều chính là thống khổ cùng không cam lòng, hắn muốn chết bởi vì hắn nhận không chịu được huynh đệ của chính mình toàn bộ chết ở trước mắt mình. Xì xì xì, cùng lúc đó, ánh đao vào thể âm thanh rõ ràng rơi vào hổ đầu trong thai. Huynh đệ của chính mình lại chết rồi. Mấy cái hổ đầu tâm tính thiện lương giống bị thái dương chân hỏa từng điểm thiêu đốt trở thành hòa tan giống như vậy, lại dường như trong cơ thể nhất là non mềm thịt bị nước thép chậm rãi đúc đọng lại. Đau đau quá, thật sự đau quá, hổ đầu muốn dây rua, muốn đứng lên đến, muốn cùng Dương Tu liều mạng nhưng không thể ra sức. Một ngọn núi lớn đè ở trên người, cả người hắn đều phải bị ép thành bánh thịt, đừng nói đến, coi như là hô hấp đều là gian nan cực kỳ. Con hoang, coi như là thành quỷ, ta QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ đầu cố nén cái kia áp lực cực lớn, ngẩng đầu, một đôi đỏ như máu cha y xuống huyết lệ con mắt nhìn chằm chằm Dương Tu. Diệp Hiên thật sự không lại trang viên sao? Dương Tu một đao giết chết mấy người sau, nhìn về phía hổ vương, nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh lẽo. Không không ở Hổ Vương gian nan biệt ra hai chữ, lại nói tiếp, ngươi giết giết ta như thế vài chữ biệt sau khi ra ngoài, Hổ Vương cả người đã hướng tới hôn mê, thực lực của hắn vốn là không bằng Kình Thiên, có thể mở miệng phát sinh âm trả giá so với Kình Thiên còn muốn lớn hơn. Ha ha, muốn chết Dương Tu cười hì hì, có chút cân nhắc nhìn chằm chằm Hổ Vương, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền cho một mình ngươi chết thống khoái, ta và các ngươi lão đại Diệp Hiên, ai thực lực càng mạnh hơn lão lao đại Hổ Vương nơi nào sẽ do dự, thế gian này, có mạnh hơn Diệp Hiên đại người sao công tử, chính là hắn trong lòng sự tồn tại vô địch. Thảo Dương Tu giận dữ, đao trong tay đột nhiên giơ lên, nhắm ngay Hổ Vương cái cổ liền muốn chém tới. Ba cái kia trường đao ở trong không khí ma sát ra nhàn nhạt, thanh âm chói tai. Hổ Vương sâu sắc nhìn Dương Tu một chút, đem cái này oán hận đến trong xương khuôn mặt ghi vào trong đầu, tiếp theo nhắm hai mắt lại, nên tiếp tử vong đến. Công tử, Hổ Vương đi trước ngài nhất định phải cho các anh em báo thù á. Hổ Vương ở đáy lòng gầm nhẹ. Một giây sau, mắt thấy trường đao muốn chạm được Hổ Vương, đột nhiên, Dương Tu thu đoa nở hơi động, nguyên bản muốn hạ xuống trường đao đột nhiên dừng lại. Cùng Hổ Vương, cái cổ chỉ kém mảy may. Ngươi muốn chết, ta thiên không cho ngươi chết. Dương Tu cân nhắc lẩm bẩm một câu, tiện đà trường đao hướng về bên trái xoay một cái, lập tức thâm nhập Hổ Vương trước cái kia đã bị thương nặng nơi bả vai. Trong giây lát đó, Hổ Vương sắc mặt dữ tợn đến co giật đánh kinh. Đau ngoại trừ đau lại không bất kỳ cảm giác gì. Chương 1021, mạng ta xong rồi. Chương 1021, mạng ta xong rồi. A a giết ta. Giết ta. Hổ Vương gào thét, kêu thảm thiết, nhiều tiếng lọt vào tai, như cùng là thanh âm quỷ mị, khiến lòng người để phát lạnh. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tình cảnh này, toàn trường, thiên hiên đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ. Tình cảnh này, lòng đất tị nạn hạ chỉ hàm chờ người nhìn kỹ. Thời khắc này, mặc kệ là hạ chỉ hàm chờ người, vẫn là thiên hiên đoàn lính đánh thuê những người kia đều hận Dương Tu đến không cách nào dùng lời nói mức độ. Nếu như có thể, bọn họ muốn ăn Dương Tu thịt, uống Dương Tu huyết. Ta cùng Diệp Hiên ai càng lợi hại. Dương Tu dằn vặt Hổ Vương 1-2 phút, đột nhiên ngừng lại, lại hỏi. Công tử càng lệ. Hổ Vương đã sống không bằng chết, thoi thoát, nhưng đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Hắn run rẩy âm thanh, phí đi sức của chín châu hai hổ, nói ra vài chữ. Một câu lời còn chưa nói hết, Dương Tu lại là nổi giận, trực tiếp giơ lên chân, quay về Hổ Vương thân thể bắt đầu đá đập lên. Chết tiệt con hoang để ngươi mạnh miệng chết tiệt ngoạn ý, ta đá chết ngươi. Dương Tu phẫn nộ hướng về Hổ Vương thân thể trên cuồng bạo đá đạp, máu tươi dường như cái kia suối phun giống như vậy, không có thể khống chế bắn trụm. Vô cùng thê thảm một mặt, thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Được rồi, sư đệ, lưu hắn một hơi, chờ Diệp Hiên xuất hiện. QNZ làm cho hắn mở mang đến cùng ngươi cùng Diệp Hiên ai cho mạnh mẽ. Mắt thấy Hổ Vương liền muốn chết rồi, Vương Hạng mở miệng. Dương Tu ánh mắt một trận, nhất thời dừng lại. Sư huynh, ngươi nói đúng, cái này chết tiệt con hoang hiện tại vẫn chưa thể chết, ta muốn cho hắn tận mắt thấy, ta đem Diệp Hiên thế nào ung dung giết chết. Ha ha ha. Dương Tu cười ha ha, cười nói kích động nơi, lại là giống to. Diệp Hiên, ngươi cái nhát như chuột rụt đầu ô quy. Lão tử đều phải đem huynh đệ của ngươi giàn vặt đến chết, ngươi hắn nương còn không ra đường hô. Xem ra Diệp Hiên thật sự không ở trang viên này. Bên trong Vương Hạng hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói. Cái gì? Dương Tu kinh hãi, thật không ở thảo cái kia huynh đệ chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Lẽ nào đến không? Dương Tu liền một ngày đều không muốn ở linh khí này mỏng manh địa cầu tiếp tục chờ đợi. Quang thời gian trước, thiên nguyên đại lục một lần, linh khí trơn nên không lại táo bạo. Hơn nữa tu luyện hạn chế tựa hồ mơ hồ không ở, tốc độ tu luyện có thể nói là đề cao thật lớn. Toàn bộ thiên nguyên đại lục hiện tại đều nhấc lên từng trận tu luyện phong trào, Dương Tu chính sốt ruột nhìn có thể hay không đem tu vi của chính mình mau mau củng cố đến huyền thiên đỉnh cao. Không nghĩ tới, lại bị sư phụ phái tới này địa cầu, trong lòng vốn là kìm nén phát hỏa. Này gian khổ vạn khổ tìm tơ y thiên hiên trang viên, Diệp Hiên còn không ở, lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Sư đệ, bình tĩnh đi. Vương Hạng tựa hồ nhìn ra Dương Tu táo bạo cùng không khống chế được tâm tình, không khỏi trầm giọng nói. Thảo bình tĩnh, lão tử bình tĩnh không tới chết tiệt Diệp Hiên, nếu hắn không ở, lão tử liền đem hắn những huynh đệ này toàn bộ giết chết. Đúng rồi, bên trong trang viên còn có người đàn bà của hắn, QNZ phải chết đều phải chết. Dương Tu phẫn nộ lên kế, lại như là một cái kẻ điên giống như vậy, trong tay giơ đại trường đao, cuồng bạo gào thét. Một giây sau, Dương Tu mắt thấy liền muốn đối với này trước mắt những ngày qua hiên giúp người đến một hồi đại tàn sát. Đột nhiên soạt soạt một trận tiếng vang truyền vào Dương Tu lỗ thai. Theo sát, mắt trần có thể thấy, một chiếc máy bay trực thăng đứng ở trang viên cách đó không xa. Đây là cái gì? Dương Tu bị đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng hấp dẫn sự chú ý, do đó giảm bớt táo bạo lửa giận. Hơn 10 hô hấp sau, máy bay trực thăng đình chỉ cánh xoay tròn, bên trong hạ xuống mấy người đầu lĩnh chính là Đế Thông Thiên, ngoại trừ Đế Thông Thiên còn có Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên, Vương Hoàng Vũ, Cao Lăng Tưởng, Hoàng Động Dương, Trương Nguyên Lang lần này vỡ rồng, Long Gân, Máu Rồng Tam Đại tiểu đội phổ thông đội viên đều không có theo tới. Bởi vì trước được hạ chỉ hàm tin tức, kẻ địch chỉ có 2 cái, thế nhưng, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cùng vì lẽ đó, coi như mang nhiều người hơn nữa, QNZ không có bao nhiêu tác dụng, đối với chính thật sự cường giả tới nói, chiến thuật biển người không có tác dụng. Đế Thông Thiên hiện tại là Đại Thiên Vị, Hình Thiên cùng Ninh Hằng Thiên nhưng là Trung Thiên Vị, Vương Hoàn Vũ bô nở người nhưng là Tiểu Thiên Vị. Nếu như bọn họ xa ưu người vẫn không có thể ngăn cản bất thình lình 2 người, coi như là đến nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Theo Đế Thông Thiên chờ người đến, Vương Hạng trên người khí thế khủng bố cuối cùng cũng coi như là từ Kình Thiên chờ người trên người thu lại trở lại. Trong giây lát đó, Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê mọi người, gần giống như là từ hồ nước bên trong vừa đi ra giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cùng bột mì giống như vậy, hầu như tất cả mọi người đều là run rẩy thân thể. Oán hận sơ ha y tuyệt vọng các loại tâm tình tràn ngập ở khuôn mặt. Dương Cao, mở mắt ra Tiết Đường, ngươi không muốn chết ta chú bà, ngươi thế nào vi thao, ngươi tỉnh lại đi Kình Thiên, Hổ Vương, Hắc Hổ, Lanh Phong chờ người mau mau vọt tới những kia đã tử vong huynh đệ trước người, ôm bọn họ quát, nước mắt không nhịn được chảy ra. Đầy đủ chết rồi hơn 30 huynh đệ mà này vẫn là Dương Tu không làm sao ra tay tình huống. Nếu như Dương Tu thật sự muốn, phỏng trừng tùy tùy tiện tiện ba. 5 cái hô hấp, muốn tất cả mọi người mệnh chứ vì sao lại như thế cường 2 người này đến cùng là ai? Hổ Vương, chuyện này 2 người này không phải đến từ địa cầu, quá mạnh mẽ, ta thật sự sợ sệt, nếu như công tử trở về vẫn bình tĩnh Lanh Phong, thời khắc này nhưng là không nhịn được run run thân thể. Công tử là vô địch, vẫn sáng tạo kỳ tích, chưa bao giờ để chúng ta thất vọng quá. Kình Thiên hít sâu một hơi, hướng về cách đó không xa Dương Tu, Vương Hạng miết đi, có điều. Hai người này, sắc sắc thực thực quá mạnh mẽ nếu như có thể, ta hy vọng công tử đừng trở về, công tử tiềm lực vô hạn, chỉ cần cấp cho công tử thời gian, công tử nhất định sẽ đem 2 người này đều giết chết. Thế nhưng hiện tại Hổ Vương từng chữ nói. Hổ Vương, Kình Thiên chờ người nghị luận thời điểm, Vương Hạng cùng Dương Tu nhưng là rất hứng thú nhìn chằm chằm Đế Thông Thiên mấy người. Lao giả, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, Đại Thiên Vị. Ha ha, ở linh khí này mỏng manh địa cầu, Đại Thiên Vị thật sự rất tốt. Vương Hạng sâu sắc liếc mắt nhìn Đế Thông Thiên, cười nói. Không sai, cái dám vẫn là một cặn bã Dương Tu nhưng là ngạo khí rất, lớn như vậy số tuổi, mới Đại Thiên Vị, rất đáng giá kiêu ngạo sao? Ngươi Ninh Hằng Thiên, Hình Thiên chờ người là giận dữ, đặc biệt là nhìn thấy Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê chết rồi nhiều người như vậy, hơn nữa Dương Tu công nhiên sỉ nhục đầu JNZ, tức giận trong lòng cùng sát ý có thể tưởng tượng được. Có điều, lại bị đầu rôn nở dê ngăn cản hừ không biết tự lượng sức mình. Dương Tu xem thường hừ một tiếng, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, trong tay trường đao vỉ vỉ rung động, khiến người ta kinh sợ đao ý toàn bộ đặt ở Hình Thiên trên người. Tựa hồ chỉ cần Hình Thiên có dị động, hắn đao liền đem sẽ giết người không có mắt. Chương 1022, 200.000 người, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Chương 1022, 200.000 người. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Hình Thiên mái đầu bạc trắng, tràn ngập nếp nhăn trên mặt có thêm một tia tâm tình vẻ mặt. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thật mạnh đao này ý, hắn có thể cảm giác được một luồng vô địch mùi vị. Người trẻ tuổi trước mắt này muốn giết mình, hay là chỉ cần ung dung ba la nở dê đao? Đây là Hình Thiên đến đi ra kết luận, tuy rằng cái kết luận này để hắn không dám tin tưởng. Các ngươi là Đế Thông Thiên mở miệng, hắn nhìn về phía Vương Hạng. Chúng ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Vương Hạng không lên tiếng, Dương Tu nhưng là xuất mở miệng trước. Chúng ta này một chuyến là phụng sư môn mệnh lệnh, chém giết Diệp Hiên. Vương Hạng tùy tiện nói, nếu như ngươi biết Diệp Hiên ở nơi nào, tốt nhất nói ra. Các ngươi tới tự thiên nguyên đại lục đế thông thiên phản ứng lại. Hạ vị diện run rế, ngươi còn biết đạo thiên nguyên đại lục dương tu có chút bất ngờ, xem thêm đế thông thiên hai người. Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương đám người đã sắp không nhịn nổi chết tiệt đầu rôn nở dê ở trong lòng bọn họ đó là thuộc về thần thánh địa vị. Trước mắt hai người kia, lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lô mãng, thực sự là đáng chết. Diệp Hiên ở nơi nào ta cũng không biết, thế nhưng hắn không lại trong trang viên đế thông thiên trầm giọng nói. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê tử thương nhiều người như vậy, hắn nhìn ở trong mắt, QNZ là sát ý bộc phát, nhưng nếu như hai người này đồng ý từ bỏ, lập tức rời đi, hắn vẫn đúng là sẽ không ngăn cản. Sở Trần Quang đều là bởi vì hai người này quá mạnh mẽ. Nếu như thật sự giao chiến, chịu thiệt nhất định là bọn họ còn có Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê. Đến thời điểm sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Ngươi nói không ở liền không ở, Dương Tu hừ một tiếng. Còn nữa, coi như không ở, các ngươi cũng coi như là Diệp Hiên người chứ giết chết các ngươi. Diệp Hiên phỏng chừng có thể về sớm một chút, Dương Tu lại như là một đồ tể giống như vậy, nhìn chằm chằm đế thông thiên chờ người, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, sát ý lăng nhiên. Sư đệ ta nói không sai, lần này chúng ta đi tới địa cầu chính là vì báo thù, nếu như Diệp Hiên không xuất hiện, vậy thì chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Vương Hạng hít mắt, thản nhiên nói, đem mấy người bọn ngươi giết chết, Diệp Hiên hay là thật sự như sư đệ từng nói, sẽ về sớm một chút. Đế thông thiên không nói gì thêm, trong lòng dùng mình. Trận chiến này, không thể tránh khỏi không khỏi, hắn nháy mắt, đón lấy, mang theo hình thiên chờ người, hướng về hổ vương chờ người tới gần. Dương Tu cùng Vương Hạng chỉ là hít mắt, nhìn chằm chằm đế thông thiên chờ người, cũng không có mở miệng hoặc là động thủ. Các ngươi trước tiên dẫn người làm tốt cuối cùng một đạo phòng tuyến chuẩn bị, nếu như chúng ta thất bại, hoặc là tử vong, cho dù chết, QNZ không thể để cho hai người này tấn công vào trang viên. Còn có, liên hệ Thanh Huy, để hắn khẩu súng tháo, đạn dược, binh sĩ toàn bộ cho ta điều đến coi như là trả giá lại đánh. Ngày này hiên trang viên QNZ nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Đế thông thiên trầm giọng cho Kình Thiên chờ người bàn giao. Theo Diệp Hiên thực lực càng ngày càng mạnh, theo thiên phú của hắn điên cuồng bày ra, hiện tại không đơn thuần là đế thông thiên rõ ràng, coi như là Ninh Hằng Thiên mấy người cũng lý giải Diệp Hiên không thể chết được. Không đơn thuần là Diệp Hiên không thể chết được, người đàn bà của hắn, QNZ không thể bị xúc phạm tới một cọng tóc gáy. Một Diệp Hiên, so với toàn bộ Long Đâm đều trọng yếu ngang ở lần gấp trăm lần. Chỉ cần Diệp Hiên sống sót, như vậy sau đó ở cao cấp nhất vũ lực trên, mặc kệ là đảo quốc, vẫn là Tây Phương. Không người nào dám bắt nạt ta Mênh Mông Hoa Hạ, vì lẽ đó, bảo vệ tốt Diệp Hiên nữ nhân, chính là bảo vệ Hoa Hạ, đây là vị quốc vong thân, bọn họ cho dù chết, vậy cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu Diệp Hiên không ở, như vậy, cái này trang viên, chúng ta muốn, người đàn bà của hắn, huynh đệ, chúng ta cũng phải. Vương Hạng tiến lên một bước, thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập không thể hoài nghi mùi vị. Ngăn cản giả chết Dương Tu đứng Vương Hạng bên cạnh. Trên người cái kia khí thế khủng bố nương theo tiếng nói của hắn lại một lần cuồng bạo xuất kích, hướng về đế thông thiên chờ người ép đi. Trong giây lát đó, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương mấy người đều là thân thể run lên, ở như vậy khí thế kinh khủng dưới, thật sự không thích ứng, thân thể đều run lên. Ma Long giang thế, đế thông thiên nhãn thần một trận, QNZ không phí lời, linh khí lượn lờ, kim quang hóa hắc quang, thân thể đột nhiên bắt đầu bay lên. Lại nhìn chăm chú. Cả người hắn đã nả mờ ơ nửa ngày không, lập tức, đế thông thiên sắc mặt tái nhợt nháy mắt, thân hình nhàn nhạt, linh khí lượn lờ, hóa thành một cái rồng đen. Cái kia rồng đen vậy chói mắt, khí thế khủng bố, cuồn cuộn bốc lên, mang theo rít gào, hướng về phía Dương Tu hai người chạy trồm mà tới. Không chỉ như thế, ngay lúc sắp đến trước người hai người, đột nhiên, một ngâm đen, khủng bố không gian hố đen hình thành. Hư không loạn lưu vù vù bắn trụ mà ra. Mang theo từng trận phong đao, khuấy lên, xoay tròn, hấp dẫn tựa hồ phải đem hai người đều từ này rồng đen bên trong hút vào đi. Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên, các ngươi đối phó hắn hắn, giao cho ta. Cùng lúc đó, đế thông thiên âm thanh truyền đến, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó Vương Hạng một, Dương Tu nhưng là tặng cho Hình Thiên chờ người. Vâng, đầu rô nở dê Hình Thiên chờ người giống to, từng người lấy ra vũ khí, sát khí chạy trồm, cố nén khủng bố uy thế. Hướng về Dương Tu phóng đi. Hắc ưng móng vuốt, cho ta nát đối mặt đế thông thiên cái kia khủng bố ma long dáng thế. Vương Hạng không nhanh không chậm, tựa hồ đối với này ma long dáng thế, cũng không phải cỡ nào lưu ý hắn thân thể một lớp lóe, hắc khí lượn lờ, bóng người lấp lóe, ung dung tránh thoát không gian hố đen hấp dẫn. Cùng lúc đó, cái kia màu đen lưng chảo hướng về trên bầu trời, đã hóa thân thành rồng đen đế thông thiên trên người bắn nhanh mà đi. Rồng đen thân thể vô cùng chi linh hoạt, thấy ưng chảo hướng về trên người mình trộm tới, đột nhiên một bắn trụm, thân thể hướng về phía dưới bay tới. Cái đuôi dài đằng đẵng càng la hóa thành một cái thần tiên, quay về cái kia hắc ưng móng vuốt cuồng bạo hoành kích mà đi. Si ma này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một giây sau, rồng đen đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Đồng nhiên, hư không hố đen đột nhiên phóng to, sức hấp dẫn càng thêm cuồng bạo, không gian loạn lưu QNZ là càng khủng bố, che ngập bầu trời quay về Vương Hạng bao phủ mà đi. Thực lực không tệ, Vương Hạng có chút kinh hỉ, nhưng vẫn là bình tĩnh phong dong, tiện đà, hai tay của hắn bên trên dĩ nhiên hình thành cùng cánh thứ tầm thường, hắc ương dương cánh nhất thời, thân thể hắn bay lên lên, tốc độ cực nhanh, ung dung thoát ly không gian hố đen, hướng về rồng đen mà đi. Cũng trong lúc đó, Trương Nguyên Lang cùng Hoàng Động Dương nhưng là đột nhiên thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể rút lui bay ra ngoài, trên người máu me đầm địa ha ha ha mấy cái run rế, coi như là liên hợp lại cùng nhau, vẫn là run rế, chết đi cho ta một đao tựa nở dê. Trương Nguyên Lang cùng Hoàng Động Dương đánh cho bay ra ngoài, Dương Tu cười ha ha. Trong tay trường đao càng ngày càng ác liệt, trên không trung mang theo đạo đạo màu xám trắng ánh đao, khủng bố dị thường. Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên bọn người là khổ sở chống đỡ lấy, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, trên người cu nở dê là mơ hồ làm đau, không giống trình độ bị thương. Dương Tu tu đao, tuy rằng vẫn không có tu ra đao ý, nhưng cũng là cực kỳ am hiểu trường đao ngang dọc tan tác, hầu như đem hắn vung vẩy vùng không gian này đã biến thành một cắt chém, máy trộn bê tông. Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên chờ người chỉ có thể là bị động ngăn cản, muốn chủ động công kích cũng không thể. Thậm chí, bọn họ đều rõ ràng, này Dương Tu rõ ràng chính là đang chơi đùa. Nếu không, bọn họ coi như liên thủ, QNZ không ngăn được Dương Tu 10 chiều 8 chiêu. Chương 1023, Vương Tự Hung Tàn. Chương 1023, Vương Tự Hung Tàn chạm đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp thanh truyền đến. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng đón lấy, liền nhìn thấy trên bầu trời, cái kia rồng đen máu me đầm địa, thân rồng trên một chỗ, xuất hiện một cái lỗ thùng to, máu tươi chính đang nhanh chóng lướt xuống. Bị đánh trúng Vương Hạng thực lực thực sự là quá mức mạnh mẽ, cho dù đế thông trời đã đủ mạnh, nhưng ở Vương Hạng trước mặt vẫn không đáng chú ý. Đế thông thiên thậm chí tuyệt vọng phát hiện, Vương Hạng hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực, chỉ là sử dụng cái kia hắc ưng móng đuốt, hắc ưng dương cánh, hắc ưng xông tới chờ chút, liền ung dung đem hắn trọng thương, thực sự là thật đáng sợ. Chết đi mắt thấy ở chính mình tùy ý một chiều dưới, đế thông trời đã bị đánh trúng, Vương Hạng trên mặt né qua một tia tràn ngập sát ý cân nhắc vẻ mặt. Đột nhiên, hai tay hắn ký kết, linh khí hung mánh ban trụm, một cực kỳ to lớn màu đen ưng chảo xuất hiện, xa xa so với trước hắc ưng móng vuốt mạnh mẽ. Này một con ưng chảo xuất hiện trước mắt, đế thông thiên rõ ràng cảm nhận được mùi chết chóc. Đế thông thiên thân thể run lên, trong con người, cái kia to lớn rồng đen thân thể trên không trung bốc lên. Một giây sau, đế thông thiên hô hấp dồn dập lên, tâm thần sững sờ, lại đảo mắt, to lớn lưng chảo chính mang theo vô thượng thần uy hướng về chính mình rồng đen thân thể mà tới. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng đế thông thiên nơi nào còn dám do dự, lập tức mau mau trở lại thân người, nhân thân khôi phục một khắc đó, to lớn hắc ưng móng vuốt che ngập bầu trời hạ xuống. Ha ha ha, chết đi cách đó không xa không trùng, Vương Hạng cười ha ha, đắc ý phi thường. Tựa hồ đã nhìn thấy đế thông thiên chết thảm ở chính mình hắc ưng móng vuốt bên trong. Nhưng mà tiếng cười còn chưa kết thúc, Vương Hạng nhưng là ve mặt cư nở dê lại cùng một giây đồng hồ. Đế thông thiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản nhân thân thể lại một lần chuyển hóa thành thân rồng. Có điều lần này cũng không phải rồng đen, mà là bạch long. Một cái linh động bạch long xoay tròn lanh lảnh chữa chuyển khắp bốn phía. Ở Vương Hạng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia tiểu bạch long tốc độ cực nhanh, dường như một cái chân trượt cá trạch, hiểm hiểm tránh thoát chính mình hắc ưng móng vuốt. Một giây sau, bạch long rơi xuống đất, đế thông thiên thân thể hiện ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, trên cánh tay có một to lớn lỗ máu, còn ở đang chảy máu. Đế thông thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu Vương Hạng, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ, đều lợi hại như vậy sao? Nguyên vốn đã quyết định chủ ý, muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục mảnh này càng rộng lớn hơn thiên địa. Vào giờ phút này, nhưng là có một chút do dự tâm ý xì xì cũng trong lúc đó, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương, Vương Hoàn Vũ ba người nhưng là lập tức đụng vào Đế Thông Thiên dưới chân. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều Trương Mơ Ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trương Nguyên Lang hoách Hoàng Động Dương thân thể trực tiếp chia ra làm hai, chết không thể chết lại, Vương Hoàn Vũ cu nở dê là thoi thoát. Nguyên Lang, Động Dương Đế Thông Thiên kinh hại đến biến sắc, trong lòng còn đau, mau mau túi xuống thân thể, nâng dậy hai người, muốn kiểm tra hai người có hay không còn sống sót. Đáng tiếc, kết quả rõ ràng, ở Dương Tu cái kia khủng bố trường đao bên dưới, hai người có thể kiên trì đến hiện tại mới bỏ mình, đã là kỳ tích đầu JNZ, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta quá yếu. Vương Hoàn Vũ ói ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt hề bại. Đế Thông Thiên trong mắt lóe ra một tia oán hận sắc ý, hơi híp mắt lại hắn, chết nhìn chòng chọc đang cùng Ninh Hằng Thiên, Hình Thiên chờ người giao chiến Dương Tu, trong lúc nhất thời sát ý bộc phát, trong lòng đã có liều mạng ý nghĩ. Ha ha, làm sao coi ta là làm không tồn tại, chưa kịp Đế Thông Thiên ra tay, Vương Hạng đã rơi xuống đất, đứng Đế Thông Thiên cách đó không xa, thản nhiên nói. A, mạng ta xong rồi. Vương Hạng tiếng nói vừa hạ xuống, Hình Thiên, Ninh Hằng Thiên, Cao Lăng Tưởng ba người thân thể đồng thời hướng về Đế Thông Thiên bay tới đến. Một đường tung huyết, vô cùng thê thảm, tầng tầng rơi trên mặt đất, Cao Lăng Tưởng trực tiếp ngất đi, Ninh Hằng Thiên cùng Hình Thiên trên người của hai người cu nở dê là máu thịt bé bét, có thêm vô số đạo vết thương. Hừ, một đám rác rưởi, lão tử vẫn không có dùng sức, cũng đã ngã xuống, thực sự là vô vị. Cách đó không xa, Dương Tu điếu môi. Đón lấy, hắn dùng quần áo xoa xoa trường đao bên trên huyết, xem thường Hành Thanh, ánh mắt nhưng là như cùng chết vong chi mâu giống như vậy, đảo qua Đế Thông Thiên chờ người vị trí. Thiên Hiên bên trong trang viên, phòng dưới đất bên trong. Hạ Chỉ Hàm chờ nữ sắc mặt trầm trọng, trắng xám, trong con ngươi đầy dây tuyệt vọng thần quang. Bọn tỉ muội, có thế ngày hôm nay thật sự không thể may mắn thoát khỏi. Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi. Chỉ Hàm tỉ tỉ, ta chính là muốn đại bại hoại, ô ô ô. Thường Lâm Lâm đột nhiên khóc lên. Đừng khóc, có thế ở chúng ta thật sự muốn tự sát một khắc đó, Diệp Hiên có thể chạy về hiệt nói không chắc. Hạ Chỉ Hàm lại đột nhiên cười cợt, nhưng đại gia đều chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Kình Thiên bọn họ trọng thương, Đế Thúc Thúc bọn họ cu nở dê trọng thương. Hai người kia hay là thật sự muốn đi vào trang viên, hai người bọn họ thực lực rất mạnh rất mạnh, chúng ta nhất định phải sớm chút chuẩn bị. Một khi bọn họ tìm được này đóng kín phòng dưới đất lối vào, nghe theo ta hiệu lệnh, đồng thời tự sát. Chúng nữ sắc mặt càng ngày càng kiên quyết, Hạ Chỉ Hàm dứt tiếng sau, mỗi một người đều là tầng tầng gật đầu. Thiên Hiên trang viên ở ngoài, Vương Hạng hách Dương Tu song song đứng thẳng, nhìn chằm chằm Đế Thông Thiên, đột nhiên, hắn mở miệng, để Diệp Hiên đi ra đi. Không phải vậy, mặc kệ là người, vẫn là bên trong trang viên người, đều sẽ chết thảm. Hắn không ở trang viên, Đế Thông Thiên trầm giọng nói. Hừ, Dương Tu sắc mặt lạnh xuống, vừa nghĩ tới, cái kia chết tiệt tiểu tử dĩ nhiên không ở trang viên, hắn nén không được lửa giận thao thiên, lẽ nào phí công một chuyến. Hai người các ngươi đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, thực lực mạnh mẽ, bắt nạt như vậy chúng ta những này người địa cầu, không phải đại trưởng phu gây nên. Nếu như các ngươi thật sự muốn báo thù, vậy thì chờ đợi Diệp Hiên trở về, giết những này tay không tấc sắt người bình thường, khiến người ta khinh thường. Đế Thông Thiên lớn tiếng nói. Lúc này, hiển nhiên, bọn họ không ngăn được hai người này, này thực lực của hai người thực sự là quá mạnh mẽ quá mạnh, trừ phi có thể để cho hai người từ bỏ tàn sát Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyền, Kình Thiên, Hổ Vương chờ người ý nghĩ, nếu không thì, tất nhiên sẽ tạo thành thảm kịch. Thật sao? Nghe nói Đế Thông Thiên, Dương Tu trên mặt có thêm vẻ tươi cười. Đột nhiên, trong tay trường đao đột nhiên giơ lên, một đạo ánh đao chói mắt cực kỳ, quay về Đế Thông Thiên phía sau cách đó không xa Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người loạch xoạch mà đi. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi Đế Thông Thiên không có phản ứng lại đây, sắp đến rồi Kình Thiên chờ người đồng dạng chưa kịp phản ứng. Xì xì, ánh đao xẹt qua, thê thảm âm thanh làm người run sợ. Kình Thiên chờ nhân thân tử run rẩy, mắt thường bên trong, huynh đệ của hắn lại ngã xuống một nhóm, đầy đủ 6, 3 y cái, chết không thể chết lại. Lao tử chính là yêu thích tàn giết các ngươi những này run rế, không phục, ngươi cắn ta a, một đao giết chết 6, 7 người. Dương Tu cười hì hì, nhìn chằm chằm Đế Thông Thiên, tất cả đều là khiêu khích cân nhắc thần quang. Chương 1024, ta đã có quyết định. Chương 1024, ta đã có quyết định ngươi đế thông thiên giận dữ, hai tay nắm chặt, kéo kẹt vang vọng, trong con ngươi của hắn đầy giấy hầu như muốn thực chất hóa sát ý Sở Trần gỏng hắn muốn liều lĩnh xung lên, nhưng cũng bị Hình Thiên kéo lại cánh tay. Đầu dô nở dê, hiện tại liền như thế chết rồi, không đáng, chúng ta còn cần bảo vệ cái này trang viên Hình Thiên nhỏ giọng nói. Đế thông thiên hít sâu một hơi, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Hình Thiên đánh gãy, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống rụt đầu ô quy, làm sao ta giết bọn họ, ngươi không dám động thủ vừa nãy không phải kêu gào rất lợi hại phải không? Dương Tu trong ánh mắt cân nhắc sẫm màu càng ngày càng nồng nặc, trao phúng vẻ mặt không hề che giấu, hắn chính là đang đợi đế thông thiên chủ động ra tay đây, như vậy mới thú vị. Cộc cộc đắt đang lúc này, đột nhiên, một hàng tiếng bước chân chuyển đến. Cùng lúc đó, đầy đủ mấy trăm người, cầm súng, đem Dương Tu, Vương Hạng, cùng với đế thông thiên chờ người bao quanh vây nốt. Đầu lĩnh người, chính là Bạch Khởi đầu dô nở dê đại nhân, ngài không có sao chứ đón lấy, Bạch Khởi đi lên phía trước, cho đầu dô nở dê cúi chào. Đầu dô nở dê chờ người trọng thương, tự nhiên là rơi vào rồi Bạch Khởi trong mắt, trong lòng hắn khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Đầu dô nở dê chờ người thế nào mạnh mẽ, lần đó ở Đông Dương quân khu thao luyện trên sân, hắn đã là thấy tận mắt, bây giờ lại bị thương thành như vậy hơn nữa Kình Thiên chờ người lãnh đạo thiên hiên đoàn lính đánh thuê, cũng chết thương rất nhiều người. Bạch Khởi đáy lòng đối với Dương Tu Hách Vương Hạng hai người thực lực khủng bố hầu như là có chút hiểu biết. Sở Trần gọng không có chuyện gì, bảo vệ tốt thiên hiên trang viên đế thông thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khởi chờ người đến vẫn tính đúng lúc, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, tác dụng đồng dạng không lớn. Tuy rằng thương rất lợi hại, nhưng là, đối mặt Vương Hạng cùng Dương Tu kinh khủng như vậy huyền thiên vị cao thủ, vũ khí nóng hoàn toàn vô dụng. Đừng nói viên đạn căn bản đánh không tiến vào thân thể bọn họ, coi như là biết đánh nhau vào cũng vô dụng, bọn họ có thể dễ dàng y lìa dựa vào tốc độ tra nhờ thoa tờ kho y đầu dôn nở dê đại nhân. Ngài yên tâm, Đông Dương thị 20 vạn binh, sẽ quần quận không ngừng điều đến, coi như là bồi thêm toàn bộ Đông Dương quân khu, thiên hiên trang viên cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Khởi trầm giọng nói, trong thanh âm là kiên định hách kiên quyết, một câu nói xong, Bạch Khởi đột nhiên giơ tay. Các anh em, cho ta, đem thiên hiên trang viên cửa lớn ngăn chặn, ai muốn là muốn xông vào, vậy thì cho ta hướng về chết bên trong xạ vâng. Đoan ở trưởng những kia cầm trong tay thương, có tới mở ơ ý trang binh, từng cái giống to, nhanh chóng tập hợp, cùng Bạch Khởi chờ người cũng bài đứng thẳng, đón lấy, đem nòng súng toàn bộ nhắm ngay Vương Hạng cùng Dương Tu hai người. Sư huynh, đám rác rưởi này, cho ta chút thời gian. Ta toàn bộ đều có thể giải quyết. Dương Tu xem thường nhìn Đông Dương quân khu binh, khỏe miệng xả quá càng ngày càng nụ cười khinh thường. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết 20 vạn tiểu tử kia nói có 20 vạn binh bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Vương Hạng khẽ cau mày, thật muốn là 20 vạn, coi như là tàn sát xong, cu nở dê đến đem chúng ta mệt chết ma túy, cái kia Diệp Hiên đến cùng có chỗ đặc thù gì, thật sự có 200.000 người thủ hộ không còn không phải thủ hộ hắn. Mà là thủ hộ hắn trang viên, nữ nhân, huynh đệ, thực sự là đáng trách. Dương Tu trong lời nói đầy dây không thể che lấp ước ao cùng đố kỵ. Toàn bộ hạo nhiên chính khí cung, cũng là như vậy mấy vạn người, huynh đệ bọn họ hai có thể hiệu lệnh đệ tử, cũng là va nở thanh người thôi một hạ vị diện run rế, có thể hiệu lệnh 200.000 người, điều này có thể không cho Dương Tu khó chịu sao? Xem ra Diệp Hiên thật sự không ở trang viên này. Bên trong Vương Hạng hơi híp mắt lại trầm giọng nói, thật không ở vậy làm sao bây giờ không thể đến không? A Dương Tu phiền muộn, hắn thực sự là sốt ruột trở lại thiên nguyên đại lục đây. Vương Hạng không nói gì, trong con người, sắc ý cùng suy tư đang dệt, tựa hồ đang cầm chú ý Vương Hạng suy nghĩ quyết định thời điểm. Dương Tu cũng đã không nhịn được đột nhiên, thân thể hắn đột nhiên một bắn trụm, trực tiếp đến nửa ngày không, tốc độ nhanh chóng, coi như là Đông Dương thị những kia cầm súng nhắm vào binh đều không phản ứng lại. Nếu Diệp Hiên cái kia con hoang không xuất hiện, lão tử trước tiên diệt các ngươi. Dương Tu âm thanh quần cuộn mà ra, trong tay trường đao màu xám trắng long lánh, mang theo vô cùng sắc ý, đột nhiên chạy đi một đạo to lớn ánh đao. Đao mang kia dường như là từ chân trời hạ xuống thần đao giống như vậy, khí thế dô nở dê ra y, sắc ý vô biên, khóa chặt những tiêu binh, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ầm ầm bị kinh sợ cùng tử vong uy hiếp binh, từng cái nơi nào có thể nhịn được theo bản năng nổ súng ban phá. Mắt thường bên trong, đạn kia lít nha lít nhít, hầu như thành một chiếc võng, quay về Vương Hạng cùng Dương Tu điên cuồng mà đi. Một giây sau cạch cong cạch cong cạch cong ánh đao xẹt qua chỗ, vô cùng thê thảm, có tới hơn 10 binh thân nứt bỏ mình, chậm rãi ngã xuống đất, va chạm ra âm thanh lanh lảnh. Máu tươi tràn ngập, sát ý lạnh lẽo âm trầm, nhất thời, cả vùng không gian thành Tu La đạo tràng. Mà những kia bắn ra viên đạn, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng ở Vương Hạng Hách Dương Tu trong mắt nhưng cũng chỉ là như vậy như vậy. Hai người thân pháp tiêu sái, phiêu giật. Một hắc vụ nhiễu, xoay tròn bồi hồi, ung dung tránh thoát những kia viên đạn. Một xám trắng khí bá đạo vô song, trường đao càng la hóa thành phòng ngự áo giáp, đem những kia viên đạn dễ dàng ngăn trở hơn 10 hô hấp sau. Tất cả yên tĩnh lại. Vương Hạng cùng Dương Tu không mất một sợi lông, thậm chí ngay cả sắc mặt vẫn là hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Mà Bạch Khởi mang đến mấy trăm binh, nhưng là tử thương rất nhiều. Lập tức phân cao thấp, có thể thấy rõ ràng làm sao sẽ mạnh như vậy, không phải người A một đao giết chết chúng ta hơn 10 huynh đệ viên đạn đều có thể ung dung tránh thoát. Hai người này đến cùng là ai mãnh liệt so sánh cùng Sơ Ha Y chênh lệnh, để Đông Dương quân khu một ít binh sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, thậm chí nhỏ giọng giao lưu, trong lúc nhất thời rất loạn. Ha ha, một đám rác rưởi Dương Tu trào phúng âm thanh truyền đến, nếu như nghĩ, một phút, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ngươi Bạch Khởi giận dữ, vừa định muốn nói dọa, nhưng là bị đầu rô nở dê kéo lại, tỉnh táo lại Bạch Khởi hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Đột nhiên, hắn giống to, truyền mệnh lệnh của ta, để Đông Dương quân khu bộ tư lệnh 20 vạn binh toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, máy bay, đại pháo, đạn đạo, súng máy toàn bộ điều động, không quân. Lục quân đồng thời xuất động, đem ngày này hiên trang viên mới vừa cho ta bao quanh vây nốt, ta muốn một con ruồi cũng không thể bay vào được. Bạch Khởi âm thanh vừa ra. Truyền đạt tin tức binh đột nhiên đứng thẳng thân thể, giơ tay cúi chào, vâng, đoan nở trưởng. Bạch Khởi hiện tại tuy rằng ở Đông Dương quân khu chỉ là quân đoàn trưởng chức vụ, nhưng trên thực tế hết thể đánh trận cùng chiến đấu, hắn chính là tuyệt đối chỉ huy. Từ khi lần trước sự kiện sau, Thanh Sa đã bắt đầu ủy quyền cho Bạch Khởi. Tựa hồ có ý hướng coi Bạch Khởi là thành đời tiếp theo quân khu tư lệnh bồi dưỡng. Cho tới Thanh Tuyển, một trái tim đều ở Diệp Hiên trên người, thậm chí đã vào ở Thiên Huyền Trang Viên theo Bạch Khởi kiên định mà lại kiên quyết. Bên cạnh, Kình Thiên, Hổ Vương, Trốn Đen, Lanh Phong, Đế Thông Thiên, Ninh Hằng Thiên bọn người là vẻ mặt biến đổi, có chút khiếp sợ. Toàn bộ Đông Dương quân khu đều muốn điều động, vì đối phó hai người này sao? Chương 1025, ta sẽ để hắn hối hận cả đời. Chương 1025, ta sẽ để hắn hối hận cả đời. Đế Thông Thiên không có ngăn cản, mà là hít sâu một hơi, tâm gì hệ mẹ mặc nói, Diệp tiểu tử, Đông Dương quân khu phần ân tình này, ngươi không thể quên á, về sớm một chút, không để cho chúng ta thất vọng. Cái gì đối lập mà chạm Dương Tu vẻ mặt biến đổi, chửi nhỏ một câu, điên rồi, thật sự muốn 200.000 người một Diệp Hiên. Đáng giá không chết tiệt, hiện tại biết tại sao sư tôn để hai người chúng ta tự mình đến rồi chứ. Vương Hạng hít sâu một hơi, không nên vọng động, an tâm đối lờ ấp tờ là tốt rồi. Ta nghĩ bọn họ đã thông báo Diệp Hiên, Diệp Hiên liền sắp trở về rồi. Mục tiêu của chúng ta là Diệp Hiên, không cần thiết thật phải cùng những này không muốn sống run rế liều mạng. Máy bay, đại pháo, đạn đạo tuy rằng ta không biết là thứ đồ gì, nhưng nghĩ đến có chút lợi hại. Địa cầu linh khí mỏng manh, cao thủ hầu như không có, thế nhưng khoa học kỹ thuật rất phát đạt. 200.000 người, mang theo bọn họ công nghệ cao, hai người chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể bà tờ đửa cờ thảo sư huynh. Tại sao ta cảm giác rất bất ước đây? Dương Tu sắc mặt tâm trầm, nắm chặt tay, trong tay trường đao càng la hàn quang lấp lóe, sắc ý bộc phát. Không cần bất ước, Vương Hạng kiên định nói, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Đế Thông Thiên. Sư huynh đệ, chúng ta hai người không có thời gian cùng các ngươi như vậy rằng co, QNZ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cho các ngươi 3 ngày, sau 3 ngày, nếu như Diệp Hiên không xuất hiện, ta Vương Hạng bảo đảm, ở đây đừng nói 20 vạn, chính là 2 triệu, ta QNZ cho đồ giết sạch sành sanh. 3 ngày, để Diệp Hiên lăn ra đây cho ta, lão tử lần này đến, cũng chỉ là muốn hắn đầu người nghe nói Vương Hạng, Đế Thông Thiên. Bạch Khởi chờ người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày thời gian, đầy đủ Diệp Hiên ở nơi nào? Đế Thông Thiên nhỏ giọng hỏi. Không biết, công tử trước chỉ nói là đi ra ngoài, sau đó này vừa ra đi, rất nhiều ngày, đến hiện tại QNZ không có bất kỳ tin tức. Kình Thiên cau mày. Hạ tiểu thư hẳn phải biết, công tử mỗi lần đi ra ngoài, Hạ tiểu thư trên căn bản đều rõ ràng hắn đi nơi nào. Hắc hổ đột nhiên nói. Công tử sẽ là hai người này đối thủ sao? Hổ vương hỏi, vẻ vải trên mặt có thêm một vẻ lo âu. Diệp tiểu tử mỗi một lần xuất hiện, về mặt thực lực cờ đều sẽ có tăng nhanh như gió. Lần trước, thực lực của hắn đã vượt qua ta, nếu như ta không có đánh giá sai, lần trước gặp mặt thời điểm, Diệp tiểu tử cũng đã cùng hai người này gần như thực lực. Nay lại cách không ít thiên, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn coi như không thể đem hai người này giết chết, nên QNZ có thể áp chế lại một người. Như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, kiềm chế lại tên còn lại QNZ không thành vấn đề. Đế Thông Thiên trầm giọng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, biết rõ Diệp Hiên đến cùng ở nơi nào. Nếu như vậy, vậy ta đi hỏi một chút. Hạ tiểu thư Kình Thiên tầng tầng gật đầu, xoay người hướng về bên trong trang viên đi đến. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hơn 10 phút sau, Kình Thiên trở về. Hạ tiểu thư chờ người hiện tại, đã tiến vào trang viên bên trong mật thất vị trí rất an toàn, QNZ rất bí ẩn, muốn tìm được không dễ dàng. Ngoài ra, hạ tiểu thư xác thực biết công tử hiện tại người ở nơi nào, trước công tử rời đi, là đi tới Côn Luân Sơn. Kình Thiên nói xong, Đế Thông Thiên nhãn thần sáng ngời, Côn Luân Sơn sao? Ninh Hằng Thiên, ngươi đi qua mấy lần Côn Luân Sơn, đối với nơi đó cũng coi là quen biết, ngươi suốt đêm đi Côn Luân Sơn, tăng nhanh tốc độ. Trong vòng 3 ngày nhất định phải mang theo Diệp Hiên trở về, nếu không thì, Đông Dương quân khu, Thiên Hiên trang viên đều xong phải đầu ZNZ, ta biết rồi, bảo đảm. Hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Hằng Thiên chắp tay, trầm giọng nói. Trời tối người yên, trên trời sao lốm đốm đầy trời, vạn vật im tiếng, Diệp Hiên chính chìm đắm ở Khai Sơn bên trong. Một lần lại một lần thôi diễn, một lần lại một lần diễn luyện, một lần lại một lần luyện tập Khai Sơn chính đang chậm chậm nắm giữ. Mà vào giờ phút này, ở Thiên Nguyên Đại Lục, chính là ban ngày. Khí trời sáng sủa, và nở đà mờ không mây, tuy nói không khí có chút táo bạo, nhưng cũng coi như là khí trời tốt. Từ khi mấy tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu dị biến sau, trong không khí những kia cùng linh khí bao vây cùng nhau cho bụi tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Hạo Dương Thành, Lạc Thiết Sơn, Vương Gia sáng sớm, Vương Gia chính là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Khổng lồ Lạc Thiết Sơn kéo dài mấy nọ mạn, cao sơn giữa sườn núi nơi, cây cối bộc phát, linh khí dày đặc, từng trận khà khà ha hắc âm thanh truyền đến. To lớn sân luyện võ, có tới trên địa cầu mấy chục sân đá banh to nho. Vương gia hơn vạn đệ tử trẻ tuổi, ăn mặc thống nhất trang phục, chính ở sân luyện võ trên luyện võ. Từng cái đầu đầy mồ hôi, chân khí ti cờ hở go tờ động, linh khí lượn lờ, có tu luyện trường pháp, có vung vẩy nằm đấm, có thả người lượn lờ tập thân pháp, có ngược chờ thân thể điên cuồng liền thể mà ở này sân luyện võ phía trước, nhưng là một to lớn sân môn. Sân môn bên trên, chỉ có một chữ vương này vương tự tỏa ra ngăm đen ánh sáng, ở dưới ánh mặt trời lập lòe yêu dị thần quang. Đồn đại, này vương tự chính là mấy vạn năm trước, một vị thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh diễm vương gia tổ tiên tự tay viết. Này vương tự bên trong có vị kia tổ tiên khí thế cùng ý cảnh, người bình thường các loại, coi như là nhìn một chút, đều sẽ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, vô cùng khổ sở. Chỉ có vương gia những kia thiên tài siêu cấp đệ tử, mới dám nhìn thẳng coi trọng vài lần, mà mỗi khi coi trọng vài lần, có người nói đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong cửa lớn, hoa thơm chim hót, giả sơn giả thủy, cấu tạo từng ma nở dê rất xinh đẹp hoàn cảnh ở này trong nhà, nha hoàn, người hầu, gia đình chính đang không ngừng mà làm việc. Đi lên trước nữa, nhưng là một phòng khách, đây là vương gia chuyên môn tiếp đón ngoại tân phòng khách. Phòng khách khí thế dô nở dê ra y, bên trong mỗi một cái chỗ ngồi đều là dùng thượng đẳng nhất lạc thiết luyện chế mà thành. Lúc này, trên cu nở dê chủ tọa bên trên đang ngồi một người trung niên. Trung niên nhân này tuy rằng khuôn mặt xem ra chỉ có hơn 50 tuổi. Nhưng sự thực, người nhà họ vương đều biết, trung niên nhân này có tới hơn 3.000 tuổi vương lạc thiết. Nhiều năm trước đây cũng đã tiến vào tôn giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Khuôn mặt càng la hình ảnh ngắt quãng ở hắn tiến vào tôn giả thời điểm khuôn mặt. Vương Lạc Thiết hơi híp mắt lại, trong tay bưng chén trà, chính uống thượng đẳng nhất nước trà. Bên cạnh, hai cái khuôn mặt đẹp đẽ nha hoàn đứng bên, vì là Vương Lạc Thiết châm trà. Phía dưới, 10 người, tuổi xem ra đều không giống nhau, trẻ trung nhất có chừng 40 tuổi, già nhất đã là lão già. Đương nhiên, chỉ là xem ra khuôn mặt là như vậy, cụ thể bao nhiêu tuổi, cùng khuôn mặt không quan hệ. 10 người này, là vương gia 10 vị trưởng lão. Tôi tới gần Vương Lạc Thiết vị kia, cùng Vương Lạc Thiết xem ra tuổi tác sắp xỉ, dài đến đúng là rất đẹp trai, cho dù không tuổi trẻ, QNZ là có mùi vị vô cùng. Hắn hơi híp mắt lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, một vừa uống trà, một cái tay nhưng là ở Lạc Thiết trên bàn gõ. Hắn là Vương Thủ Tường, Vương gia đại trưởng lão, QNZ là 10 vị trưởng lão bên trong, duy nhất một thần thoại tôn giả cường giả siêu cấp.